Chương 1426, thưởng lớn. Đúng là xui xẻo. Xương tiên sinh cũng lắc đầu một cái, đạo, mắt thấy liền muốn đạt được thắng lợi, trở thành thanh y y đệ tử đệ nhất nhân, có thể ở cửa ải này đầu, hắn lại không áp chế được chính mình tu vi, đột phá đến vực thần cảnh. Đột phá. Đặt ở bình thường, dĩ nhiên là chuyện tốt, có thể vào lúc này đột phá, liền ý nghĩa hắn sẽ trở thành tử y y đệ tử, như thế, tự nhiên cũng không tư cách lại tham dự thanh y y đệ tử tranh đoạt chiến. Người coi là, chung quy không bằng trời tính A. Xương tiên sinh cùng ma vân thần tướng hai người nói cũng không sai, vào giờ phút này, lâu ngu, quả thật chính sử đang đột phá chính giữa. Hán tu vi, trên thực tế sớm liền có thể đột phá vực thần cảnh, chẳng qua là trận này bản quả yến, mới tận lực áp chế tự thân tu vi cảnh giới. Ở dưới tình huống bình thường, loại này áp chế cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, có thể tiếp nhận ngay cả cùng lắm nhất. Lâm Vũ hai trận chiến đấu, hắn đều là thi triển ra toàn bộ thực lực. Là hoàn toàn đánh bại Lạc Nhất, Lâm Vũ, chứng minh thực lực của chính mình, hắn hiển nhiên là có chút nóng nảy, mà một cuốn cuồng, khí thế dẫn dắt bên dưới, hắn rốt cuộc không cách nào nữa áp chế chính mình tu vi. Không, không. Mặc dù hắn mặt đầy nóng nảy tức giận, liều mạng muốn ngăn cản chính mình đột phá, có thể tu vi một khi tấn thăng, như thế nào có thể ngăn cản được. Hắn khí tức không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tu vi liền trực tiếp đột phá đến vực thần nhất trọng thiên cảnh giới. Lâu ngu, lại đột phá. Ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn lại đột phá, chuyện này. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho chung quanh một đám quần áo xanh, tử y y đệ tử cũng đều kinh ngạc đến ngây người, mắt thấy cuộc chiến đấu này liền muốn bụi bẩm lắng xuống, nhưng lại ở cuối cùng xuất hiện lớn như vậy chuyển biến. Lâu ngu này vừa đột phá. Liên ý nghĩa hắn không còn là thanh y y đệ tử thân phận, dựa theo quy củ, Lâm Vũ giống như là trực tiếp đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Vận khí này, cũng không tránh khỏi quá tốt đi. Một người mới, cứ như vậy trực tiếp thành thanh y y đệ tử đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người không nhịn được nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt một trận sửng sờ, tựa hồ còn không thể tin được trước mắt hết thảy. Cuộc chiến đấu này, ta dĩ nhiên cũng làm như vậy thắng được. Ngay cả Lâm Vũ chính mình cũng hoàn toàn lâm vào khiếp sợ đờ đẫn chính giữa. Hắn cũng định thi triển ra lá bài tẩy cuối cùng, vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, có thể vào lúc này, thượng thiên lại với tất cả mọi người kể chuyện cười. Lâu ngu đột phá, để cho hắn bất chiến mà thắng, trực tiếp liền lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Đương nhiên, Lâm Vũ có thể lấy phương thức như vậy thủ thắng, cũng không phải hoàn toàn đều là vật khí. Lâu ngu đột phá mặc dù là ngoài ý muốn, có thể Lâm Vũ nếu là không có đủ thực lực, đã sớm bị Lâu Ngu trực tiếp đánh bại, đổi thành bắt đầu, ngự phong chi lưu, căn bản cũng không có thể kiên trì đến Lâu Ngu đột phá. Đồng thời, nếu như không phải là bởi vì Lâm Vũ thực lực đủ cường đại, bức bách Lâu Ngu phải thi triển toàn lực, Lâu Ngu như thế nào lại không cách nào chế trụ tự thân tu vi mà đột phá. Nhìn như là trùng hợp, vận khí, trên thực tế, đây cũng là thực lực cùng vận khí kết hợp, hai người thiếu một cũng không thể lấy được chàng thắng lợi này. Trận chiến này, Lâu Ngu bỏ quyền, Lâm Vũ chiến thắng. Sau một khắc, mặc giáp cường giả thanh âm trầm thấp vang lên, hắn liếc mắt nhìn đã đột phá đến vực thần cảnh Lâu Ngu, không nhịn được lắc đầu một cái. Ở quá khứ bàn quả bữa tiệc, không phải là chưa từng xuất hiện bởi vì tạm thời đột phá mà mất tranh đoạt chiến tư cách đệ tử, có thể giống như Lâu Ngu như vậy, cũng sắp đã trở thành thanh y y đệ tử đệ nhất nhân, lại ngoài ý muốn đột phá sự tình. Cũng vẫn là lần đầu tiên. Tạo hóa trêu ngươi. Lâu ngu, dựa theo bản quả hiến quy định, nếu có thanh y y đệ tử ở tranh đoạt chiến chúng ý bên ngoài đột phá, hắn hạng, liền dựa theo đột phá hàng trước danh tới tính toán. Hắn nhìn lâu ngu, lắc đầu nói, vì vậy, dựa theo quy định, ngươi vẫn có thể được 300,000 điểm công hiến, còn có một mai cực phẩm bản quả, một lần vào luân hồi điện cơ hội khen thưởng. 300,000 điểm công hiến. Nghe mặc giáp cường giả thanh âm, Lâu Ngu trên mặt lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, hắn hai tròng mắt chính giữa tràn đầy đậm đà không cam lòng, hối hận. Hắn áp chế nhiều năm như vậy tu vi, là vì thanh y y đệ tử hạng nhất kia 1 triệu điểm công hiến, nhưng bây giờ, 1 triệu điểm công hiến, lại biến thành 300,000. Suốt 700,000 điểm công hiến A, nếu để cho hắn thông qua khác phương thức đi kiếm lấy, không muốn biết tốn bao nhiêu năm. Có thể cũng là bởi vì ý hắn bên ngoài đột phá, hết thảy các thứ này, tất cả đều thành bọt nước. Lâm Vũ. Không có lại đi nhìn lâu ngu, mặc giáp cường giả ánh mắt chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, thanh âm hắn cũng biến thành trịnh trọng lên, chúc mừng ngươi, trở thành giới bản quả hiến thanh ý y đệ tử đệ nhất nhân. Dựa theo quy củ, ngươi có thể đạt được 1 triệu điểm cống hiến, 1 quả cực phẩm bản quả, 1 lần vào luân hồi điện cơ hội khen thưởng, đồng thời, bởi vì ngươi vào nhập thời không đảo còn chưa đủ để 1 năm, ngươi trên thực tế đạt được điểm cống hiến khen thưởng, chính là 10 triệu. Nói đến 10 triệu thời điểm, ngay cả mặc giáp cường giả chính mình thanh âm đều là không nhịn được run lên, suốt 10.000.000 điểm cống hiến A. Dù cho hắn cũng coi là đạp nhập thời không đảo giai cấp trung tâm, có thể 10 triệu điểm cống hiến với hắn mà nói, cũng ngang hàng là một con số khổng lồ, không muốn biết bao nhiêu năm tháng rất dài mới có thể kiếm lấy. Mà bây giờ, một cái mới vừa tiến vào thời không đảo chừng 1 tháng thanh y rìa đệ tử, lại một hơi thở đạt được suốt 10 triệu điểm cống hiến, cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Ngay cả mặc giáp cường giả cũng còn như vậy, chớ đừng nói chi là những thanh y rìa đệ tử đó, tử y rìa đệ tử. 10 triệu điểm cống hiến. Phát, này Lâm Vũ, hoàn toàn phát tài. Cơ hồ toàn bộ quần áo xanh, tử y rìa đệ tử cũng hoàn toàn ngộng. Tất cả mọi người đều vô cùng rung động mà nhìn Lâm Vũ, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Suốt 10 triệu điểm cống hiến A, coi như là toàn bộ hơn 300 danh thanh y y đệ tử cộng lại, nắm giữ điểm cống hiến đều không có nhiều như vậy, mấy con số này, thật sự là quá kinh người. Vốn là, Lâm Vũ bày ra tiềm lực thiên phú cũng đã cực kỳ kinh người, tái được 1.000 này vạn điểm cống hiến, hắn tốc độ phát triển, sẽ là bực nào kinh người. 10 triệu. Cho dù là Lạc Nhất, Ngự Phong, Bắc Đầu đám người, đều là bị triệt để rung động, mà kia lâu ngu trên mặt càng là tràn đầy không cam lòng, ghen tị. Vốn là, hắn mới hẳn là thanh y y đệ tử đệ nhất nhân, nhưng bây giờ, hắn lại chỉ đạt được 300.000 điểm cống hiến, mà vốn khuất phục ở dưới hắn Lâm Vũ, lại lấy được suốt 10 triệu điểm cống hiến. An tĩnh, ước chừng hơn nửa thưởng, mặc giáp cường giả thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Hắn thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt chợt mới rơi vào Lạc Nhất trên người. Lạc Nhất, làm cho này giới bản quả hiến thanh y y đệ tử tiền tăng mạnh, ngươi khen thưởng đồng dạng là 300.000 điểm cống hiến, 1 quả cực phẩm bản quả, 1 lần vào luân hồi điện cơ hội. Ngoài ra, bởi vì lâu ngu ngoại ý muốn đột phá, tam cường vị trí xuất hiện trống chỗ, sắp có một người có thể trực tiếp tiến vào tam cường. Vừa nói, mặc giáp cường giả ánh mắt nhìn về Ngự Phong cùng Bắc Đầu hai người. Chương 1427, tranh đoạt chiến tấm màn rơi xuống. Trực tiếp vào tam cường. Nghe được mặc giáp cường giả lời nói, Ngự Phong cùng Bắc Đầu hai mắt người nhất thời sáng lên đứng lên. Ở hai người bọn họ nóng bỏng dưới ánh mắt, mặc giáp cường giả lạnh nhạt mở miệng nói, Ngự Phong, liền từ ngươi thay thế lâu ngu vị trí, tiến vào thanh ý y đệ tử tam cường hàng ngũ. Phải. Ngự Phong trên mặt nhất thời hiện ra trở nên kích động vẻ, có thể ở cuối cùng tiến vào tam cường, này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái vui mừng ngoài ý muốn. 5 vị trí đầu cùng tiên tam, nhìn như chỉ kém lưỡng danh, có thể trên lệnh này, lại đủ để dùng khác nhau trời vực để hình dung. Chỉ là nhiều hơn tới 200.000 điểm cống hiến, cũng đã là cực kỳ trên lệnh thật lớn, chớ đừng nói chi là, cái này còn quan hệ đến một lần quá mức vào luân hồi điện cơ hội. Từ trước năm biến thành tiền tam, nay đủ để cho hắn cùng với Bắc Đầu, Tề Chân Quân, Quân Nguyên chờ đối thủ cạnh tranh hoàn toàn kéo ra chênh lệch, một bước dẫn trước, là từng bước dẫn trước. Đáng ghét. So sánh Ngự Phong, Bắc Đầu sắc mặt rõ ràng tranh luận nhìn rất nhiều, đáng tiếc, mặc giáp cường giả như là đã làm ra quyết định, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Trừ Ngự Phong bên ngoài, Tề Chân Quân, lần lượt bổ sung tiến vào ngũ cường. Quân Nguyên lần lượt bổ sung tiến vào thập cường danh sách. Mặc giáp cường giả tiếp tục mở miệng, hắn lời nói, nhất thời để cho Tề Chân Quân, Quân Nguyên trên mặt cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, mặc giáp cường giả liền tuyên án đạo, trừ lần đó ra, còn lại hết thể hạng không thay đổi. Khóa này bàn quả hiến, thanh y lìa đệ tử tranh đoạt chiến đến đây chấm dứt. Toàn bộ thanh y lìa đệ tử lui sang một bên, tiếp đó, bắt đầu tử y lìa đệ tử tranh đoạt chiến. Kèm theo mặc giáp cường giả những lời này, thanh y y đệ tử tranh đoạt chiến cũng coi là hoàn toàn tấm màn rơi xuống, có người vui sướng, có người không cam lòng, có thể vô luận như thế nào, kết quả này, đã không sẽ cải biến. Lâm Vũ, Lạc Nhất, Ngự Phong, toàn bộ thanh y y đệ tử tất cả đều ngoan ngoãn lui sang một bên, duy chỉ có lâu ngu, lại còn phải lại việc trải qua một phen tử ý lìa đệ tử tranh đoạt chiến. Bất quá, lâu ngu thực lực mặc dù đang thanh ý lìa đệ tử bên trong là đứng đầu, có thể ở tử ý lìa đệ tử chính giữa, lại chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại, khoảng chừng khâu thứ nhất, liền trực tiếp bị loại bỏ bị loại. So sánh thanh ý lìa đệ tử, tử ý lìa đệ tử giữa cạnh tranh, rõ ràng lại phải kịch liệt rất nhiều. Thứ nhất, tử ý lìa đệ tử số người càng đông đảo, cơ hồ là thanh ý lìa đệ tử thập bội. Thứ hai, tử ý lìa đệ tử thực lực cũng càng thêm mạnh mẽ, thực lực đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn, thậm chí có thể so với nửa bước đại năng cường giả cũng không phải số ít. Những thứ này tử ý lìa đệ tử chiến đấu, cũng để cho Lâm Vũ chờ trong lòng người âm thầm cảnh tỉnh. Chớ nhìn bọn họ ở thanh ý lìa đệ tử chính giữa, đã là cao cấp nhất tồn tại. Có thể với những thứ này tử y lìa đệ tử so với, bọn họ lại vẫn còn rất non nớt. Đối với thanh y lìa đệ tử, thời không đảo còn chủ yếu là lấy bồi dưỡng, bảo vệ làm chủ, tới tử y lìa đệ tử giai đoạn, chính là ở bồi dưỡng đồng thời tiến hành rất nhiều chui luyện, nếu là thành kim y lìa đệ tử, càng là hết thể đều cần phải dựa vào chính mình bính bát tranh thủ. Bọn họ muốn chân chính vào nhập thời không đảo hạch tâm, trở thành đủ để một mình đảm đương một phía cường giả, còn rất dài đường phải đi. Từng vòng tranh đoạt chiến không ngừng tiến hành, rốt cuộc, tử y lìa đệ tử tranh đoạt chiến cũng có kết quả, top 100, 20 mạnh, thập cường, ngũ cường, tam cường thậm chí còn đệ nhất nhân, đều có thuộc về. Có thể tiến vào tử y lìa đệ tử trước 10, cơ hồ đều có thể so với nửa bước đại năng thực lực, mà kia tam cường tuyển thủ, càng là ở nửa bước đại năng chính giữa cũng coi là cường giả. Chư vị, quần áo xanh, tử y lìa đệ tử tranh đoạt chiến đều đã có kết quả. Thâm thân điện màu đỏ bên trong, Xương Tiên Sinh ánh mắt quét về phía bên dưới một đám đại năng, nửa bước đại năng cường giả, mở miệng nói, khóa này bản quả hiến, hiện ra không ít nhân tài, khiến cho ta rất là vui vẻ. Những tiểu tử này biểu hiện càng tốt, ta thời không đảo vị lai cũng tự nhiên càng phồn vinh hưng thịnh, không biết chư vị có thể có tâm nghi nhân tuyển, muốn thu làm đệ tử. Xương Tiên Sinh này vừa nói, phổ thông nửa bước đại năng không dám mở miệng, có thể những đại năng đó cường giả, đứng đầu nửa bước đại năng nhưng là cười lên. Khóa này bản quả hiến chất lượng xác thực cực cao, đặt ở vô tận tuế nguyệt chính giữa, đều có thể coi như là cực kỳ chói mắt một lần, ta tự nhiên là có vừa ý nhân tuyển. Ừ, ta cũng có mấy cái coi trọng tiểu gia hỏa, chẳng qua là không biết bọn họ có nguyện ý hay không bái nhập môn hạ ta. Ở tham gia bản quả hiến chứa nhiều cường giả chính giữa, những thứ kia phổ thông nửa bước đại năng, là không có thu học trò tư cách, cũng chỉ có đại năng cường giả, còn có những thế lực kia có thể so với đại năng đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, mới có thu học trò tư cách. Mà thực lực đến bọn họ cấp bậc này, ánh mắt là cao bậc nào. Lại liên tiếp có 20 mấy người biểu thị nguyện ý thu học trò, có thể thấy khóa này bản quả hiến chất lượng, đúng là tương đối cao. Rất tốt. Thấy đạt tới 20 mấy người hưởng ứng, Xương Tiên Sinh trên mặt không khỏi lộ xuất man ý nụ cười. Hắn gật đầu nói, chư vị nguyện ý thu học trò, khiến cho ta hết sức vui mừng, bất quá ta còn là muốn nhắc nhở chư vị mấy câu. Lạc nhất, chính là Ma Vân coi trọng đệ tử, ở bàn quả hiến bắt đầu trước, Ma Vân cũng đã đem Lạc nhất thu là ký danh đệ tử, này Lạc nhất, chư vị cũng không cần lại đi tranh đoạt. Đây là tự nhiên. Ma Vân đại nhân đệ tử, chúng ta làm sao dám đi tranh đoạt. Nghe nói như vậy, đông đảo đại năng cường giả nhưng là đồng loạt cười một tiếng. Mặc dù đều là thời không đảo một thành viên, có thể với đường đường thần tôn cường giả đi tranh đoạt đệ tử. Bọn họ cũng không can đảm này. Ừm. Xương Tiên Sinh gật đầu một cái, tiếp tục nói, trừ Lạc nhất bên ngoài, còn có kia Lâm Vũ, hy vọng chư vị cũng không cần tranh đoạt. Lâm Vũ? Này là vì sao? Chẳng lẽ này Lâm Vũ, cũng được một vị thần đem đại nhân vừa ý? Hoặc có lẽ là Xương Tiên Sinh vừa ý kia Lâm Vũ? Xương Tiên Sinh lời nói, nhất thời để cho chúng đại năng cường giả trong lòng cả kinh. Ở nơi này giới bàn quả bữa tiệc, Lâm Vũ không thể nghi ngờ là biểu hiện chói mắt nhất ra chúng một trong đệ tử, mặc dù trở thành thanh y lìa đệ tử đệ nhất nhân có vận khí thành phần, nhưng hắn triển lộ ra tư chất tiềm lực, cũng tuyệt đối là vô cùng kinh người. Bực này tiềm lực kinh người đệ tử, tự nhiên có không ít đại năng cường giả sinh ra lòng yêu tài, như muốn thu làm môn hạ, nhưng bây giờ, Xương Tiên Sinh nhưng lại làm cho bọn họ không muốn tranh đoạt Lâm Vũ. Liên quan tới Lâm Vũ, trong nội tâm của ta đã có an bài, mong rằng chư vị cho ta mặt mũi này. Không có giải thích quá nhiều, Xương Tiên Sinh chỉ nói là như thế một câu, nhất thời để cho kia chúng đại năng cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt gật đầu một cái. Xương Tiên Sinh như là đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, kia mặt mũi này, bọn họ dĩ nhiên là không thể không cho, chẳng qua là đáng tiếc, như vậy một cái tiềm lực kinh người tiểu gia hỏa, nhưng là vô duyên bị bọn họ thu làm môn hạ. Được, chuyện này chư vị tâm lý nắm chắc là được, tiếp đó, cũng nên gặp một chút những tiểu tử kia. Thấy mọi người toàn bộ đều gật đầu đáp ứng, Xương Tiên Sinh cười nhạt, thanh âm hắn trực tiếp xuyên qua đại điện, truyền đến đại điện bên ngoài kia mặc giáp cường giả trong hai, mặc một, để cho bọn tiểu tử kia vào thiệt đi. Chương 1428, Đại Năng Thu Học Trò. Phải. Nghe được Xương Tiên Sinh thanh âm, mặc giáp cường giả trên mặt nhất thời hiện ra vẻ cung kính, hắn chợt nhìn về phía đông đảo quần áo xanh, Tử Y Lìa đệ tử. Tiến vào top 100 quần áo xanh, Tử Y Lìa đệ tử, theo ta vào thiệt. Một câu đơn giản lời nói, lại để cho đạt được tham dự bản quả hiến tư cách đông đảo đệ tử trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ kích động, ở mặc giáp cường giả dưới sự hướng dẫn, lúc này liền cung kính xếp hàng tiến vào thẩm thần điện màu đỏ chính giữa. Bên ngoài thần điện lây, để từng tờ một không có một bóng người bằng dài, này rõ ràng cho thấy để lại cho rất nhiều quần áo xanh, Tử Y Lìa đệ tử chỗ ngồi, ở phía trước, chính là những thứ kia nửa bước đại năng cường giả chỗ ngồi. Vào sâu hơn nhiều chút, chính là những thần cảnh đó đại năng cường giả chỗ ngồi, bọn họ từng cái chuyện trò vui vẻ, lại để cho mọi người cảm thấy một cổ vô hình cảm giác bị áp bách. Mà ở thần điện chỗ sâu nhất, phân biệt ngồi một tên quần áo đen tỉnh táo nam tử, một tên áo bào cho tóc xám trung niên, thấy hai người này, mới vừa tiến vào thần điện đông đảo đệ tử nhất thời không khỏi ngừng thở. Đó là Xương Tiên Sinh. Có thể với Xương Tiên Sinh ngồi chung một chỗ, chẳng lẽ nói, này là một vị thần tướng đại nhân. Trang này bàn quả hiến, lại có thần tướng đại người tham gia. Xương Tiên Sinh, bởi vì là thời không đảo chủ quản, vì vậy, cho dù là quần áo xanh, Tử Y Lìa đệ tử, cũng có không ít người biết Xương Tiên Sinh bộ dáng, có thể kêu cựu đại thần tướng lại không giống nhau. Cựu đại thần tướng, từng cái đều là thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại, 10 lần bàn quả bữa tiệc, có thể có một tên thần tướng đại nhân tham dự cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Tại chỗ đông đảo đệ tử, cơ hồ cũng đều là lần đầu tiên thấy một tên thần tướng đại nhân. Chư vị lại nhập tòa đi. Ở tâm thần mọi người rung động giữa, Xương Tiên Sinh tỉnh táo âm thanh âm vang lên đến, thanh âm hắn phảng phất có một loại vô hình ma lực, lúc này liền để ở tràng đông đảo đệ tử tâm thần bình tĩnh lại. Chật, ở đó mặc giáp cường giả dưới sự hướng dẫn, rất nhiều đệ tử rối rít tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Trong đó top 100 cường đệ tử ngồi nhất xa xôi, top 20 cường đệ tử tốt hơn một chút, thập cường đệ tử chỗ ngồi liền đã có thể được xem là trung tâm, mà giống như là Lâm Vũ chờ đứng đầu đệ tử, càng là trực tiếp ngồi ở nửa bước đại năng cường giả vị trí phụ cận. Ha ha ha! Thấy tất cả đệ tử đều đã vào tiệc, Xương Tiên Sinh lúc này khẽ mỉm cười, đạo, lại một lần nữa bản quả hiến tổ chức, thấy nhiều như vậy đệ tử ưu tú bộc lộ tài năng, để cho ta rất là vui vẻ. Bản quả hiến mỗi 100 năm triệu tập mở một lần, mục đích có 3, một trong số đó, liền để cho ta thời không đảo chứa nhiều cường giả tụ họp một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình, để tránh quá mức sinh phân. 2. Liền để cho ta thời không đảo rất nhiều đệ tử triển phát hiện mình bản lĩnh, cũng cho các ngươi biết được tự thân cùng người khác chênh lệch. Về phần thứ 3, ta nghĩ các ngươi chắc đều biết được, mỗi một giới bản quả hiến, cũng sẽ có một ít đệ tử bái nhập đại năng môn hạ, lần này bản quả hiến, cũng giống vậy sẽ không ngoại lệ. Nghe được Xương Tiên Sinh một câu nói sau cùng này, tại chỗ đông đảo đệ tử ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Bản quả hiến, sở dĩ đối với tất cả đệ tử đều có cực lớn sức hấp dẫn, kết xù khen thưởng là một mặt, mà một phương diện khác, chính là này bái sư khâu. Nếu là ở tràng này hiến hội tranh đoạt chiến bên trong cho thấy đủ tiềm lực tư chất, lấy được một vị đại năng cường giả coi trọng, liền có thể bái nhập vị kia đại năng môn hạ. Vô luận là thanh y gì đệ tử, hay lại là tử y gì đệ tử, đối với bái nhập đại năng môn hạ đều có cực lớn khao khát. Thanh y gì đệ tử còn non nớt, đại năng cường giả thuận miệng chỉ điểm, liền có thể mang đến chỗ tốt cực lớn, mà tử y gì đệ tử, bọn họ tha thiết ước mơ chính là đột phá đến nửa bước đại năng, thậm chí là thần cảnh đại năng tầng thứ. Mà nếu là có thể bái nhập một tên đại năng môn hạ, đó không thể nghi ngờ liền có thể để cho bọn họ giảm bớt rất nhiều đường quanh co. Quan trọng hơn là, Một khi bái nhập một vị đại năng môn hạ, liền tương đương với có bối cảnh núi dựa, ở cùng với khác không có bối cảnh đệ tử tranh đấu lúc, vô hình chung liền chiếm cư ưu thế cực lớn. Đương nhiên, đại năng cường giả sẽ không dễ dàng thu học trò, mỗi một lần bản quả yến, nhỏ thì chỉ có mấy người, nói nhiều, cũng chỉ có mười mấy người, có thể bái nhập đại năng cường giả môn hạ. Các vị nếu là có tâm nghi đệ tử lời nói, có thể ban cho lệnh bài. Đang lúc mọi người kích động dưới ánh mắt, Xương Tiên Sinh nhìn về cách đó không xa kia một đám đại năng cường giả, mỉm cười mở miệng. Người vừa tới. Đông đảo đại năng chính giữa, lập tức liền có một hạc phát đồng nhan lão giả lạnh nhạt mở miệng, hán phụ cận lập tức liền có một tên người hầu cung kính chào đón. Đi đi. Kia hạc phát đồng nhan lão giả lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, liền trực tiếp giao cho người thị giả kia, đạo, đem lệnh bài kia ban cho đi xuống. Ừ. Người hầu kia cung cung kính kính gật đầu một cái, chật, rất nhiều đệ tử mong đợi ánh mắt chính giữa, nhưng là trực tiếp đi về phía một tên thân mặc áo tím, mặt mũi ôn hòa đệ tử trước mặt. Là Cổ Ngôn Sư Huynh. Cổ Ngôn Sư Huynh, chính là khóa này bản quả bữa tiệc tử y y đệ tử đệ tam cường giả, có thể được đại năng cường giả vừa ý, cũng là tình lý chính giữa sự tình. Thấy lệnh bài kia ban cho này mặt cho ôn hòa Cổ Ngôn Sư Huynh. Không ít người trên mặt nhất thời lộ ra một tia thất vọng, lại cũng chỉ có thể tiếp tục mong đợi còn lại đại năng. Người vừa tới. Rất nhiều đệ tử mong đợi dưới ánh mắt, rất nhanh liền lại có vài tên đại năng cường giả mở miệng, bên cạnh bọn họ lúc này liền có người hầu cung kính tiến lên, đưa bọn họ lệnh bài từng cái ban cho đi xuống. Này mấy tấm lệnh bài, cơ hồ tất cả đều là ban cho tử y lìa đệ tử, lại đều là tử y lìa đệ tử chính giữa tư chất thực lực đều là gia chúng đệ tử. Giống như là kia Cổ Ngôn Sư Huynh, càng là một người liền lấy được hai tấm lệnh bài. Trừ lần đó ra, ở tử y y đệ tử chính giữa xếp hạng thứ nhất ma con trai Sư Huynh, càng là lấy được suốt ba tấm lệnh bài, để cho đông đảo đệ tử đều là thán phục, hâm mộ. Những thứ này đại năng các tiền bối, quả nhiên đều là có khuynh hướng thích tử y y đệ tử. Đều đã nhiều như vậy tấm lệnh bài phát ra ngoài, lại còn không có một tên thanh y y đệ tử có thể có được lệnh bài. Một màn này, cũng để cho đông đảo thanh y y đệ tử trong lòng âm thầm lo lắng. Đại năng cường giả càng muốn thu tử y y đệ tử làm đồ đệ, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Dù sao, có thể ở mấy ngàn đệ tử bộc lộ tài năng tử y y đệ tử, cơ hồ đều là vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, thực lực càng là đủ để sánh bằng nửa bước đại năng cường giả. Những người này một khi đột phá, tấn thăng nửa bước đại năng tầng thứ, đó chính là nửa bước đại năng bên trong cường giả đỉnh cao, lại cẩn thận bồi dưỡng một phen, thậm chí có khả năng trực tiếp sánh bằng đại năng cường giả. Mà thanh y lìa đệ tử cũng không giống nhau, bọn họ còn quá mức non nớt, coi như lập tức biểu hiện chói mắt, có thể con đường tu hành dù sao còn dài đằng đẵng, vị lai có thể có thế nào thành tựu, nhưng vẫn là rất khó nói. Đi đi. Đang lúc này, một tên tay cầm thanh sắc hồ lô áo dài trắng trung niên ngoắc tay. Một tên người hầu liền lập tức cung kính đứng ở trước mặt hắn. Này áo dài trắng trung niên, chính là lúc trước tiếp dẫn Lâm Vũ trở về thời không đảo tiểu tôn, mà ở hắn ban thưởng lệnh bài sau, người thị giả kia, nhưng là trực tiếp đi hướng thanh ý lìa đệ tử hàng ngũ. Chương 1429, không người muốn thu. Đến, người thị giả này, ở hướng chúng ta đi tới. Là ta sao? Nhất định là ta, nhất định là... Thấy người thị giả này hướng thanh y lìa đệ tử phương hướng đi tới, đông đảo thanh y lìa đệ tử trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ kích động, lại vừa là nóng nảy, lại vừa là mong đợi nhìn người hầu kia. Nhất là tiến vào trước 10 thanh y lìa đệ tử, trừ Lâm Vũ cùng Lạc Nhất coi như ổn định bên ngoài, mấy người còn lại đều là khó mà giữ vững bình tĩnh, coi như là ngự phong, bắt đầu cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, rất nhiều thanh y lìa đệ tử mong đợi, kích động dưới ánh mắt. Người hầu kiếp nhưng là trực tiếp đi tới quân nguyên trước mặt, đem lệnh bài kia ban cho quân nguyên. Quân nguyên? Thế nào lại là hắn? Cái này không thể nào, không thể nào. Khi thấy tấm lệnh bài này ban cho quân nguyên sau, đông đảo thanh y lìa đệ tử cơ hồ đều làm ngộng, ai cũng không dám tin tưởng chính mình ánh mắt. Quân nguyên, mặc dù cũng triển lộ ra xông qua nguyên linh sơn đệ lục tầng thực lực, nhưng cũng chỉ chẳng qua là tiến vào thanh y lìa đệ tử thập cường. Lại hay là bởi vì lâu ngu ngoại ý muốn đột phá, nếu không lời nói, thậm chí chỉ có thể tiến vào top 20. Coi như là bàn về thực lực chân thật, hắn cũng chính là với tề chân quân ngang sức ngang tài, chết no tiến vào 5 vị trí đầu, thậm chí lớn hơn xác suất là chỉ có thể xếp hàng tên thứ 6. Một cái chỉ có thể ở rất nhiều thanh y dìa đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6 đệ tử, lại dẫn đầu lấy được thanh y dìa đệ tử đạt được tấm lệnh bài thứ nhất, điều này có thể không để cho mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ta. Ngay cả quân nguyên mình cũng là trực tiếp sửng sốt, phải biết, cho dù là ở thời không đảo rất nhiều đại năng chính giữa, tiểu tôn, cũng là trong đó tiếng tăm lừng lẫy tồn tại a. Có thể có cơ hội bái nhập tiểu tôn môn hạ, này với hắn mà nói, nhất định chính là trên trời rơi xuống nhân bánh, nhất thời để cho trong lòng của hắn kinh hỉ tới cực điểm. Đi, đem ta lệnh bài ban thưởng đi. Tiểu tôn đi qua, lại liên tiếp có vài tên đại năng cường giả rối rít mở miệng, một tên trong đó quần áo phong cách cổ xưa, mặt mũi ôn hòa lão giả, càng là trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ thanh ý lìa đệ tử sự chú ý. Tàng Sơn Đế Quân. Tàng Sơn Đế Quân, rốt cuộc xuất thủ. Ở ta thời không đảo rất nhiều đại năng chính giữa, Tàng Sơn Đế Quân là nổi danh giỏi giáo đồ, lại hắn thu học trò, cơ hồ đều là thu thanh ý lìa đệ tử. Không biết ta có không có hy vọng bái nhập Tàng Sơn Đế Quân môn hạ. Tàng Sơn Đế Quân, nhất định phải chọn ta, nhất định phải chọn chúng ta à. Đông đảo thanh ý ghi đệ tử ánh mắt nhìn chằm chằm kia Tàng Sơn Đế Quân, trong lòng càng là điên cuồng kêu gào. Ở rất nhiều đại năng cường giả chính giữa, nguyện ý thu thanh ý ghi đệ tử làm đồ đệ dù sao cũng là số ít, mà Tàng Sơn Đế Quân, chính là đông đảo thanh ý ghi đệ tử lớn nhất hy vọng. Ở tất cả mọi người khẩn trương dưới ánh mắt, kia Tàng Sơn Đế Quân nhưng là một hơi thở khai ra ba gã người hầu, phân biệt mang theo một tấm lệnh bài, đi hướng thanh ý ghi đệ tử châu ngồi nơi. Tới. Lệnh bài kia, nhất định là ta. Thấy ba gã người hầu đi tới, đông đảo thanh y ghi đệ tử sắc mặt càng điên cuồng. Cuối cùng, kia ba tấm lệnh bài, phân biệt rơi vào ngự phòng, bắt đầu, quân nguyên ba người trong tay. Đáng ghét. Chuyện của tôi. Không có ta, lại không có ta. Mắt thấy ba tấm lệnh bài đều có thuộc về, trong mắt mọi người điên cuồng nhất thời biến thành tuyệt vọng, không cam lòng, nhất là kia tề chân quân. Sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Với hắn hạng chênh lệch không bao nhiêu ngự phong, bắt đầu đều được lệnh bài, thậm chí hạng còn không bằng hắn quân nguyên đều được hai tấm lệnh bài, nhưng hắn thậm chí ngay cả một tấm lệnh bài cũng không có đạt được. Không đúng. Đột nhiên, tâm thần hắn chấn động mạnh một cái, không chỉ là ta, kia Lâm Vũ, Lạc Nhất, cũng không có được lệnh bài. Lạc Nhất cũng không tính, hắn vốn là chính là Ma Vân thần tướng coi trọng đệ tử. Đương nhiên sẽ không có còn lại đại năng cường giả tới tranh đoạt, có thể kia Lâm Vũ, làm cho này giới bản quả hiến thanh y hệ đệ tử đệ nhất nhân, lại cũng không người ban cho lệnh bài. Kia Lâm Vũ, lại đến bây giờ đều không được ban cho hạ lệnh bài. Đây là chuyện gì xảy ra? Ý thức được một điểm này không chỉ là tề chân quân, đông đảo thanh y hệ đệ tử, thậm chí còn một ít tử y hệ đệ tử trên mặt, đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn là, đang lúc mọi người dự liệu chính giữa, làm một giới người mới lại trực tiếp đạt được thanh y lìa đệ tử đệ nhất nhân Lâm Vũ, phải làm bị vô số đại năng cường giả tranh đoạt, ít nhất cũng có thể có được 3 khối, thậm chí là 5 khối trở lên lệnh bài. Có thể thu học trò Khâu tiến hành được bây giờ, đã có hơn 10 người đại năng cường giả cũng ban cho hạ lệnh bài, nhưng này Lâm Vũ, lại còn một tấm lệnh bài cũng không có lấy được. Chẳng lẽ nói, là có một vị trọng lượng cấp cường giả vừa ý Lâm Vũ? Sẽ là tên kia thần tướng đại nhân sao? Nếu như là thần tướng đại nhân vừa ý Lâm Vũ lời nói, những thứ này đại năng cường giả không tranh đoạt Lâm Vũ, cũng là ở tình lý chính giữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về Ma Vân thần tướng, có thể kia Ma Vân thần tướng, lại chỉ chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh cùng Xương Tiên Sinh trò chuyện với nhau cái gì, hai người bọn họ đối thoại, tại chỗ lại không có người nào có thể nghe rõ. Rốt cuộc, ở một tên Bích Mâu đại năng cường giả ban thưởng lệnh bài sau, ước chừng hơn nửa thưởng thời gian, cũng lại cũng không có một người mở miệng, mà kia Xương Tiên Sinh cùng Ma Vân thần tướng, càng là ngồi ngay ngắn ở thần điện chỗ cao nhất, không chút nào ban cho lệnh bài ý tứ. Đến lúc này, mọi người trong lòng cũng đều đã minh bạch, lần này bản quả hiến thu học cho Khâu, đến đây liền coi như là không sai biệt lắm. Nhìn dáng dấp, chư vị đều đã chọn lòng tốt nghi đệ tử. Thấy như vậy một màn, thân điện chỗ cao nhất, Xương Tiên Sinh cũng là mở miệng, đã như vậy, liền giờ đến phiên chư vị bắt được lệnh bài đệ tử làm ra lựa chọn. Lệnh bài, đã tại trên tay các ngươi nếu là nguyện ý bái nhập vị kia đại năng môn hạ, liền có thể đi thẳng đến trước mặt hắn bái sư. Nhưng nhớ, các ngươi chỉ có 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc, nếu là qua 10 cái hô hấp còn không có bái sư, liền trực tiếp tính là bỏ quyền xử trí. Xương Tiên Sinh vừa dứt lời, những thứ kia bắt được lệnh bài đệ tử trong đó hơn nửa đều là không chút do dự đứng dậy, mà còn thừa lại số ít bắt được mấy tấm lệnh bài đệ tử, hơi do dự một chút, cũng rất nhanh liền làm ra tự lựa chọn. Từng tên một đệ tử nhanh chóng đứng ở tâm nghi đại năng cường giả trước mặt, cung cung kính kính quỳ xuống bái sư. Từ y y đệ tử chính giữa, tổng cộng có 9 người thành công bái nhập đại năng môn hạ, trong này ngược lại cũng có lâu ngu, mà thành y y đệ tử lại có 3 người, theo thứ tự là Ngự Phong, Bắc Đẩu, Quân Nguyên. Trong đó Ngự Phong, Bắc Đẩu, đều là bái nhập Tàng Sơn đế quân môn hạ, mà kia Quân Nguyên, nhưng là lựa chọn tự tôn, đến đây, bàn quả hiến thu học cho khâu, chính là hoàn toàn chấm dứt. Giờ khắc này, nhưng là đống nhiên có vô số đệ tử nhìn về Lâm Vũ. Ánh mắt kia chính giữa có không tưởng tượng nổi, có khiếp sợ, có đồng tình thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có giễu cợt. Cho đến cuối cùng, Xương Tiên Sinh, Ma Vân Thần Tướng, còn có kia còn lại đại năng các cường giả cũng không có xuất thủ, cái này tại chỗ có thanh ý lìa đệ tử trong. Biểu hiện chói mắt nhất người mới, cuối cùng, nhưng là không có người nào nguyện ý thu kỳ vi đồ. Chương 1430, Cực Phẩm Bàn Quả. Không nghĩ tới à. Thật là thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường thanh y y đệ tử đệ nhất nhân, cuối cùng lại lạc được một cái không người muốn nhận lấy chẳng. Lần trước xuất hiện như vậy sự tình, hay là ở mấy chục giới lúc trước đi, không nghĩ tới khóa này bản quả hiến, rốt cuộc lại xuất hiện như vậy sự tình. Hừ, điều này nói rõ này Lâm Vũ cũng không như trong tưởng tượng như vậy xuất sắc, nếu không lời nói, há lại sẽ không có cường giả nguyện ý thu hắn làm đồ. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận vang lên, giờ khắc này, rất nhiều không có thể thu được tuân lệnh bài đệ tử trong lòng cũng sinh ra một loại khác thường khoái cảm. Mặc dù bọn họ không có thể đạt được lệnh bài, có thể Lâm Vũ, cái này biểu hiện như thế chói mắt thanh y y đệ tử đệ nhất nhân, cũng giống vậy không có đạt được lệnh bài, theo chân bọn họ cũng không có gì khác nhau. Hừ, một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ bên người lạc nhất lánh hừ lên, đám người này, chính mình không có bản lĩnh gì, lại cũng có mặt ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Sư Huynh, ngươi yên tâm, lấy ngươi thiên phú, coi như bây giờ không người thu ngươi làm đồ đệ, cũng sớm muộn có thể bái nhập một vị đại năng cường giả môn hạ, quả thực không được lời nói, ta phải đi yêu cầu sư phụ ta, để cho sư phụ ta thu ngươi làm đồ đệ. Mặc dù thua ở Lâm Vũ, nhưng đối với Lâm Vũ tư chất thực lực, Lạc Nhất cũng là thập phần đồng ý, đối với Lâm Vũ gặp gỡ. Trong lòng của hắn thật ra thì cũng là có chút bất mãn. Hắn thấy, Lâm Vũ Thiên Phú, hoàn toàn có thể bái nhập một vị đứng đầu đại năng, thậm chí là thần tướng đại nhân môn hạ, như bây giờ, đối với Lâm Vũ mà nói quá không công bình. Không cần. Nhìn bên người Lạc Nhất, Lâm Vũ thần sắc nhưng là không ngờ bình tĩnh, hắn lắc đầu một cái, đạo, Lạc sư đệ hảo ý lòng ta dẫn, bất quá cường xoay dưa không ngọn, bái sư như vậy chuyện, chung quy vẫn là muốn xem duyên phận. Thật ra thì ở thu đồ đệ này khâu tiến hành được một nửa thời điểm, Lâm Vũ liền mơ hồ có một loại cảm giác, chính mình chỉ sợ sẽ không bị một vị cường giả thu làm đệ tử. Loại cảm giác này tới rất là đột nhiên, chỉ có thể coi là một loại trực giác, nhưng khi tiểu tôn, Tàng Sơn đế quân cũng không có ban cho hắn lệnh bài thời điểm, hắn cũng đã minh bạch, chính mình cảm giác trở thành sự thật. Vừa mới ý thức được một điểm này thời điểm, Lâm Vũ quả thật có chút khó mà tiếp nhận, có thể rất nhanh. Lâm Vũ liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từ hắn tu luyện tới nay, cơ hồ vẫn luôn là một thân một mình, mặc dù đã từng lệ đại thương phủ chủ thầy, có thể đại thương phủ chủ, cũng chỉ chẳng qua là ban cho hắn nhiều chút bảo vật, chân chính đối với hắn chỉ điểm cũng không nhiều. Đồng thời, mặc dù Lâm Vũ đã từng thu được cửu kiếm thần tôn, tử huyết thần vương truyền thừa, có thể những thứ kia truyền thừa, càng là hoàn toàn yêu cầu hắn tự mình lĩnh ngộ, đi điều nghiên. Đang tu hành trên đường, hắn đã thành thói quen một mình mệt mỏi, có hay không sư phó, thật ra thì cũng không trọng yếu. Có một cái đại năng cường giả sư phó, vậy dĩ nhiên là thêm gấm thêm hoa, có thể nếu là không có lời nói, đối với Lâm Vũ mà nói cũng không có quan hệ. Vì vậy, làm tất cả mọi người đều đang vì Lâm Vũ thở dài tiếc cho, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, Lâm Vũ trong lòng thật ra thì cũng sớm đã là bình tĩnh như nước, căn bản không có mọi người tưởng tượng thất vọng. Không cam lòng, tức giận. Chư vị, nếu thu học trò khâu cũng đã chấm dứt, vậy kế tiếp, chính là bàn quả hiến người cuối cùng khâu. Sau một khắc, Xương Tiên Sinh âm thanh âm vang lên tới, này người cuối cùng khâu, cũng vừa vặn là ứng bàn quả hiến này một chủ đề, người vừa tới, đem bàn quả bưng lên. Tiếng nói rơi xuống, từng tên một người hầu lập tức bưng mâm nổi lên, ở đó ký thác trên bàn, nghiễm nhiên có từng viên tương tự với đào như vậy hóng ánh trong suốt trái cây. Những thứ kia trái cây, to con tiểu dã cũng không giống nhau, nhỏ nhất chỉ lớn chừng quả đấm, lớn nhất lại cơ hồ có người mặt lớn nhỏ, cái đầu kia càng lớn, tản mát ra mùi thơm cũng bộc phát đậm đà. Mùi thơm kia cũng là cực kỳ thần dị, chỉ chẳng qua là nghe mùi thơm này, liền để cho mọi người cảm thấy linh hồn đều là một trận thoải mái, cả người trên dưới càng là không nói ra thông khoái. Bàn quả. Thấy những thứ này hóng ánh trong suốt trái cây, tại chỗ đông đảo đệ tử ánh mắt đều là sáng lên, thậm chí những thứ kia nửa bước đại năng cường giả, trên mặt cũng giống vậy lộ ra vẻ tươi cười. Này bàn quả, mỗi trăm năm mới thành thục một lần, muốn ăn này một viên bàn quả, thật đúng là không dễ dàng a. Đúng vậy, liền coi như chúng ta những thứ này đạt tới đại năng tầng thứ lao ra hỏa, muốn ăn một lần bàn quả, cũng phải chờ đến bàn quả bữa tiệc mới có cơ hội, lúc này, ngược lại là có thể một ăn no lộc ăn. Những đại năng đó cường giả rối rít mở miệng, mà đông đảo đệ tử, cũng đều là nhỏ giọng nghị luận. Lâm sư huynh, này bàn quả, nhưng là ta thời không đảo độc nhất thứ tốt. Lâm Vũ bên người, Lạc Nhất cũng là nhỏ giọng mở miệng nói, ta nhớ được, mười mấy năm trước, ta vừa mới bái nhập sư tôn môn hạ thời điểm, sư tôn đã từng bàn cho qua ta một viên bàn quả, mùi vị đó, ta đến nay đều khó quên. Ngoài ra, này bàn quả không chỉ là khẩu vị thật tốt, hơn nữa còn có tẩy linh hồn hiệu quả, đáng tiếc, qua lần này, còn muốn ăn đến bàn quả liền khó khăn rồi. Nghe Lạc Nhất lời nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái, trong lòng đối với này bản quả cũng là âm thầm sinh ra nhiều chút mong đợi. Rất nhanh, kia từng tên một người hầu liền đem mâm trình lên, mà coi như thanh y y đệ tử ngũ cường, Lâm Vũ, Lạc Nhất đám người trước mặt bản quả, tự nhiên đều là cực phẩm bản quả. Chư vị, những thứ này bản quả có thể cất giữ thời gian có hạn, thả càng lâu, tinh hoa trôi qua liền càng lợi hại, là bảo đảm này bản quả mỹ vị. Chư vị có thể phải nắm chặt. Cùng lúc đó, Xương Tiên Sinh dừng dưng một tiếng, liền dẫn đầu nắm lên trước mặt bản quả, mà Ma Vân thần tướng, rất nhiều đại năng cường giả, cũng rối rít là không kịp chờ đợi hành động. Đến phiên chúng ta, thấy Xương Tiên Sinh chờ người cũng đã ăn, kia Lạc Nhất cũng là lập tức nắm lên trước mặt bản quả liền một cái nuốt vào, một màn này, để cho Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Chật, hắn cũng nhặt lên trước mặt bản quả, nhẹ nhàng cắn một cái. Này miệng vừa hạ xuống, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người cũng sướng sốt. Coi đời này, lại có ngon như vậy trái cây. Lúc trước Lạc vừa nhắc tới thời điểm, hắn còn không có cảm giác gì, thật là ăn này bản quả. Hắn mới biết, Lạc Nhất nói xác thực không uổng, này bản quả, đúng là hắn từ chưa trải qua qua mỹ vị. Giờ khắc này, hắn cả người lỗ chân lông đều tựa như thư giãn đứng lên, linh hồn càng là phảng phất liền muốn nhẹ lướt đi. Loại này cả người thoải mái cảm giác, thật là không tưởng tượng nổi. Ăn, ăn mau. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lúc này liền từng ngụm nuốt ăn, chỉ mấy hớp, này bàn quả, liền bị hắn ăn sạch sẽ. Cái này thì chưa. Mắt thấy trước mặt trống rỗng mâm, Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác, này bàn quả, dĩ nhiên cũng làm như vậy liền chưa. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt chợt hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, hắn cả người khí tức bỗng nhiên không bị khống chế bắt đầu tăng trưởng. Vào giờ khắc này, hắn tu vi, nghiễm nhiên là đột phá đến giới thần nhị trọng thiên cảnh giới. Chương 1431, Tử Y Y đệ tử. Một viên cực phẩm bản quả, để cho Lâm Vũ trực tiếp đột phá đến giới thần nhị trọng thiên, mà từ nhìn bề ngoài, hắn tu vi, nghiễm nhiên chính là đạt tới vực thần nhất trọng thiên cảnh giới. Không chỉ là Lâm Vũ, ở cùng thời khắc đó, Lạc Nhất, Ngự Phong, Bác Đầu, Quân Nguyên, ước chừng hơn 20 danh thanh y rìa đệ tử, khí tức đều không hẹn mà cùng đất bắt đầu tăng trưởng, đồng loạt đột phá đến vực thần nhất trọng thiên. 23 người đột phá, coi như không tệ. Một màn này, nhất thời để cho Xương Tiên Sinh mặt hiện lên ra nụ cười nhàn nhạt, khóa này bản quả hiến, ta thời không đảo lại thêm ra 23 danh tử y rìa đệ tử. Có thể vào lúc này đột phá. Nói rõ này 23 tên đệ tử tiềm lực tư chất đều là bất phàm, không biết này 2 trong số 13 người, lại có bao nhiêu người có thể trở thành Tử Y Y đệ tử bên trong đứng đầu tồn tại, được bao nhiêu người có thể tiến một bước trở thành Kim Y Y đệ tử. Thậm chí, ở nơi này 23 tên đệ tử chính giữa, có thể hay không có một người có thể đạt tới đại năng tầng thứ, thực sự trở thành ta thời không đảo vị lai trụ. Nhìn bên dưới đông đảo đệ tử trẻ tuổi, Xương Tiên Sinh trong mắt mơ hồ hiện ra vẻ mong đợi. Đối với bọn hắn những thứ này đại năng cường giả mà nói, bàn quả, trừ mỹ vị một ít, thật ra thì cũng căn vốn không có tác dụng gì, không chỉ là đối với bọn họ, đối với nửa bước đại năng, thậm chí còn những vực thần cảnh đó võ giả mà nói, cũng là giống như vậy. Cũng chỉ có đối với những giới thần cảnh đó tiểu gia hỏa, này bàn quả mới có thể đưa đến nhiều chút xúc tiến tu vi tác dụng, nhưng cũng chỉ có những thứ kia tư chất thượng đẳng thiên tài, mới có thể ở nơi này một cơ hội xuống trực tiếp đột phá. Có thể vào lúc này đột phá, đã chứng minh này 23 người tiềm lực, về phần bọn hắn vị lai có thể đi tới tầng nào thứ, nhưng là ai cũng không nói chắc được sự tình. Không nghĩ tới, một quả bàn quả, lại để cho ta đột phá đến vực thần cảnh. Mấy hơi thở sau, Lâm Vũ, Lạc Nhất, Quân Nguyên, còn có còn lại 20 danh thanh y lìa đệ tử, rồi rít hoàn thành mỗi người đột phá, trên mặt mọi người, nhưng là đồng loạt hiện ra một trận vẻ phức tạp. Đột phá đến vực thần cảnh, liền ý nghĩa bọn họ đã là Tử Y Lìa đệ tử, từ nay về sau, hết thảy đều đúng là toàn bộ tân khai thủy. Khóa này bàn quả yến, liền đến đây chấm dứt. Sau một khắc, Xương Tiên Sinh bình tĩnh thanh âm, ở cả ngôi thần điện chính giữa vang tới. Trận này oanh oanh liệt liệt bàn quả yến, đến đây liền coi như là hoàn toàn chấm dứt. Trận này thịnh yến, đối với Xương Tiên Sinh chờ rất nhiều đại năng cường giả mà nói, chỉ chẳng qua là một trận giết thời gian tiêu khiển. Còn đối với Lâm Vũ chờ rất nhiều đệ tử mà nói, trận này thịnh yến thượng tranh đoạt chiến mặc dù trọng yếu, lại cũng không thể đại biểu hết thảy, bọn họ vị lai đường, còn rất là rất dài. Rời đi thần điện sau, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, rất nhanh liền trở lại chính mình trang viên. Điện hạ, cửa trang viên, Thu Trà còn có kia còn lại đông đảo tôi tớ, đã đều là cùng kính chờ đợi ở nơi nào, khi thấy Lâm Vũ sau khi, bọn họ sắc mặt nhất thời trở nên buộc phát cung kính. Thời không đảo bên trong, hết thể tin tức cũng truyền lưu cực nhanh, mặc dù bản quả yến mới vừa chấm dứt chưa tới một canh giờ thời gian, có thể Thu Trà đám người, lại đều đã nghe nói bản quả bữa tiệc chuyện phát sinh. Bọn hắn cũng đều đã biết, tự mình này vị điện hạ, lại nhất cử đoạt được thanh ý lìa đệ tử đệ nhất nhân. Một người mới, lại lực gáp chư đa thiên tài, thậm chí đem yêu nghiệt như Lạc Nhất cũng đánh bại, đây quả thực chính là không tưởng tượng nổi, càng không cần phải nói, ở sau khi trong yến hội, Lâm Vũ càng là đột phá tu vi, trở thành Tử Y Lìa đệ tử. So sánh thanh Y Lìa đệ tử, Tử Y Lìa đệ tử mặc dù cạnh tranh càng kịch liệt, vừa vạn phần cũng càng thêm tôn quý, theo chân bọn họ những thứ này ngoại vi đệ tử chênh lệch cũng là càng to lớn. Nay trùng trùng hết thảy, để cho bọn họ đang đối mặt Lâm Vũ thời điểm, dĩ nhiên là càng thêm cung kính. Không cần đa lễ. Thấy Thu Trà đám người, Lâm Vũ cũng không nghĩ là, hắn lắc đầu một cái, đạo. Thu Trà, để cho tất cả mọi người tán đi. Ừ. Thu Trà lập tức cung kính gật đầu, ở nàng ra lệnh, còn lại tôi tớ nhanh chóng liền lui ra đến, đảo mắt liền chỉ còn lại một mình nàng. Thu Trà. Lâm Vũ chợt nhìn về phía Thu Trà, đạo, ta lần này tham gia bản quả yến, được thu hoạch không ít, này chính giữa cũng có ngươi công lao. Ta suy tính một chút, định cho hai ngươi vạn điểm cống hiến giá trị, trong đó nhất vạn điểm thuộc về ngươi toàn bộ. Mà còn thừa lại nhất vạn điểm cống hiến, liền do ngươi xem phân cho những người còn lại đi. Chuyện này, Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Thu Trà cả kinh, điện hạ, ta chỉ là để cho ngươi biết một ít hẳn nói cho sự tình, bản thân này chính là việc nằm trong phận sự của ta, đảm đương không nổi điện hạ trọng thưởng như vậy a. 20.000 điểm cống hiến, đây đối với ở bản quả bữa tiệc lấy được 10 triệu điểm cống hiến Lâm Vũ mà nói nhìn như không nhiều. Nhưng đối với những ngoại vi đệ tử đó mà nói, đã là cực kỳ to lớn con số. Giống như là Thu Trà như vậy nửa bước đại năng cường giả, mỗi đảm nhiệm 10 năm tôi tớ, cũng bất quá chỉ là 1.000 điểm cống hiến mà thôi. 20.000 điểm cống hiến, liền yêu cầu đảm nhiệm 200 năm tôi tớ. Cho dù chẳng qua là trong đó 5 phần 10, vậy cũng ý nghĩa là suốt trăm năm. Như vậy tưởng tượng, xác thực có thể nói là vô cùng kinh người. Được, ta nếu nói cho ngươi. Vậy ngươi hãy thu liền vâng. Lâm Vũ khẽ cau mày, liền lạnh nhạt nói, như vậy sự tình, cũng liền chỉ lần này một lần thôi, ngươi cũng không nhất định có cái gì gánh nặng trong lòng. Vậy thì cảm ơn điện hạ. Thấy Lâm Vũ đem nói được này một phần thượng, Thu Trà lúc này cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng nàng không nhịn được âm thầm cảm khái, có thể đụng phải như vậy chủ nhân, xác thực cũng coi là một loại may mắn. Đúng. Đông nhiên là nghĩ đến cái gì, Thu Trà sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, điện hạ, có một việc, ta phải được nhắc nhở ngươi một chút. Ồ. Lâm Vũ lúc này liền nhìn về phía Thu Trà. Ở Lâm Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Thu Trà thần sắc nhưng là vô cùng ngưng trọng, nàng trầm giọng nói, điện hạ, khóa này bản quả bữa tiệc, ngươi một hơi thở lấy được suốt 10 triệu điểm cống hiến, nhiều như vậy điểm cống hiến, tự nhiên cũng sẽ đưa tới không ít người đỏ con mắt. Phải biết, phần lớn tử y đệ tử toàn thân gia sản, cũng chỉ có mấy trăm ngàn điểm cống hiến mà thôi, có thể vượt qua 1 triệu điểm cống hiến, đều có thể coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu tồn tại. Mà 10 triệu điểm cống hiến, vậy càng là cơ hồ toàn bộ tử y đệ tử cũng không dám tưởng tượng. Điện hạ nếu vẫn thanh y đệ tử cũng liền thôi, những tử y đệ tử đó cũng không cách nào im ngơi, có thể điện hạ đột phá trở thành tử y đệ tử sau khi, những thứ kia uy tín lâu năm tử y đệ tử, cũng liền có nhằm vào điện hạ thủ đoạn cùng đường tắt. Sợ rằng ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, những thứ kia uy tín lâu năm tử y đệ tử, thậm chí bao gồm trong đó một ít đứng đầu tồn tại, cũng sẽ để mắt tới trên tay ngươi điểm cống hiến, lừa gạt, uy bức lợi dụng, đều đưa là cực kỳ bình thường sự tình. Một điểm này, điện hạ nhất định phải vạn phần cẩn thận, cắt không thể khinh thường chút nào. Chương 1432, lai giả bất thiện. Ngươi nói không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, Thu Trà nói những thứ này, hắn thật ra thì cũng sớm cũng đã nghĩ đến. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. 10 triệu điểm cống hiến, đúng là một khoản thiên đại tài sản, có thể kinh người như vậy tài sản, tự nhiên cũng dễ dàng đưa tới người khác mơ ước. Nhất là Lâm Vũ bây giờ cũng được tử y y đệ tử, phải dựa vào tự thân đi liều mạng bắt một ít cơ duyên, này liền cho còn lại tử y y đệ tử thừa cơ lợi dụng, có thể tưởng tượng được, tiếp theo trong một đoạn thời gian rất dài, Lâm Vũ cũng phải đối mặt rất nhiều phiền toái. Bất kể như thế nào, mau sớm tăng lên thực lực bản thân, mới là dưới mắt tối chuyện trọng yếu. 10 triệu điểm cống hiến mặc dù nhiều, nhưng nếu là chất chứa ở trên tay, cũng coi như là không chỗ dùng chút nào. Tiếp đó, liền đi trước vạn pháp các đi một chuyến đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đem 20.000 điểm cống hiến cấp cho Thu Trà sau, liền trực tiếp lên đường đi vạn pháp các. Ở vạn pháp các bên trong, Lâm Vũ đầu tiên là đem kiếp diệt cửu chỉ tiền lục chỉ đổi lại. Sau đó, hắn lại tìm đến thời không nhập môn thiên quyển kế tiếp. Thời không tiểu thành thiên. So với thời không nhập môn thiên, thời không tiểu thành thiên nội dung càng huyền ảo tối tăm, hối đoái giá cả tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều, yêu cầu suốt 300.000 điểm cống hiến. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ lại hối đoái cửu trọng thần quang độn pháp tiền lục trọng, cùng với năm hồn linh thể tiền tam trọng. Trong đó cửu trọng thần quang độn pháp giá cả tiện nghi nhiều chút, tiền lục trọng cộng lại, cũng chỉ cần 3.000 điểm cống hiến mà thôi. Mà nếu là có thể đem tiền lục trọng toàn bộ tu thành, tốc độ kia cũng đã đủ để ở vực thần tam trọng thiên trong cường giả xếp hàng đứng đầu. Năm hồn linh thể, chính là một môn tu luyện lục thân, tăng cường thể chất công pháp này tổng cộng có ngũ trọng, tu thành đệ nhất trọng, thân thể liền tương đương với vực thần nhất trọng thiên đứng đầu tầng thứ. Nhị trọng thiên, chính là vực thần nhị trọng thiên đứng đầu tầng thứ, tam trọng thiên, chính là vực thần tam trọng thiên đứng đầu tầng thứ, nếu là tu đến đệ tứ trọng. Thân thể liền đủ để sánh bằng đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, về phần kia đệ ngũ trọng, lại có thể bằng vào thể xác chống lại. Chân chính đại năng cường giả. Nếu so sánh lại, này năm hồn linh thể giá cả cũng rõ ràng so với cửu trọng thần quang độn pháp đắt rất nhiều, chỉ chẳng qua là tiền tam trọng, liền yêu cầu 20.000 điểm cống hiến. Hơn nữa, vô luận là cửu trọng thần quang độn pháp hay lại là năm hồn linh thể, hối đoái công pháp, chỉ là một điều kiện căn bản. Muốn tu thành này hai môn công pháp, còn cần số lớn tài nguyên tu luyện chất đống, đây mới thực sự là đầu to. Giống như là cửu trọng thần quang độn pháp, chỉ cần tiêu phí 3.000 điểm cống hiến liền có thể hối đoái tiền lục trọng công pháp, có thể nếu là muốn tu thành tiền lục trọng, yêu cầu đập ra điểm cống hiến, sợ rằng liền muốn ít nhất 30.000 điểm cống hiến. Về phần năm hồn linh thể, càng cần hơn tài nguyên tu luyện liền càng nhiều, muốn tu thành tiền tam trọng. Sợ rằng đều phải tốn phí tương đương với ít nhất 50.000 điểm cống hiến tài nguyên tu luyện. Cũng may, Lâm Vũ dưới mắt cũng không thiếu những thứ này điểm cống hiến, rời đi Vạn Pháp Các sau, hắn liền trực tiếp đi Thời Không Đảo Linh Bảo Cung. Vạn Pháp Các, cất giữ là Thời Không Đảo đủ loại tu luyện điển tịch, mà Linh Bảo Cung nội, chính là tràn đầy đủ loại linh bảo cùng tài nguyên tu luyện. Ở tiêu phí suốt hơn 8 vạn điểm cống hiến sau khi, Lâm Vũ một hơi thở đem cửu trọng thần quang độn pháp tiền lục trọng, năm hồn linh thể tiền tam trọng cần tài nguyên tu luyện cũng đổi lại. Như vậy thứ nhất, cộng thêm Thời Không Tiểu Thành Thiên, Kiếp Diệt Cửu Chỉ tiền lục chỉ vân vân, ngắn ngắn không đến 2 giờ, Lâm Vũ liền trực tiếp bỏ ra vượt qua 450.000 điểm cống hiến. 450.000 điểm cống hiến, này đều đã đến gần 10 triệu điểm cống hiến 1/20. 10 triệu điểm cống hiến, nhìn quả thật rất nhiều, thật là xài, lại vẫn chẳng qua là một cái chớp mắt chuyện. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng cũng là không nhịn được cảm khái. 10 triệu điểm cống hiến tuy nhiều, có thể cũng phải xem là nhằm vào tầng thứ gì, đối với ngoại vi đệ tử, thanh y y đệ tử thậm chí còn tử y y đệ tử mà nói, đều là một con số khổng lồ. Nhưng nếu là đối với kim y y đệ tử, thậm chí còn Thời Không Đảo những đại năng đó cường giả mà nói, 10 triệu điểm cống hiến, nhưng lại không coi là cái gì. Giống như là Thời Không Tiểu Thành Thiên sau khi Thời Không Đại Thành Thiên, liền yêu cầu suốt tam bách vạn điểm cống hiến. Sau khi Thời Không Viên Mãn Thiên, Siêu Thoát Thiên, giá cả kia càng là không thể tưởng tượng nổi. Lại nói thí dụ như Kiếp Diệt Cửu Chỉ, thứ 7 chỉ liền yêu cầu 500.000 điểm cống hiến, thứ 8 chỉ càng là 5 triệu điểm cống hiến, thứ 9 chỉ, quá mức tới đã không phải là dựa hết vào điểm cống hiến liền có thể hối đoái. Đương nhiên, tầng kia mặt sự tình, đối với Lâm Vũ mà nói còn rất xa xôi, ít nhất 1.000 này vạn điểm cống hiến. Đã quá Lâm Vũ dùng tới một đoạn thời gian rất dài. Dưới mắt, đang công kích phương diện, ta có Kiếp Diệt Cửu Chỉ, Tử Huyết Kiếm Thuật, còn có tự nghĩ ra Thái Sơ Kiếm Thuật. Ở phương diện tốc độ, ta có Cửu Trọng Thần Quang Đột Pháp, phòng ngự thân thể phương diện, lại có năm hồn linh thể. Những công pháp này, tuyệt học, đã đầy đủ để cho ta một mực tu luyện tới vực thần giai đoạn, tiếp đó, chính là bế quan tăng lên thực lực của chính mình. Rất nhanh. Lâm Vũ liền trở lại chính mình trang viên, vừa về tới trang viên, Lâm Vũ liền trực tiếp tiến vào mật thất bắt đầu bế quan, một màn này, cũng để cho Thu Trà đám người không nhịn được cảm khái. Tự mình này vị điện hạ, trừ tiềm lực tư chất kinh người bên ngoài, chăm chỉ khắc khổ trình độ, cũng là để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng bội phục. Bất quá, lần bế quan này, chỉ chẳng qua là kéo dài mấy ngày, liền bị một cái khách không mời mà đến cắt đứt. Lâm Vũ, mau đi ra. Âm lanh thanh âm ở cả tòa trang viên bên trong quanh quẩn, thanh âm kia thậm chí xuyên thấu Lâm Vũ bên ngoài mật thất cấm chế, ở trong mật thất đều không ngừng vang tới. Ừ. Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn hơi nghiêng người đi, liền xuất hiện ở mật thất ra, chật, một tên thân mặc áo bào tím, hai tròng mắt âm lanh mà bướng bỉnh thanh niên, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ở âm lanh kia bướng bỉnh thanh niên bên cạnh, nghiễm nhiên đứng mặt đầy vẻ lo lắng Thu Trà, thấy Lâm Vũ xuất hiện. Thu Trà trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ xấu hổ. Điện hạ, ta đã hết sức ngăn trở, có thể. Cái này cũng không trách ngươi. Lâm Vũ bình tĩnh lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng là trực tiếp nhìn lên trước mặt âm lãnh kia bướng bỉnh thanh niên. Này âm lãnh bướng bỉnh thanh niên, rõ ràng là tử y y đệ tử bên trong hạng thứ 9 đằng thanh. Có thể ở tử y y đệ tử bên trong xếp vào trước 10, này đằng thanh thực lực không thể so với phổ thông nửa bước đại năng cường giả kém. Vô luận là thân phận hay là thực lực, đều phải ổn áp Thu Trà một đầu. Thu Trà không cách nào ngăn lại này đằng thanh, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Đằng sư huynh, không biết ngươi đến ta trang viên này trong, đến tột cùng là vì chuyện gì? Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên tới, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ở thời không đảo bên trong, lén xông vào người khác trang viên, nhưng là trọng tội. Ha ha ha! Kia đằng thanh lúc này liền cười lớn, thanh âm hắn ngạo nghễ, cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi có thể bất lấy những quy củ này tới dọa ta, ta đường đường đằng thanh, chẳng lẽ còn đi quan tâm điểm nhỏ này quy củ hay sao? Được, ta cũng lười với ngươi nói nhảm, nói thiệt cho ngươi biết đi, ta lần này tới tìm ngươi, là tới hỏi ngươi mượn điểm cống hiến. Chương 1433, quả quyết cự tuyệt. Mượn điểm cống hiến. Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái. Hắn đã sớm đoán được, tại hắn lấy được 10 triệu điểm cống hiến sau khi, những thứ kia còn lại tử y đệ tử tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, quả nhiên, nhanh như vậy liền có người tìm tới cửa. Hơn nữa, này người thứ nhất lên môn, lại chính là ở Tử Y Yệ đệ tử bên trong xếp hạng thứ 10 tồn tại. Không sai, chính là mượn điểm cống hiến. Đàng Thanh không để ý chút nào Lâm Vũ khó coi đi xuống sắc mặt, ngạo nghễ nói, ta gần đây vừa vặn vừa ý một môn tuyệt học, đáng tiếc lại kém nhiều chút điểm cống hiến, nghĩ tới nghĩ lui, liền muốn đến Lâm sư đệ tay ngươi đầu cũng không thiếu điểm cống hiến. Bàn quả bữa tiệc, Lâm Vũ ngươi nhưng là lấy được suốt 10 triệu điểm cống hiến. Hừ hừ, ta cũng không hỏi ngươi liền mượn, chỉ cần cho ta mượn 500.000 điểm cống hiến liền đủ, điểm nhỏ này yêu cầu, ta nghĩ rằng Lâm Vũ ngươi sẽ không thỏa mãn chứ. 500.000 điểm cống hiến. Thu Trà sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ, mà Lâm Vũ ánh mắt cũng lập tức liền lạnh xuống. 500.000 điểm cống hiến, này Đằng Thanh thật đúng là nói ra được. Đừng xem Lâm Vũ ở bàn quả bữa tiệc lấy được 10 triệu điểm cống hiến, có thể đó là bởi vì hắn người mới thân phận, dưới tình huống bình thường, coi như trở thành thanh y đệ tử đệ nhất nhân, cũng chính là 1 triệu điểm cống hiến mà thôi. Mà Đằng Thanh ngược lại tốt, vừa lên tiếng, lại trực tiếp liền muốn mượn suốt 500.000 điểm cống hiến. Đằng sư huynh, 500.000 điểm cống hiến, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Lâm Vũ thanh âm lập tức trở nên vô cùng lãnh đạm, này Đằng Thanh, chẳng lẽ thật coi hắn dễ khi dễ sao? 500.000 điểm cống hiến mà thôi, chẳng lẽ rất nhiều sao? Nghe được Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, Đằng Thanh nhưng là cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta nhưng là nghe nói, ngươi vừa mới còn bàn cho thủ hạ tôi tớ 20.000 điểm cống hiến. Ngay cả này tôi tớ, ngươi cũng có thể ban cho 20.000 điểm cống hiến, cấp cho sư huynh cho ta chính là 500.000 điểm cống hiến, ta xem không một chút nào quá đáng đi. Ừ. Đằng Thanh lời nói, để cho Lâm Vũ ánh mắt không khỏi nhìn về Thu Trà, mà Thu Trà sắc mặt cũng là nhất thời đại biến. Thu Trà không phải là người ngu xuẩn, vì tránh cho Lâm Vũ gây phiền toái, ở phân cho những người còn lại điểm cống hiến thời điểm. Nàng cũng đã nghiêm cấm hạ lệnh bất luận kẻ nào không được đem chuyện này tiết ra ngoài. Có thể này mới qua bao lâu thời gian, Đàng Thanh lại liền đã biết chuyện này, nếu như không phải là dưới tay nàng có người tiết lộ, thì như thế nào có thể giải thích chuyện này. Bất quá, Lâm Vũ ánh mắt cũng không có ở Thu Trà trên người dừng lại quá lâu, hắn rất nhanh liền lại nhìn phía Đàng Thanh, lanh đạm nói, Đàng sư huynh tình báo, ngược lại hỏi dò đủ cẩn thận. Bất quá, suốt 500.000 điểm cống hiến, Đàng sư huynh muốn một câu nói liền mượn đi, vậy cũng là không có khả năng. Sư huynh nếu coi là thật muốn mượn, vậy liền xuất ra giá trị 500.000 điểm cống hiến bảo vật thế chân, nếu không lời nói, chuyện này cũng không cần nhắc lại. Muốn thu bảo vật thế chân. Đàng Thanh ánh mắt nhất thời cũng lạnh xuống, hắn cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta hỏi ngươi mượn điểm cống hiến, đó là nể mặt ngươi, ngươi lại còn muốn cho ta dùng bảo vật thế chân. Thế nào? Ngươi là cảm thấy ta sẽ ỷ lại ngươi điểm cống hiến sao? Cũng được, ngươi đã nghĩ tưởng muốn cái gì thế chân, ta liền dứt khoát nói cho ngươi một chuyện. Ngươi cũng đã biết, ở bàn quả hiến thời điểm, vì sao không có một tên đại năng cường giả, nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Lấy ngươi đang ở đây bàn quả bữa tiệc biểu hiện, vốn lấy được ít nhất mấy tên đại năng cường giả tranh đoạt, nhưng cuối cùng, lại không có một người ban thưởng lệnh bài, hết thệ các thứ này, chỉ là bởi vì Sương tiên sinh. Nghe nói, ở bàn quả bữa tiệc, Sương tiên sinh tuyên bố đối với ngươi có sắp xếp khác, mới để cho còn lại đông đảo đại năng cường giả, cũng bỏ đi thu ngươi làm đồ đệ tâm tư. Sương tiên sinh. Đàng Thanh lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, kia Sương tiên sinh, vì sao phải ngăn cản còn lại đại năng cường giả thu hắn làm đồ? Ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, lấy Sương tiên sinh thân phận, vì sao phải làm như vậy? Đàng Thanh cười lạnh nói, chuyện này, cũng chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, Sương tiên sinh cực kỳ coi trọng ngươi, muốn cho ngươi bái nhập còn lại một vị thần tướng đại nhân môn hạ. Đáng tiếc, này đều đã mấy ngày quá khứ, lại vẫn không có động tĩnh chút nào, nói rõ này loại thứ nhất giả thiết cũng không đứng vững, như vậy, cũng liền chỉ còn lại loại thứ hai khả năng. Này loại thứ hai khả năng, chính là ngươi đắc tội Sương tiên sinh muốn áp chế ngươi lớn lên, không muốn nhìn thấy ngươi hữu cơ sẽ trưởng thành. Cái tin đồn này, tại chỗ có Tử Y Y đệ tử chính giữa, cũng đã là chuyển phí dương, ngươi đắc tội Sương tiên sinh, lại có 10 triệu điểm cống hiến nơi tay, lúc này ngươi, ở trong mắt mọi người, liền giống như vì vậy một con dê béo. Mà ngươi nếu là đem 500.000 điểm cống hiến cho ta mượn, ta liền có thể trong tương lai che chở ngươi một đoạn thời gian, xem ở ta mặt mũi, những người đó tự nhiên không dám tiếp tục đánh ngươi chủ ý. Thế nào, dùng chính là 500.000 điểm cống hiến, đổi lấy ngươi vị lai thời gian rất lâu dẹp yên, khoản giao dịch này, có phải hay không rất tính toán? Vừa nói, Đàng Thanh mặt hiện lên ra một trận vẻ ngạo nghễ, tại hắn nghĩ đến, hắn nói ra lời nói này sau, Lâm Vũ đi vào khuôn khổ, đã thành ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng là rất tính toán. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm chính là vang lên, chỉ bất quá, ta vẫn là câu nói kia, Đàng sư huynh nếu là muốn mượn 500.000 điểm cống hiến, vậy liền xuất ra đối ứng với nhau bảo vật làm thế chân. Ngươi, Đàng Thanh sắc mặt nhất thời biến hóa, tại hắn nói ra những lời này sau, Lâm Vũ lại vẫn cự tuyệt hắn. Muốn mượn điểm cống hiến, liền xuất ra đối ứng với nhau bảo vật thế chân. Đùa gì thế? Hắn tìm tới Lâm Vũ, nói dễ nghe là tới mượn điểm cống hiến, nhưng trên thực tế, liền là muốn từ Lâm Vũ nơi này cướp đi 500.000 điểm cống hiến, hắn lại làm sao có thể sẽ cầm ra bản thân bảo vật làm thế chân. Lâm Vũ, ngươi cũng không nên không biết phải trái. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Vũ, cười lạnh nói, ngươi bây giờ cũng không phải là thanh y lìa đệ tử, đều là tử y lìa đệ tử, đắc tội ta, ngươi biết sẽ có kết quả gì sao? Vậy thì như thế nào? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng nói, một câu nói, muốn dựa dẫm vào ta mượn bao nhiêu điểm cống hiến, liền lấy ra đối ứng với nhau bảo vật làm thế chân, nếu không lời nói, không bàn gì nữa. Đắc tội Xương Tiên Sinh, để cho Xương Tiên Sinh muốn áp chế chính mình lớn lên. Nếu như Lâm Vũ chưa từng thấy qua Xương Tiên Sinh, có lẽ sẽ có lo lắng như vậy, có thể Lâm Vũ mới vừa tiến vào thời không đảo thời điểm, liền thấy Xương Tiên Sinh. Lại Xương Tiên Sinh còn trực tiếp giúp hắn đem Vũ Linh Tiên Ý để luyện chế lần nữa một phen. Mặc dù không biết Xương Tiên Sinh vì sao phải ngăn cản còn lại đại năng thu hắn làm đồ, nhưng nếu là phải nói hắn đắc tội Xương Tiên Sinh, này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Huống chi, mượn điểm cống hiến tiên hà một khi mở, như vậy ở Đàng Thanh sau khi, tương hội có vô số người đều muốn từ Lâm Vũ nơi này cướp lấy điểm cống hiến. Đàng Thanh mặt mũi. Đàng Thanh chính mình. Cũng bất quá chỉ là ở tử y y hệ đệ tử bên trong hạng thứ 9, những thứ kia với hắn hạng chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí hạng cao hơn hắn, chẳng lẽ sẽ để ý hắn mặt mũi sao? Căn bản không cần cân nhắc, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Vũ liền chưa từng nghĩ phải đáp ứng Đàng Thanh. Chương 1434, khinh người quá đáng. Được, rất tốt. Lâm Vũ thái độ, nhất thời để cho kia Đàng Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Vũ một người mới, lại mới là vừa mới trở thành tử y lìa đệ tử, chỉ cần hắn thêm chút uy hiếp, sẽ gặp ngoan ngoãn đem điểm cống hiến chính mình đưa lên, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, này Lâm Vũ lại sẽ cứng rắn như thế. Lâm Vũ, ta nhớ ở ngươi. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Lâm Vũ, cười lạnh nói, tương lai còn dài, hy vọng ngươi không nên hối hận bây giờ chọn lựa. Tiếng nói rơi xuống, Đàng Thanh xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Hối hận. Nhìn Đàng Thanh bóng người ở trước mặt mình biến mất, Lâm Vũ sắc mặt giống vậy vô cùng lạnh lùng. Hắn Lâm Vũ, lúc nào sẽ sợ hãi qua người khác uy hiếp. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt liền nhìn về phía Thu Trà, này nhìn một cái, nhất thời để cho Thu Trà run lên trong lòng, liền vội vàng giải thích, điện hạ, ta. Yên tâm, ta biết ngươi không phải là lắm một người. Thu Trà mới vừa mở miệng, Lâm Vũ liền trực tiếp lắc đầu nói, bất quá. Ta muốn ngươi tra ra là ai tiết lộ tin tức, thủ hạ ta, không cần đảm bảo không phòng giữ được bí mật người. Phải. Thu Trà lập tức liền gật đầu một cái, đối với kia tiết lộ tin tức người, trong lòng nàng cũng đồng dạng là vô cùng phẫn nộ. Ở nàng toàn lực điều tra, những thứ kia tiết lộ tin tức tôi tớ rất nhanh liền bị tra được, trăm tên tôi tớ chính giữa, lại có ước chừng 9 người, cũng tham dự vào trong đó. Này 9 tên tôi tớ, lúc này liền bị Lâm Vũ đuổi ra ngoài, một màn này, nhất thời để cho còn thừa lại toàn bộ tôi tớ đều bị rung động. Phải biết, bọn họ những thứ này ngoại vi đệ tử, nếu là ở đảm nhiệm tôi tớ thời điểm bị đuổi ra ngoài, hậu quả kia là khá là nghiêm trọng, một khi bị đuổi, liền ý nghĩa bọn họ vị lai cũng không thể lại đảm nhiệm tôi tớ. Mà không cách nào nữa đảm nhiệm tôi tớ, bọn họ muốn đạt được điểm cống hiến, vậy càng là khó như lên trời. Này bằng với là trực tiếp đoạn tuyệt những người này hy vọng. Trong lúc nhất thời, những thứ kia còn thừa lại tôi tớ đều hiểu, tự mình này vị điện hạ mặc dù coi như là nhân từ khẳng khái hạng người, có thể cũng không phải là cái gì lạm người tốt. Mà làm xong hết thể các thứ này sau, Vì tránh cho tương tự đẳng thanh phiền toái như vậy lần nữa phát sinh, Lâm Vũ dứt khoát liền trực tiếp đi thời quang tháp tu hành. Mặc dù đang thời quang tháp trong tầng thứ nhất tu luyện, mỗi ngày đều cần phải tiêu hao 100 điểm cống hiến, vốn lấy Lâm Vũ bây giờ thời gian, ngược lại cũng không quan tâm những thứ này điểm cống hiến. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền đã qua một tháng thời gian. Lại đã qua một tháng, kia Lâm Vũ lại vẫn không có bị bất luận kẻ nào thu làm đệ tử. Xem ra, Xương Tiên Sinh câu kia có sắp xếp khác xác thực chẳng qua là một câu khách sáo. Này Lâm Vũ, tất nhiên là đắc tội Xương Tiên Sinh. Hừ, không có một người bất kỳ bối cảnh gì phổ thông tử y hay đệ tử, lại được tội Xương Tiên Sinh, còn dám ôm 10 triệu điểm cống hiến không buông tay. Này Lâm Vũ, lá gan thật đúng là quá lớn. Gan lớn thì như thế nào? Không thực lực, những thứ này điểm cống hiến, hắn còn chưa phải là muốn giao ra. Một tòa sóng gợn lăn tăn trong hồ nhỏ, nghiễm nhiên có một tòa tinh xảo lầu các, ở lầu các này chính giữa, nghiễm nhiên có 6 gã tử y hay đệ tử, trong đó một người cầm đầu, chính là lúc trước cùng Lâm Vũ đã từng quen biết đằng thanh. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ cười lạnh, đạo, này Lâm Vũ cho là trốn vào thời quang tháp, chúng ta liền không làm gì được hắn sao? Không sai, hắn xác thực là có thể trốn, có thể thủ hạ của hắn người đâu. Mặc dù lấy thân phận chúng ta, đối phó chính là một ít tôi tớ là có chút mất thể diện, có thể kia Lâm Vũ nếu là ngay cả mình tôi tớ cũng không dám đảm bảo, đó mới là càng mất thể diện. Chư vị, kể từ hôm nay, chúng ta liền bắt đầu tìm những thứ kia tôi tớ phiền toái, lại nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, nhất định phải đem kia Lâm Vũ ép ra ngoài. Phải. Đang thanh tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn kia ngoài ra 5 tên tử y hay đệ tử nhất thời đồng loạt cười lạnh, đoàn người, lúc này liền đồng loạt hướng Lâm Vũ trang viên phương hướng đi. Ngũ hồn linh thể đệ nhị trọng, rốt cục thì luyện thành. Thời quang tháp trong tầng thứ nhất, Lâm Vũ cả người chợt dâng lên lúc thì xanh sắc lưu quang, kia thanh sắc lưu quang ở quanh người hắn lưu chuyển dạo dực, phảng phất là một tầng nước gợn khôi giáp. Ngoại giới một tháng, mà vào lúc này ánh sáng tháp trong tầng thứ nhất, cũng đã là quá khứ 300 ngày. Này 300 thiên bên trong, Lâm Vũ tu vi từ giới thần nhị trọng thiên tiểu thành đột phá đến đại thành, đồng thời, hắn ngũ hồn linh thể, cũng là thành công tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Ngũ hồn linh thể đệ nhị trọng một thành, liền ý nghĩa Lâm Vũ thân thể năng lực phòng ngự, cho dù là ở vực thần nhị trọng thiên trong cường giả cũng coi như là đứng đầu, bình thường công kích, đối với hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ cửu trọng thần quang độn pháp cũng tu luyện tới đệ ngũ trọng, tốc độ ở vực thần nhị trọng thiên chính giữa, cũng giống vậy có thể coi như là đứng đầu. Với bản quả hiến mới vừa chấm dứt thời điểm so với, Lâm Vũ thực lực không thể nghi ngờ là có tăng lên cực lớn, hắn thực lực bây giờ, thậm chí xông qua Nguyên Linh Sơn đệ bát tầng, đều có cực lớn hy vọng. Ừ. Đồng nhiên, Lâm Vũ xoay cổ tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch liền nổi lên, sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là chợt biến đổi, một cơn lửa giận nhất thời từ hắn hai tròng mắt chính giữa nổi lên. Đằng thanh. Rồi một cái đằng thanh. Sắc mặt hắn nhất thời liền trầm xuống, này đằng thanh, cường mượn hắn điểm cống hiến không được, lại liền vận dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Đi. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ không chút do dự nào, lúc này liền lúc rời đi ánh sáng tháp, trực tiếp lên đường trở lại chính mình trang viên. Rất nhanh. Lâm Vũ liền trở lại chính mình trang viên, nhìn lên trước mặt cảnh tượng, Lâm Vũ sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi, trong tròng mắt lửa giận cơ hồ đều phải phun ra. Mảnh này thuộc về hắn trang viên, lúc này lại là một mảnh hỗn độn, ở nơi này bừa bãi bên trong trang viên, càng là ngổn ngang nằm gần 100 danh người bị thương nặng võ giả, những người này, bất ngờ đều là Lâm Vũ tôi tớ. Không chỉ có như thế, chính là Lâm Vũ tôi tớ một dạng thủ lĩnh. Kia Thu Trà cũng đồng dạng là một bộ trọng thương bộ dáng, không chỉ có như thế, ở đó Thu Trà trên người, càng là có một cái kim sắc ống khóa, đưa nàng cả người tầng tầng trói buộc quấn quanh. Ở Thu Trà chờ người bên cạnh, đàng thanh, còn lại 5 tên tử y đệ tử đứng chung một chỗ, rất rõ ràng, tạo thành tràng cảnh này, chính là đàng thanh đám người. Lâm Vũ, ngươi cuối cùng là tới. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia đàng thanh trên mặt nhất thời hiện ra một trận cười lạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu rồi, xem ra, ngươi lá gan ngược lại so với ta tưởng tượng rất nhiều. Đàng thanh, ngươi mới là thật lớn mật. Lâm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nhịn được quát lên đạo, ngươi tự mình xông vào ta trang viên, đối với ta tôi tớ hạ thủ, thật cho là thời không đảo quy củ không tồn tại sao? Ừ, thời không đảo quy củ, ta tự nhiên biết rõ. Đàng Thanh cười lạnh nói, bất quá cho nên ta sẽ xuất thủ, là bởi vì ngươi tôi tớ khiêu khích ta ở phía trước, quan chuyện nơi này, ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một câu trả lời sao? Chương 1435, Sương Tiên Sinh triệu kiến. Giao phó. Lâm Vũ sắc mặt buộc phát lạnh giá, lạnh lùng nói, Đàng Thanh, thời không đảo bên trong ngoại vi đệ tử, cho dù là nửa bước đại năng cường giả, lại có cái nào sẽ ngu xuẩn đến dẫn đến khiêu khích đệ tử chính thức? Ngươi tìm loại này mượn cớ, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Tại lần trước, Lâm Vũ mặc dù đối với Đàng Thanh không có cảm tình gì, nhưng ít nhất còn gọi là Đàng Sư Huynh. Nhưng lần này, Lâm Vũ nhưng là trực tiếp gọi Kỳ Vi Đàng Thanh, đây cũng là hoàn toàn cùng Đàng Thanh vạch mặt. Buồn cười. Đàng Thanh sắc mặt nhất thời run lên, cười lạnh nói, bất kể buồn cười không buồn cười, Lâm Vũ, dưới tay ngươi những người ở này đều tại ta trên tay, sự thật rốt cuộc như thế nào, cũng hoàn toàn là ta nói coi là. Coi như là ta đưa ngươi những người ở này cũng giết, nhưng ta đường đường tử y hệ đệ tử xếp hạng thứ 10 tồn tại, ta thời không đảo cao tầng, chẳng lẽ sẽ vì chính là mấy cái tôi tớ mà giết ta. Coi như là có chút trừng phạt, ta cũng hoàn toàn gánh đi xuống. Mà ngươi, Lâm Vũ, nếu là ngươi vừa mới trở thành tử y hệ đệ tử, thủ hạ tôi tớ liền trực tiếp bị người cho cũng giết, những người còn lại sẽ như thế nào nhìn ngươi? Từ nay về sau, ngươi liền đem trở thành ta thời không đảo trò cười. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra ngươi đang ở đây bản quả bữa tiệc lấy được một nửa điểm cống hiến, cũng chính là 5 triệu điểm cống hiến, ta liền thả ngươi những người ở này, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. 5 triệu. Nghe được Đàng Thanh lời này, chính là Đàng Thanh sau lưng còn lại 5 tên tử y hệ đệ tử, sắc mặt cũng là nhất thời biến hóa. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, Đàng Thanh khẩu vị lại to lớn như thế, lại muốn một hơi thở từ Lâm Vũ bên này cướp đi suốt 5 triệu điểm cống hiến. 5 triệu điểm cống hiến. Lâm Vũ thần sắc cũng biến thành vô cùng lạnh giá, này Đàng Thanh, thật đúng là dám nói ra. Lâm Vũ, làm nhanh lên ra quyết định đi, là muốn này 5 triệu điểm cống hiến. Vẫn là phải ngươi những người ở này tánh mạng, còn ngươi nữa chính mình danh tiếng, tôn nghiêm. Đàng Thanh cười lạnh nói, hắn có nắm chắc, giống như là Lâm Vũ thiên tài như vậy, nhất định là tự cao tự đại, đem chính mình tôn nghiêm, danh tiếng nhìn vô cùng trọng yếu. Có lẽ những thứ kia tôi tớ tánh mạng, Lâm Vũ không sẽ để ý, có thể quan hệ đến Lâm Vũ tự thân danh tiếng, Lâm Vũ lại không thể không quan tâm. Ngươi nằm mơ. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng liền trực tiếp vang lên, thanh âm này, cũng để cho Đàng Thanh sắc mặt nhất thời biến hóa. Đàng Thanh, ngươi thật cho là, ta liền không làm gì được ngươi sao? Lâm Vũ hai tròng mắt gian tràn đầy hàn quang, lạnh lùng nói, còn muốn 5 triệu điểm cống hiến. Làm ngươi mộng đi đi. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ta bây giờ tin tức truyền ra, nói ta nguyện ý lấy 1 triệu điểm cống hiến giá mời người đối phó ngươi, lập tức sẽ gặp có chừng mấy người nguyện ý xuất thủ. Ngươi! Đàng Thanh sắc mặt nhất thời đại biến, hắn thiên toán vạn toán, không nghĩ tới lại coi thường một điểm này. Lâm Vũ nếu là thật chịu bỏ ra 1 triệu điểm cống hiến giá đi đối phó hắn, những tử y y đệ tử đó bên trong chân chính đứng đầu tồn tại, xếp hạng thứ 5, tiền tam, thậm chí là mạnh nhất ma con trai, cũng tuyệt đối sẽ nguyện ý xuất thủ. Coi như là những thứ kia hạng trước mấy tử y y đệ tử cũng không có cách nào đối phó được ngươi, ta cùng lắm tiêu phí tam bách vạn. 5 triệu điểm cống hiến giá, đi mời yêu cầu Kim Ý Hiệ đệ tử xuất thủ. Thực lực của ta quả thật không bằng ngươi, có thể ngươi cảm thấy, những Kim Ý Hiệ đệ tử đó, chẳng lẽ cũng đối phó không ngươi sao? Đàng Thanh, ngươi nếu là muốn buộc ta, ta không ngại đấu với ngươi một đấu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có thể cười đến cuối cùng. Lâm Vũ thanh âm lạnh giá tới cực điểm, lại để cho Đàng Thanh sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Mà Đàng Thanh sau lưng kia còn lại 5 tên tử ý hệ đệ tử cũng là sắc mặt kỳ biến. Ác! Này Lâm Vũ, thật đúng là ngon độc. Thà tiêu phí khổng lồ như vậy giá, cũng tuyệt không muốn hướng Đàng Thanh thỏa hiệp. Hơn nữa, Lâm Vũ lời nói, cũng quả thật làm cho mấy người bọn họ cũng cảm nhận được áp lực. Đàng Thanh thực lực tuy mạnh, tại chỗ có tử ý hệ đệ tử bên trong cũng có thể xếp tới thứ 9, có thể dù sao không phải là chân chính nhân vật vô địch. Những thứ kia xếp hạng thứ 5 tử y đệ tử, cũng có thể chiến thắng Đàng Thanh. mà xếp hạng thứ 3 tử y y đệ tử, càng là cũng hoàn toàn có thể giày xéo Đằng Thanh, nhất là kia mạnh nhất ma con trai, thậm chí có thể tùy tiện chém chết Đằng Thanh. Chỉ là những thứ này tử y y đệ tử liền đủ để cho Đằng Thanh vô cùng e dè, chớ đừng nói chi là những thế lực kia càng thêm mạnh mẽ, đều đã vào nhập thời không đảo giai cấp trung tâm kim y y đệ tử. Lâm Vũ, xem như ngươi lợi hại. Đằng Thanh biến sắc lại biến hóa, hắn nói lên 5 triệu điểm cống hiến, vốn là muốn với Lâm Vũ từ từ trả giá, lại không nghĩ tới, Lâm Vũ lại là ác như vậy. Cũng được, Lâm Vũ, chỉ cần ngươi cho ta 500.000 điểm cống hiến, chuyện hôm nay liền đến đây thì thôi, lại ta có thể bảo đảm, sau này cũng sẽ không bao giờ tới tìm ngươi phiền toái. Nghĩ tới đây, Đằng Thanh thanh âm rốt cuộc trở nên trầm thấp xuống, mặc dù với hắn lúc trước dự liệu có chênh lệch, có thể chỉ cần có thể từ Lâm Vũ trong tay đạt được 500.000 điểm cống hiến, hắn cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn. 500.000. Có thể sau một khắc, Lâm Vũ vô cùng băng lãnh thanh âm lại trực tiếp vang lên, đừng nói 500.000, coi như là 50.000, 5.000, cũng tuyệt đối không thể nào. Đằng Thanh, ngươi hoặc là lập tức liền thả ta toàn bộ tôi tớ, bằng không, liền chờ ta mời người xuất thủ đối phó ngươi đi. Ngươi! Đằng Thanh sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi tới cực điểm, trong lòng của hắn càng là tức giận như muốn nổi điên, này Lâm Vũ, thật không ngờ điên cuồng. Thà tiêu phí 1 triệu, thậm chí là tam bách vạn, 5 triệu điểm cống hiến mời người đối phó hắn, cũng không nguyện ý tiêu phí 500.000 điểm cống hiến thỏa hiệp, người này, nhất định chính là người điên. Trong lòng của hắn, lần đầu tiên sinh ra một chút hối hận, nếu là sớm biết Lâm Vũ là loại này người điên, hắn tuyệt đối không sẽ ra tay đối phó Lâm Vũ, ít nhất, sẽ không giống như bây giờ xông lên đầu tiên tuyến thượng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu để cho hắn liền trực tiếp như vậy buông tha, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Lấy thời không đảo bên trong tin tức truyền lưu tốc độ, lúc này, sợ rằng đã có vô số người biết hắn cùng với Lâm Vũ chàng này đấu tranh, nếu là hắn vào lúc này thỏa hiệp lùi bước, kia mất thể diện, có thể chính là hắn. Đường đường tử y y đệ tử hạng thứ 9 tồn tại, lại không làm gì được một cái tân tấn tử y y đệ tử, chuyện này nếu là lưu truyền ra, hắn Đằng Thanh mặt mũi liền mất hết, tại hắn những thứ kia đối thủ cạnh tranh trước mặt, sợ là cũng không còn cách nào ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ cùng Đằng Thanh đều là sắc mặt lạnh giá cực kỳ, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chàng thượng bầu không khí nhất thời hoàn toàn cứng đờ. Hai người các ngươi đang làm gì? Đang lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng quát đột nhiên vang lên, chợt một tên người mặc mặc sắc chiến giáp cường giả xuất hiện ở Lâm Vũ trang viên bầu trời, chính là hôm đó chủ trì bản quả hiến tranh đoạt chiến mặc giáp cường giả. Lâm Vũ! Chợt kia mặc giáp cường giả ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trên người. Lạnh lùng thanh âm ở trong toàn bộ trang viên vang tới, ta phụng xương tiên sinh chi mệnh, cố ý mang ngươi đi trước thấy hắn. Chương 1436, thời không lĩnh chủ. Cái gì? Mặc giáp cường giả đột nhiên xuất hiện, còn có lời hắn, nhất thời để cho mọi người tại đây đều là cả kinh, nhất là kia Đằng Thanh, sắc mặt càng là chợt biến đổi. Xương tiên sinh, lại muốn thấy Lâm Vũ. Hơn nữa, sớm không thấy, muộn không cách nhìn. Lại hết lần này tới lần khác là vào lúc này phải gặp Lâm Vũ. Chính là Lâm Vũ chính mình, đều không khỏi là cả kinh, coi là lần trước nữa lời nói, đây đã là Xương tiên sinh lần thứ 2 phải gặp hắn. Phải biết, liền ngay cả những kim y đệ tử đó, đều không có bao nhiêu người có thể đủ cùng Xương tiên sinh đơn độc gặp mặt, nhưng hắn một cái mới vừa tấn thăng tử y đệ tử, đều đang muốn đơn độc gặp Xương tiên sinh lần thứ 2. Lâm Vũ, còn đứng ngây ở đó làm gì? Thấy Lâm Vũ một bộ giật mình dáng vẻ, kia mặc giáp cường giả lúc này liền quát lên, Xương tiên sinh triệu kiến, còn không mau mau cùng ta đi trước. Phải. Mặc giáp cường giả lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ kịp phản ứng, hắn lúc này liền cung kính gật đầu, chợt liền nhanh chóng đuổi theo mặc giáp cường giả. Trong nháy mắt, hắn cùng với mặc giáp cường giả hai người thân hình, liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đáng chết. Mắt thấy Lâm Vũ hai người rời đi. Đằng Thanh sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ở mặc giáp cường giả dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ rất nhanh liền mới gặp lại Xương tiên sinh. Xương tiên sinh. Thấy vẫn là toàn thân áo đen Xương tiên sinh, Lâm Vũ cùng mặc giáp cường giả hai người lập tức liền đồng thời túi người hành lễ, thái độ đều là cực kỳ cung kính. Ừ, mặc một, ngươi trước chờ ở bên ngoài đến. Xương tiên sinh phất tay một cái, kia mặc giáp cường giả liền lập tức cung kính lui ra ngoài. Sau đó, xương tiên sinh ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Một cái tân tấn tử y y đệ tử, lại nắm giữ 10 triệu điểm công hiến. Lâm Vũ, khoảng thời gian này, ngươi thời gian hẳn không phải là rất dễ chịu chứ. Chật, xương tiên sinh mặt hiện lên ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn lạnh nhạt nói, ta nghĩ, ngươi nên cũng đã nghe nói qua một vài tin đồn, nói là ta ngăn cản còn lại đại năng thu ngươi làm đồ đệ đi. Quả thật nghe qua. Lâm Vũ gật đầu một cái, ở xương tiên sinh cường giả như vậy trước mặt, hắn căn bản không cần phải nói nhiều chút nói láo, nếu nghe qua, đó chính là nghe qua, tận lực làm bộ, ngược lại dễ dàng lộng khéo thành vụ. Ừ, nếu nghe qua những tin đồn này, vậy ngươi có từng trách tội qua ta? Xương tiên sinh lại vừa là cười một tiếng, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lâm Vũ, ánh mắt kia phảng phất có nào đó ma lực, có thể tùy tiện nhìn thấu Lâm Vũ lời nói thiệt giả. Chưa từng. Lâm Vũ cung kính mở miệng, hắn mặc dù đối với xương tiên sinh cách làm có chút không hiểu, nhưng là quả thật cũng không trách tội qua xương tiên sinh. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ này tấm phản ứng, xương tiên sinh hài lòng gật đầu một cái, đạo, ta nhìn ra, ngươi cũng không phải là xu nịnh ta mới nói láo, cái này rất tốt. Tấm lệnh bài này, ngươi nắm. Vừa nói, xương tiên sinh thủ trưởng vung lên, cùng nhau xem tựa như phổ thông không có gì lạ bằng gỗ lệnh bài, liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ lệnh bài. Lệnh bài kia. Lâm Vũ trong lòng nhất thời mơ hồ thoáng qua nào đó suy đoán, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn lúc này liền bắt lại khối này nhìn như phổ thông bằng gỗ lệnh bài. VN. Ẩm. Sau một khắc, một đạo phảng phất cách nhau đến vô tận thời không, nhưng lại phảng phất liền ở Lâm Vũ bên người, mờ mịt cực kỳ thanh âm, liền ở Lâm Vũ trong lòng trực tiếp vang tới. Lâm Vũ, ngươi có thể nguyện trở thành môn hạ ta ký danh đệ tử. Đơn giản một câu nói, lại để cho Lâm Vũ cả người nhất thời sương sốt. Cái này nhìn như hư vô phiêu miểu thanh âm, lại phảng phất hàm chứa vô tận phép tắc huyền ảo, chỉ chẳng qua là nghe thanh âm này, liền để cho Lâm Vũ có một loại mặt đối với thiên địa đại đạo cảm giác. Ở thanh âm kia trước mặt, hắn liền phảng phất là nhỏ bé một con run rế, một hạt bụi, thanh âm kia không mang theo bất kỳ uy nghiêm, lại để cho hắn đều thậm chí không nhịn được sinh ra một loại muốn thần phục ý nghĩ. Chỉ là một giọng nói, lại liền mạnh như vậy. Giờ khắc này, Lâm Vũ hoàn toàn rung động. Ở bàn quả hiến thời điểm, hắn cũng từng gặp hơn 10 người đại năng cường giả, cũng từng cảm thụ qua kia ma vân thần tướng quần quận uy nghiêm, có thể cho dù là mạnh như kia ma vân thần tướng, cho hắn cảm giác cũng là kém xa tít tắp này chủ nhân thanh âm. Chỉ chẳng qua là một giọng nói, cho hắn cảm giác so với ma vân thần tướng còn đáng sợ hơn, đạo thanh âm này chủ nhân thân phận, tự nhiên cũng là rõ rành rành. Lâm Vũ, ngươi đoán không tệ. Nhìn mặt đầy kích động rung động Lâm Vũ, xương tiên sinh thanh âm cũng là vừa đúng vang lên, tấm lệnh bài này, chính là lĩnh chủ đại nhân tự mình ban thưởng lệnh bài. Quả nhiên, mặc dù trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, thật là nghe được xương tiên sinh lời nói, Lâm Vũ vẫn là không nhịn được kích động tới cực điểm, trong lòng của hắn càng là vén lên kinh đảo sóng lớn. Thời không lĩnh chủ, một tay khai sáng toàn bộ thời không đảo, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng sừng sững ở tột cùng nhất vĩ đại tồn tại. Chân chính cường giả trí tôn, thời không lĩnh chủ. Dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể với thời không lĩnh chủ sánh bằng cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi, như thế vĩ đại tồn tại, lại nguyện ý thu hắn làm đồ. Dù là chỉ là một ký danh đệ tử, nhưng nếu là truyền đi, cũng đủ để cho vô số tu luyện giả thán phục hâm mộ, thậm chí ngay cả không ít đại năng cường giả, cũng sẽ đối với Lâm Vũ ghen tị vạn phần. Phải biết, ở ngày xưa, xác thực có không ít đại năng cường giả muốn lệ vào thời không lĩnh chủ môn hạ, dù là chỉ là trở thành ký danh đệ tử cũng cam tâm tình nguyện, có thể thời không lĩnh chủ phản ứng nhưng cũng rất dứt khoát, đó chính là không thu. Thực lực đến hắn cấp bậc kia, thu không thu học trò, với hắn mà nói căn bản ý nghĩa không lớn, chỉ chẳng qua là nhìn tâm tình của hắn a. Tâm tình tốt, kia thuận tay liền nhận lấy một tên đệ tử, nhưng nếu là tâm tình không tốt, coi như là đại năng cường giả quỳ lạy yêu cầu hắn, hắn cũng sẽ không chút nào vì đó lay động. Có thể lệ vào thời không lĩnh chủ môn hạ, dù là chẳng qua là một ký danh đệ tử, đây đối với Lâm Vũ mà nói, cũng có thể nói là cơ duyên vô cùng to lớn. Lâm Vũ, ngươi một người mới, liền có thể đoạt được thanh y đệ tử đệ nhất nhân, tư chất đúng là tương đối kinh diễm. Sau một khắc, Xương tiên sinh thanh âm lại lần nữa vang lên, trọng yếu nhất là, ngươi còn đạt được cửu kiếm thần tôn truyền thừa, cũng chính là kia vô cực chiến thiên thuật. Ban đầu, cửu kiếm thần tôn theo ta thời không đảo có liên lạc chặt chẽ, ta thời không đảo rất nhiều cường giả cũng với cửu kiếm thần tôn có không chút giao tình, ta cũng giống như vậy. Khi thấy ngươi thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, đánh bại lạc nhất thời điểm, ta cũng đã quyết định phải đem ngươi tiến cử cho lĩnh chủ đại nhân. Chẳng qua là, lĩnh chủ đại nhân thân phận bực nào tôn quý, cho dù là ta có thể liên lạc với lĩnh chủ đại nhân, cũng là chờ thời gian một tháng, mới rốt cục có cơ hội báo cho biết lĩnh chủ đại nhân ngươi sự tình. Rồi sau đó, lĩnh chủ đại nhân liền ban thưởng này cái lệnh bài. Vừa nói, Xương Tiên Sinh nhìn về Lâm Vũ, cười nhạt nói, thế nào, Lâm Vũ, ngươi có bằng lòng hay không trở thành lĩnh chủ đại nhân môn hạ ký danh đệ tử? Chương 1437, thu học trò quy củ. Nguyện ý. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lập tức liền gật đầu một cái. Đùa, thời không lĩnh chủ nguyện ý thu học trò, này toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, trừ những thứ kia đều là chí tôn cường giả tối đỉnh, những thần tôn đó bên trong cường giả đỉnh cao, lại có người nào sẽ cự tuyệt. Mặc dù Lâm Vũ đã từng lệ đại thương phủ chủ thầy, có thể đối với tu hành người mà nói, đồng thời lệ liền người sư phụ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình, coi như là đại thương phủ chủ biết, chỉ sợ cũng chỉ có thể mừng thay cho Lâm Vũ. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ không chút do dự đáp ứng, Xương Tiên Sinh cũng là hài lòng gật đầu. Đạo, Lâm Vũ, kể từ hôm nay, ngươi chính là thời không lĩnh chủ đại nhân môn hạ ký danh đệ tử. Lĩnh chủ đại nhân môn hạ quy củ không nhiều, cũng chỉ có 3 cái, nhưng này 3 điều quy củ cũng cực kỳ trọng yếu. Tiếp đó, ngươi ước chừng phải nghe cẩn thận. Phải. Lâm Vũ thần sắc cung kính, hắn cũng rất rõ ràng. Càng cường giả đỉnh cao, càng là sẽ không dễ dàng thu học trò, mà một khi thu học trò, liền tất nhiên sẽ có đủ loại quy củ. Điều thứ nhất, một khi bái nhập lĩnh chủ đại nhân môn hạ, từ nay liền thuộc về ta thời không đảo nhất mạch, ngày sau vô luận như thế nào cũng không phản bội, nếu không lời nói, lĩnh chủ đại nhân liền sẽ đích thân xuất thủ, đem phản đồ tru diệt. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ gật đầu một cái, bất kỳ một tên cường giả thu học trò, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng nghiêng tận tâm huyết, quay đầu lại dạy dỗ ra một tên địch. Điều thứ hai, sinh tử tự phụ. Bái nhập linh chủ đại nhân môn hạ, cũng không phải là liền tương đương với có bùa hộ mạng, linh chủ môn hạ đệ tử sông sáo bên ngoài, đều chỉ có thể y theo dựa vào chính mình bản lĩnh, coi như là bị người giết, cũng chỉ có thể tự trách mình bản lĩnh không tốt. Linh chủ đại nhân mặc dù cực ít thu học trò, nhưng này vô tận thuế nguyệt tích lũy lại đến, hay lại là thu nhiều chút đệ tử, có thể những đệ tử này bên trong, lại có ước chừng mười mấy người xông xáo bên ngoài thời điểm ngã xuống, trong này thậm chí bao gồm một tên đệ tử thân truyền. Nhưng cho dù là tên kia đệ tử thân truyền, ở ngã xuống thời điểm, lĩnh chủ đại nhân mặc dù cảm ứng được, nhưng cũng không có xuất thủ, chẳng qua là yên lặng nhìn kia rất được hắn yêu thích đệ tử ngã xuống. Sau chuyện này, lĩnh chủ đại nhân mặc dù đại khai sát giới, thay kia đệ tử thân truyền báo thù, có thể kia vốn là tiềm lực vô hạn đệ tử thân truyền, nhưng chung quy là ngã xuống. Một điểm này, Lâm Vũ ngươi muốn lấy làm trả giá, lại chớ cảm thấy bái nhập lĩnh chủ đại nhân môn hạ, từ nay là được vô tư. Ừ. Lâm Vũ dĩ nhiên là cung kính gật đầu, đồng thời trong lòng cũng tại âm thầm cảm khái. Ninh có thể nhìn mình yêu quý đệ tử ngã xuống, sau chuyện này lại vì báo thù, lại cũng không nguyện ý tại chỗ xuất thủ, này thời không lĩnh chủ đại nhân, thật đúng là ngon độc. Về phần điểm thứ ba, cũng rất đơn giản. Xương Tiên Sinh tiếp tục nói, khi lấy được lĩnh chủ đại nhân cho phép trước, không phải trước bất kỳ ai tiết lộ trở thành lĩnh chủ đại nhân đệ tử chuyện, cho dù là đối với thân cận nhất người cũng không ngoại lệ. Nếu là làm nghịch một điểm này, lĩnh chủ đại nhân không chỉ biết tự mình xuất thủ đưa người tru diệt, biết được chuyện này hết thể người các loại, cũng tất cả đều sẽ bị lĩnh chủ đại nhân cùng nhau đánh chết. Chuyện này, Xương Tiên Sinh này vừa nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh. Trước hai điều quy củ hắn vẫn có thể hiểu, có thể này một điều cuối cùng quy củ, lại để cho Lâm Vũ có chút khó hiểu. Lâm Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy quy củ này có chút kỳ quái? Thấy Lâm Vũ giật mình dáng vẻ, Xương Tiên Sinh không khỏi cười một tiếng. Đạo lý này thật ra thì cũng rất đơn giản. Lĩnh chủ đại nhân, là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới tột cùng nhất nhân vật, hắn nhất cử nhất động, tự nhiên cũng sẽ phải chịu vô số cường giả tối đỉnh chú ý. Có thể được lĩnh chủ đại nhân thu làm đệ tử, có thể thấy tư chất tiềm lực tuyệt đối là tương đối bất phàm, lại có linh chủ đại nhân dạy dỗ, vị lai thành tựu đại năng, thậm chí là trở thành thần tôn cường giả, cũng chưa chắc không có khả năng. Đối với cái này chờ tiền đồ vô hạn, nhưng lại chưa từng chân chính lớn lên tiểu gia hỏa, còn lại thế kẻ lực mạnh dĩ nhiên là muốn sớm diệt trừ. Linh chủ đại nhân không để cho đệ tử tiết lộ thân phận, đây cũng là vì bảo vệ môn hạ đệ tử an toàn, dĩ nhiên cái này cũng chỉ chẳng qua là một trong số đó. Về phần hai mà, cũng rất đơn giản, này nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong, có cùng ta thời không đảo thế lực đối nghịch, tự nhiên cũng có sợ hai thậm chí còn muốn lấy lòng ta thời không đảo thế lực. Một khi ngươi là lĩnh chủ đại nhân đệ tử tiết lộ thân phận đi ra ngoài, tự nhiên sẽ gặp có vô số người muốn lấy lòng kết giao ngươi, ở ngươi vị lai xông xáo thời điểm, tự nhiên cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám chân chính cùng ngươi cạnh tranh đấu. Như vậy thứ nhất, ngươi liền giống như là phòng ấm bên trong đóa hoa, không cách nào việc trải qua chân chính sinh tử chui luyện, tự nhiên cũng liền không cách nào chân chính lớn lên. Xác thực. Nghe xong Xương Tiên Sinh fan này giải thích, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái. Vô luận là tự thân an toàn, hay là tương lai xông xáo chui luyện hiệu quả, không bại lộ mình là thời không lĩnh chủ đệ tử thân phận, đều có đạo lý. Bất quá, ngươi lần này cùng kia đằng thanh tranh đấu, cũng là gây ra không nhỏ động tĩnh, nhắc tới đây cũng là ta cho ngươi gây ra phiền toái. Lần này, ta liền thuận tiện giúp ngươi đem này phiền toái giải quyết. Xương Tiên Sinh rồi nói tiếp, mặc dù ngươi không thể tiết lộ chính mình bái nhập lĩnh chủ đại nhân môn hạ sự tình, nhưng ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi bái nhập một tên trong đó thần đem môn hạ. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đối ngoại tự xưng là một vị thần tướng đệ tử. Dĩ nhiên, nếu là người khác hỏi ngươi đến tuột cùng là vậy một danh thần tướng, ngươi liền trực tiếp lấp liếm cho qua, lại không có thể tự chủ trương, tự tiện trả lời. Phải. Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra một tia cảm kích, cung kính đáp lại. Kia đằng thanh sở dĩ dám đối với hắn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, thậm chí dám trực tiếp tiến vào hắn trang viên, chính là nhận định hắn không có gì bối cảnh, có thể mặc cho hắn nắn bóp đối phó. Còn nếu là Lâm Vũ bái nhập bất kỳ một tên đại năng cường giả môn hạ, dù là chỉ là một gã phổ thông đại năng, này đằng thanh sợ rằng đều phải nhiều hơn rất nhiều kiêng kỵ, không dám như vậy tùy ý làm bậy. Giống như là Lạc Nhất, ở bàn quả hiến thời điểm, hắn đã từng bộc lộ ra thời không hỗn nguyên châu loại bảo vật này, một món có thể thao túng thời không chi lực cực phẩm hỗn độn linh bảo, là ngay cả vực thần tam trọng thiên viên mãn, thậm chí nửa bước đại năng cường giả cũng cực kỳ khao khát bảo vật. Có thể ở bản quả hiến hậu, lại không có người nào dám đối với Lạc Nhất có ý đồ gì, đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì, Lạc Nhất chính là Ma Vân Thần đem môn hạ đệ tử. Coi như là phổ thông đại năng đệ tử, đều đủ để cho người kiêng kỵ vạn phần, huống chi là đường đường thần tướng đại nhân đệ tử. Có thể tưởng tượng được, một khi Lâm Vũ bái nhập một vị thần tướng đại nhân môn hạ tin tức truyền ra, những thứ kia vốn là dục dịch. Mơ ước Lâm Vũ trong tay điểm cống hiến đông đảo tử y lìa đệ tử, cũng sẽ lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng. Có lẽ trong bóng tối, còn sẽ có người muốn tính toán Lâm Vũ, có thể tại ngoài sáng thượng, lại tuyệt đối không có người dám quang minh chính đại đối phó Lâm Vũ, giống như là đẳng thanh như vậy hành vi, càng là tuyệt đối không thể nào lại xuất hiện. Chương 1438, đẳng thanh trừng phạt. Xương Tiên Sinh một câu đơn giản lời nói, lại trực tiếp hóa giải Lâm Vũ một trận đại phiền toái. Đây cũng là một tên cường giả đỉnh cao sức ảnh hưởng. Đương nhiên, thần tướng đệ tử cái thân phận này, mặc dù có thể cho Lâm Vũ giảm bớt rất nhiều phiền toái, nhưng muốn chân chính ở tử y hệ đệ tử bên trong đứng vững cân cước, vẫn phải là dựa vào Lâm Vũ thực lực của chính mình. Lâm Vũ, còn có một chuyện cuối cùng, cũng là lĩnh chủ đại nhân cố ý phân phó ta. Xương Tiên Sinh rồi nói tiếp, ở bàn quả hiến thời điểm, ngươi được đến một lần quá mức vào luân hồi điện cơ hội lần này, ngươi lại không cần vội vã vận dụng. Luân hồi điện, chính là một cái vô cùng địa phương đặc thù, ngươi tự thân tu vi càng cao, có thể có được thu hoạch cũng liền càng lớn. Khi tiến vào luân hồi điện trước, ngươi ít nhất cũng phải nắm giữ vực thần tam trọng thiên viên mãn thực lực. Ngoài ra, chờ ngươi quyết định muốn đi vào luân hồi điện trước, nhất định phải lại chỗ này tìm ta một chuyến. Đến lúc đó, linh chủ đại nhân còn có đồ phải cho ngươi, ngươi có thể nhớ. Nhớ. Đón Xương Tiên Sinh trong veo ánh mắt, Lâm Vũ dĩ nhiên là không chút do dự gật đầu một cái. Rất tốt. Xương Tiên Sinh khẽ bước cảm, toàn tức nói, nếu là không có khác nghi vấn, Lâm Vũ ngươi liền có thể đi trở về, đúng Mặc Nhất, ngươi đi theo Lâm Vũ đi một chuyến. Đang thanh tên kia, lần này làm quả thật có chút quá đáng, ngươi liền nắm ta lệnh bài, đối với hắn tiểu thi một phen trừng phạt đi. Ừ. Mặc Nhất thân hình lúc này liền là nổi lên, hắn cung kính gật đầu, nhận lấy Dương Tiên Sinh lệnh bài, liền dẫn Lâm Vũ trực tiếp rời đi đại điện. Rất nhanh, hắn cùng với Lâm Vũ thân hình, chính là một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trang viên bầu trời. Này Lâm Vũ, cuối cùng là trở lại. Không biết Dương Tiên Sinh đột nhiên triệu kiến này Lâm Vũ, đến tột cùng là có chuyện gì. Vào giờ phút này, Lâm Vũ trang viên chung quanh, cũng đã là hội tụ suốt trên trăm danh tử y lìa đệ tử. Đây đều là nghe nói Lâm Vũ cùng Đằng Thanh tranh đấu, mà rối rít chạy đến xem náo nhiệt đệ tử. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, những tử y lìa đệ tử đó ánh mắt nhất thời đồng loạt rơi vào Lâm Vũ trên người, nhất là kia Đằng Thanh, càng là nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lần này, vốn là chính là hắn cùng với Lâm Vũ hai người tranh đấu, Lâm Vũ đột nhiên bị Dương Tiên Sinh triệu kiến, chịu ảnh hưởng tối thiên nhiên cũng là hắn. Hắn khẩn cấp muốn biết, Dương Tiên Sinh triệu kiến Lâm Vũ, đến tột cùng là tại sao? Đằng Thanh. Sau một khắc, Mặc Giáp Cường Giả Mặc Nhất lạnh lùng thanh âm vang tới, nhất thời để cho Đằng Thanh tâm thần rung một cái, trong lòng lập tức sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng. Tại hắn âm trầm trên sắc mặt, Mặc Nhất lạnh giá ánh mắt xẹt qua hắn, chợt lạnh lùng mở miệng nói, ngươi tự tiện xông vào còn lại tử y y hệ đệ tử trang viên, càng là tự tiện đáp lời hơn tử y y hệ đệ tử tôi tớ động thủ, hành vi như vậy, đã là nghiêm trọng xúc phạm ta thời không đảo. Quy củ. Ta tuyên bố, khấu trừ ngươi 30.000 điểm cống hiến giá trị, lại tiếp theo thời gian 1 năm bên trong, ngươi phải tiến vào chấn giới ngục hạch tâm tầng bên trong, ít nhất chém chết 10 tên nửa bước đại năng cấp bậc tù phạm. Như nếu không cách nào làm được, một qua sang năm, mỗi thiếu chém chết 1 tên nửa bước đại năng cấp bậc tù phạm, ngươi liền muốn quá mức khấu trừ 10.000 điểm cống hiến, nếu là ngay cả 1 tên nửa bước đại năng tù đồ đều không có thể chém chết, còn phải lại ngoài ra khấu trừ 100.000 điểm cống hiến. Ồn ào. Mặc một thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời ở toàn trường đưa tới một phen xôn xao, không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ cùng Đằng Thanh đấu tranh, cuối cùng lại sẽ là cái kết quả này. Mặc dù đoán được Đằng Thanh tất nhiên sẽ bị nhiều chút trừng phạt, có thể Đằng Thanh bị trừng phạt chi nghiêm nghị, vẫn là vượt qua xa mọi người dự liệu. Khấu trừ 30.000 điểm cống hiến giá trị, cái này cũng chưa tính cái gì. Có thể ở sau đó trong 1 năm, phải tiến vào chấn giới ngục hạch tâm tầng, lại ít nhất chém chết 10 tên nửa bước đại năng tù phạm, này một trừng phạt liền khá là nghiêm trọng. Phải biết, có thể được nhốt ở chấn giới ngục hạch tâm tầng tù phạm, trong đó yếu nhất cũng có vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, nửa bước đại năng cường giả cũng không ly kỳ chút nào, thậm chí còn có chân chính thần cảnh đại năng cường giả. Coi như Đằng Thanh có thể tại chỗ có tử y y đệ tử bên trong hạng thứ 9. Có thể tưởng tượng muốn ở chấn giới ngục hạch tâm tầng trung sinh tồn 1 năm, cũng đã là cực kỳ không dễ dàng, huống chi còn muốn chạm sát 10 tên nửa bước đại năng tù phạm. Ta không phục, đại nhân, ta không phục. Đằng Thanh sắc mặt càng là trong nháy mắt thì trở nên, như vậy trừng phạt, là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Không phục cũng vô ích. Có thể sau một khắc, Mặc Nhất lời nói nhưng là để cho Đằng Thanh tâm như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Mặc Nhất trực tiếp lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, lạnh lùng nói, này một xử phạt, chính là Dương Tiên Sinh tự mình quyết định, Đằng Thanh, chẳng lẽ ngươi là đối với Dương Tiên Sinh quyết định hữu chất nghi? Sao? Dương Tiên Sinh? Mặc Nhất vừa dứt lời, lại để cho toàn trường trong nháy mắt cũng lâm vào yên lặng chính giữa, chợt tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí, đồng loạt hiện ra vẻ không thể tin. Này một xử phạt, lại là do Dương Tiên Sinh tự mình quyết định. Thế nào lại là Dương Tiên Sinh, tại sao có thể như vậy? Đằng Thanh càng là hoàn toàn ngộng, Dương Tiên Sinh, lại sẽ đích thân xử phạt ta. Ta sai, ta hoàn toàn tính sai, lầm to. Dương Tiên Sinh, rõ ràng là cực kỳ coi trọng kia Lâm Vũ. Là kia Lâm Vũ, thậm chí không tiếc xử phạt ta cái bài danh này thứ 9 tử y lìa đệ tử, lấy chấn nhiếp còn lại tất cả đệ tử. Đáng ghét ta. Đằng Thanh trong lòng điên cuồng gầm thét. Có thể ở ngoài mặt, hắn nhưng là không dám chút nào biểu lộ ra, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn nếu là dám biểu lộ ra đối với Dương Tiên Sinh bất mãn, đây mới thực sự là tìm chết. Đằng Thanh, còn không mau mau tiếp tục bị trừng phạt, mau sớm đi trước chân giới ngủ. Nhìn sắc mặt khó coi tới cực điểm Đằng Thanh, Mặc Nhất nhưng là không quan tâm chút nào Đằng Thanh nội tâm ý tưởng, lạnh lùng sau khi nói xong lời này, liền lại đưa mắt nhìn về còn lại xem náo nhiệt đông đảo tử y lìa đệ tử. Còn các ngươi nữa, cũng vây ở chỗ này làm gì, còn không mau rời đi. Nghe được Mặc Nhất lời này, những thứ kia vây xem đông đảo đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không dám dừng lại lâu, lúc này liền rối rít tản ra tới. Rồi sau đó, kia Đằng Thanh cũng là hung hãn chảnh Lâm Vũ liếc mắt, tràn đầy oán hận, không cam lòng rời đi. Trong nháy mắt, Lâm Vũ ngoài trang viên, liền chỉ còn lại Lâm Vũ, Mặc Nhất, còn có Lâm Vũ rất nhiều tôi tớ. Lâm Vũ, ta liền không ở đây ngươi nơi này dừng lại thêm, nhớ, không nên cô phụ Xương tiên sinh kỳ vọng. Mặc Nhất nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cũng không nói thêm gì nữa, hắn hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền cũng biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Trận tranh đấu này, thuận tiện lấy phương thức như vậy thu tràng, có thể trận tranh đấu này dẫn dắt nổi gió ba, lại còn xa xa không có chấm dứt. Ngày hôm đó chuyện phát sinh, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thời không đảo, khi nghe nói chuyện này sau khi, toàn bộ tử ý lìa đệ tử đều là vì thế cảm thấy khiếp sợ. Xương tiên sinh, thật không ngờ thiên vị Lâm Vũ, thậm chí là Lâm Vũ mà không tiếc nặng như vậy phạt Đằng Thanh, này ra tất cả mọi người dự liệu, cũng để cho mọi người không nhịn được đều là suy đoán, Xương tiên sinh cùng Lâm Vũ, đến tột cùng là có như thế nào quan hệ. Ở phí phí dương dương suy đoán chính giữa, mấy ngày sau, một cái tin nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thời không đảo, cũng để cho mọi người buộc phát rung động. Tục chuyên người, Lâm Vũ, đã bái nhập một vị thần tướng đại nhân môn hạ. Chương 1439, tiến vào trấn giới ngục. Tin tức này vừa mới truyền ra thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Toàn bộ thời không đảo, cũng bất quá chỉ có 9 tên thần tướng đại nhân mà thôi. Mỗi một danh thần tướng, đều là cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại. Bái nhập thần đem môn hạ, kia là bực nào mệnh chuyện khó. Có thể theo thời gian trôi qua, này một tin đồn chẳng những là không có biến mất, ngược lại là rũ diễn rũ liệt, thậm chí không ít người cũng chuyển có bài có bản, phảng phất thật có chuyện như thế như thế. Sau đó không lâu, càng là có tin đồn nói, tin tức này, chính là Xương tiên sinh người bên cạnh thả ra. Này một tin đồn, lập tức để cho không ít người ý thức được tin tức này sợ rằng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, mà sau đó không lâu lại một cái tin đồn, càng là hoàn toàn chứng thật tin tức này. Nghe nói, với Lâm Vũ cùng tham gia bàn quả yến, lại một cùng tấn thăng tử y lìa đệ tử Lạc Nhất, hướng sư tôn Ma Vân thần tướng hỏi ý chuyện này, mà Ma Vân thần tướng, chính là ngầm thừa nhận chuyện này. Đến đây, tất cả mọi người đều không hoài nghi nữa, Lâm Vũ, đúng là bái nhập một tên thần tướng đại nhân môn hạ. Mặc dù không biết đến tuột cùng là vậy một danh thần đem đại nhân, nhưng vô luận là vậy một danh thần tướng, đều là đủ để cho vô số người ngửa mặt trông lên tồn tại. Có thể nói, từ nay về sau, Lâm Vũ liền có thiên núi dựa lớn. Trong lúc nhất thời, có vô số người muốn kết giao lấy lòng Lâm Vũ, có thể khi bọn hắn đi tới Lâm Vũ trang viên thời điểm, lại phát hiện Lâm Vũ, cũng sớm đã lần nữa tiến vào thời quang tháp tu luyện. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh, cũng coi như là tu thành. Thời quang tháp bên trong, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn trong con ngươi buộc phát ra một trận hết sạch, hơi thở mãnh liệt, không che giấu chút nào từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra. Lúc này, cách hắn với Đằng Thanh trường tranh đấu kia, đã là quá khứ hơn một tháng thời gian, đặt ở thời quang tháp trong tầng thứ nhất, cũng chính là suốt đã hơn một năm thời gian. Hơn một năm nay tới nay, Lâm Vũ tu vi nghiễm nhiên là tiến thêm một bước, đặt tới giới thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn, hắn chiến lược càng là đủ để cùng vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả chống lại. Tu vi đạt tới cái giai đoạn này, đột phá cũng là trở nên càng ngày càng khó, mỗi tăng lên một ít, tiêu hao thời gian nhưng đều là thường ngày gấp mấy lần. Cứ theo đà này, Lâm Vũ muốn lại đột phá đến giới thần tam trọng thiên cảnh giới, sợ rằng ít nhất còn cần tiêu hao 3 năm trở lên thời gian, thậm chí ngay cả 3 năm cũng còn muốn không thôi. Bây giờ, ta tu vi đã ngắn ngủi đạt tới một cái bình cảnh, từ huyết kiếm thuật kiếm thứ 3, kiếp diệt cửu chỉ thứ 3 chỉ, cũng đều đã tu thành, tiếp đó, là nên tiến hành nhiều chút chiến đấu chui luyện. Lâm Vũ trong lòng chuyển động ý nghĩ, bế quan tu luyện, đây là tu vi tăng lên trọng yếu khâu, cũng không phải toàn bộ. Đơn thuần dựa vào bế quan tu luyện, là vĩnh viễn không có thể trở thành một tên cường giả chân chính, làm gặp phải bình cảnh thời điểm, liền cần đi xông xáo. Đi thông qua sinh tử giao chiến tới chui luyện chính mình, làm cho mình đột phá bình cảnh. Đương nhiên, một mực xông xáo, chui luyện, cũng không phải lựa chọn chính xác, chỉ có đem bế quan tu luyện cùng xông xáo chui luyện kết hợp với nhau, mới là chính xác nhất tăng lên thủ đoạn. Ta bái nhập thần đem môn hạ sóng gió còn chưa qua, nếu là đi Nguyên Linh Sơn lời nói, sợ rằng sẽ đưa tới không nhỏ động tĩnh, hay là trước đi trấn giới ngục đi. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng cũng đã có chủ ý. Đối với Tử Y Y đệ tử, thời không đảo cao tầng mặc dù không là một mực bảo vệ thái độ, nhưng là còn không cho phép Tử Y Y đệ tử lúc rời đi không đảo. Tử Y Y đệ tử nghĩ tưởng muốn tiến hành chiến đấu chui luyện, liền chỉ có Nguyên Linh Sơn cùng trấn giới ngục hai địa phương này. Mà Nguyên Linh Sơn tác dụng, chủ yếu vẫn là xông cửa kiếm lấy điểm công hiến, thật chính là muốn tiến hành sinh tử chui luyện, vẫn phải là đi chỗ đó trấn giới ngục. Quyết định chủ ý sau, Lâm Vũ lúc này liền lúc rời đi ánh sáng tháp, sau đó không lâu, hắn liền đến trấn giới ngục cửa vào. Cửa vào này, trên thực tế chính là một nơi truyền tống trận pháp, ở truyền tống trận này pháp nơi, là đang ngồi một tên nhìn vô cùng phổ thông hắc bào lão giả. Thấy Lâm Vũ đến, hắc bào lão giả kia mở mắt, chợt chân mày chính là khều một cái, là ngươi. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Vũ lúc này liền là túi người hành lễ, này hắc bào lão giả, hắn ở bàn quả hiến thời điểm đã từng thấy qua, nhìn như mạo bất kinh nhân, nhưng lại là một tên thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Ừm. Hắc bào lão giả gật đầu một cái, chợt liền lạnh nhạt nói, tiểu tử, xem ở ngươi coi như biết lễ phép phân thượng, lại là lần đầu tiên tiến vào trấn giới ngục, ta liền cho ngươi đơn giản giảng một chút trấn giới ngục tình huống. Trấn giới ngục chia làm ngoại tầng, tầng bên trong, hạch tâm tầng 3 khối khu vực. Trong đó ngoại tầng, nhốt là tất cả vực thần cảnh dưới đây tù phạm, tầng bên trong, nhốt là vực thần nhất trọng thiên đến vực thần tam trọng thiên viên mãn tù phạm, mà hạch tâm tầng, nhốt chính là vực thần tam trọng thiên viên mãn đến cấp bậc đại năng tù phạm. Này ba khối khu vực, phân biệt rõ ràng, không được tùy ý vượt qua. Ngươi bây giờ cảnh giới là vực thần nhất trọng thiên, vậy đối với ứng chính là trấn giới ngục tầng bên trong, ngoại tầng cùng hạch tâm tầng, ngươi cũng cấm chỉ bước vào, đặt chân chết ngay lập tức. Dĩ nhiên, nếu là ngươi thực lực đạt tới vực thần tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, lại từng có ít nhất chém chết 10 tên vực thần tam trọng thiên viên mãn tù phạm việc trải qua, vậy ngươi cũng có thể lựa chọn tiến vào hạch tâm tầng, chẳng qua là tiến vào hạch tâm tầng sau khi, ngươi muốn trở về tầng bên trong. Đó cũng là không được phép. Một điểm này, ngươi nhất định phải nhớ, khác đến lúc đó thế nào chết cũng không biết. Ừ. Lâm Vũ cung kính tê, những quy củ này, hắn thật ra thì cũng sớm đã thông qua tay mình đoạn thám tính được, nhưng ở này hắc bào trước mặt lão giả, hắn dĩ nhiên sẽ không lộ ra không kiên nhẫn. Ừ, tấm lệnh bài này, ngươi cầm xong. Lâm Vũ thái độ, nhất thời để cho hắc bào lão giả hài lòng gật đầu, bàn tay hắn vung lên, một quả lệnh bài liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Tấm lệnh bài này, là thân phận ngươi bằng chứng, đồng thời, cũng sẽ ghi chép ngươi đang ở đây trấn giới ngục bên trong sở được đến hết thể điểm cống hiến. Hắn tiếp lấy lạnh nhạt nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, chém chết vực thần cảnh dưới đây tù phạm, không phải bất kỳ cống hiến nào giá trị, chém chết vực thần nhất trọng thiên tù phạm, được 10 điểm đến 100 điểm cống hiến giá trị. Chém chết vực thần nhị trọng thiên tù phạm, được 100 có một chút 1.000 điểm cống hiến giá trị. Chém chết vực thần tam trọng thiên tù phạm, được 1.000 có một chút nhất vạn điểm cống hiến. Chém chết nửa bước đại năng cường giả, được nhất vạn điểm đến 100.000 điểm cống hiến giá trị. Dĩ nhiên, những thứ này điểm cống hiến, chỉ chẳng qua là mới bắt đầu điểm cống hiến, lấy ngươi người mới thân phận, những thứ này điểm cống hiến, vẫn có thể ngồi lên thập bội. Hừ hừ, ngươi nếu là có thể ở trấn giới ngục bên trong chém chết mấy mươi danh nửa bước đại năng cường giả, coi như hoàn toàn phát, so với ngươi đang ở đây bản quả bữa tiệc lấy được 10 triệu điểm cống hiến có lẽ đều phải càng nhiều. Nghe được hắc bảo lão giả một câu nói sau cùng này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn thực lực bây giờ, cũng chính là tương đương với vực thần nhị trọng thiên viên mãn thôi, bằng vào vô cực chiến thiên thuật, cũng chỉ có thể cùng vực thần tam trọng thiên tiểu thành cường giả đấu một trận, đụng phải vực thần tam trọng thiên viên mãn thì phải chạy thoát thân. Về phần nửa bước đại năng cường giả, đụng phải một cấp này đừng. Với tay, hắn có thể đủ giữ được tánh mạng, sợ rằng đều là rất không tồi. Chương 1440, hoàn cảnh ác liệt. Được, không nói những thứ này. Hắc bảo lão giả mình cũng biết lời mới vừa nói không thực tế, hắn lắc đầu một cái, đạo, Lâm Vũ tiểu tử, nếu là chuẩn bị sẵn sàng lời nói, ta liền muốn mở ra truyền tống trận. Phiền toái tiền bối. Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, nếu quyết định muốn đi vào trấn giới ngục, hắn đương nhiên sẽ không dung giải, bình bạch lãng phí thời gian. Đi đi. Hắc bào lão giả chợt không nói thêm gì nữa, hắn một chỉ điểm ra, phía trước truyền tống trận liền thả ra tia sáng chói mắt, đem Lâm Vũ che phủ ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Lạnh quá. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền xuất hiện ở khắp nơi đóng băng lạnh lẽo trong cánh đồng hoang vu, lẫm liệt hàn phong hô khiếu mà qua, nhất thời để cho Lâm Vũ cảm nhận được một cổ thấu xương dùng mình. Loại này giá rét cảm giác, để cho Lâm Vũ trong lòng không nhịn được cả kinh. Phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi, liền đem hắn phong ấn ở một mảnh vạn năm băng sơn chính giữa, cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, lại càng không có một chút giá rét cảm giác. Nhưng này mảnh nhỏ nhìn như phổ thông cánh đồng hoang vu, lại có thể để cho hắn cảm nhận được giá rét, thậm chí để cho hắn đều có một loại thân thể cần phải bị đóng kết cảm giác cứng ngắc. Không hổ là nhốt tù phạm địa phương, hoàn cảnh này quả nhiên tồi tệ. Thả ra tự thân thần lực, đem tự thân thần lực vờn quanh ở chung quanh thân thể, loại này giá rét cảm giác mới rốt cục tốt hơn một chút, nhưng Lâm Vũ tâm tình, lại không có chút nào thanh tĩnh lại. Mảnh này cánh đồng hoang vu giá rét, đã đến hắn nhất định phải mượn thần lực để ngăn cản trình độ, nếu không lời nói, hắn đều không nắm chắc ở nơi này dạng trong hoàn cảnh lâu dài kiên trì nổi. Nhưng nơi này, lại không chỉ có chẳng qua là hoàn cảnh giá rét mà thôi, ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu, thiên địa linh khí cũng là vô cùng cằn cỗi, bổ sung thần lực tốc độ, cũng còn kém rất rất xa tiêu tốn thần lực tốc độ. Cũng còn khá, ta chữ vật giới chỉ chính giữa, còn có không ít thần tinh, cực phẩm thần tinh. Ngược lại không cần lo lắng thần lực vấn đề. Chỉ bất quá, những tù phạm kia chỉ sợ cũng xui xẻo, bọn họ lâu dài bị giam ở chỗ này, coi như vốn là có thần tinh dự trữ, có thể sớm muộn cũng phải tiêu hao hầu như không còn, chờ thần lực dự trữ hao hết, bọn họ phiền toái cũng liền đại. Lâm Vũ trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ, ở trấn giới ngục, khảo nghiệm không chỉ là những thứ kia hung hãn xảo trá tù đồ, này hoàn cảnh ác liệt, đồng dạng cũng là cực lớn khiêu chiến. Bất kể là tu đô, hay lại là vào đến rèn luyện thời không đảo đệ tử, đều phải đối mặt loại này hoàn cảnh ác liệt, mà loại hoàn cảnh ác liệt cũng sẽ tiến một bước kích thích những tù đồ đó hung tính. Dựa theo thời không đảo quy củ, những thứ này tù đồ nếu là có thể chém chết thời không đảo đệ tử, lấy được thân phận đối phương lệnh bài, cũng có thể nhờ vào đó ân xá chính mình tội quá, thậm chí có cơ hội thay thế đệ tử kia thêm nhập thời không đảo nhất mạch. Nguyên nhân chính là như thế. Là thoát khỏi trấn giới ngục bên trong hoàn cảnh ác liệt, cũng vì tự do, những tù phạm kia thấy thời không đảo đệ tử sau, cũng sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn xuất thủ, muốn đem thời không đảo đệ tử chém chết. Thời không đảo đệ tử muốn giết những tù phạm kia, có thể những tù phạm kia, cũng giống vậy muốn giết thời không đảo đệ tử. Ở nơi này trấn giới ngục bên trong, hết thể đều phải hành sự cẩn thận. Lâm Vũ trong lòng cũng là không dám khinh thường chút nào, hắn dè đặt thả ra tự thân linh hồn lực. Cảm ứng tình huống chung quanh. Chẳng qua là đáng tiếc, mặc dù Lâm Vũ linh hồn lực cũng coi như rất là cường đại, có thể ở nơi này trấn giới ngục bên trong, nhưng cũng chỉ có thể lan ra đến trăm trượng ra ngoài, thậm chí còn so ra kém mắt thường càng hữu hiệu. Nhưng dù vậy, Lâm Vũ cũng vẫn từ đầu đến cuối thả ra tự thân linh hồn lực, ở chỗ này, nhìn bằng mắt thường đến chưa chắc là chân thực, linh hồn lực dò xét, cũng là cho chính hắn liền nhất trọng bảo đảm. Đi thôi. Rất nhanh. Lâm Vũ liền lựa chọn một cái phương hướng, hắn cẩn thận một chút hướng cái hướng kia đi tới, trong nháy mắt, liền quá khứ nửa ngày. Ô ô ô. Đông nhiên, trước mặt hắn nổi lên một trận cuồng phong, nhìn kỹ một chút, cuồng phong kia nghiễm nhiên là do vô cùng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, kinh khủng nhiệt độ, nhất thời xua tan chung quanh dùng mình. Không được. Mắt thấy ngọn lửa kia cuồng phong hướng chính mình phương hướng lướt đến, Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, hắn lúc này liền đổi lại phương hướng. Sau một khắc, ngọn lửa kia cuồng phong cơ hồ là lao qua Lâm Vũ thân thể mà qua. Một cổ trích nhiệt tới cực điểm hơi nóng nhất thời đập vào mặt, để cho Lâm Vũ quanh thân thần lực đều cơ hồ muốn bốc cháy. Khó có thể tưởng tượng, hỏa diễm cuồng phong nếu là chính diện đụng vào Lâm Vũ, sẽ là bực nào kết quả. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một loại sợ tâm tình, nếu không phải hắn né tránh chân kịp thời, lần này. Hắn liền tính là không chết, sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Từ hắn đạt tới thần cảnh tới nay, đã rất ít gặp gỡ tình huống như vậy, dù là gặp gỡ hung hiểm, cũng thường thường là cùng những võ giả khác giao chiến, nhưng lần này, Lâm Vũ lại lần nữa cảm nhận được thiên địa sức mạnh tự nhiên. Hắn phảng phất trở lại phàm nhân giai đoạn, đang đối mặt giá rét, nóng bức, đối mặt cuồng phong, hỏa diễm thời điểm, căn bản không có chút nào sức chống cự. Đó là, sau một khắc, Lâm Vũ đột nhiên ngẩn ra, ở linh hồn hắn cảm ứng chính giữa, nhưng là đột nhiên xuất hiện cùng nhau xem tựa như vô cùng phổ thông thạch đầu. Màu nâu thạch đầu có chút thô ráp, tựa hồ là việc trải qua vô nhiều năm tháng trôi qua, mặt ngoài lộ ra khanh khanh hoa hoa, ở chung quanh một bãi loạn thạch bên trong, xem ra không có bất kỳ địa phương đặc thù. Nhưng khi cảm ứng được tảng đá này thời điểm, Lâm Vũ trong lòng, nhưng là đột nhiên sinh ra một loại nguy hiểm dự cảm. Ẩm. Trận, kia màu nâu thạch đầu đột nhiên buộc phát ra một trận kinh người hấp lực, vô số thạch đầu bị hút kia màu nâu trên đá, kia màu nâu thạch đầu trong nháy mắt liền tăng vọt vô số lần, biến thành một tòa nham thạch cự nhân. Nhân loại, đi chết. Tiếng ầm ầm thanh âm, từ kia nham thạch cự nhân trên người vang lên, sau đó, kia nham thạch cự nhân chợt đứng lên, nó thân cao tới mấy ngàn trượng cao lớn, cánh tay càng là giống như một ngọn núi, ầm một chút, liền hướng đến Lâm Vũ nện xuống tới. Tìm chết. Nham thạch cự nhân đánh lén mặc dù đột nhiên, có thể Lâm Vũ tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Ở kia nham thạch cự nhân xuất thủ đồng thời, Thánh Nguyên Kiếm cũng đã là trực tiếp hiện lên Lâm Vũ trong tay. Rồi sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm mang nhất thời buộc phát ra, trực tiếp liền hướng đến kia nham thạch cự nhân đỉnh núi thật lớn cánh tay đánh tới. Ẩm. Sau một khắc, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, kia nham thạch cự nhân cánh tay rung rung mấy cái, chật, cuối cùng nguyện nếu không có bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh. Mặc dù mới vừa rồi một kiếm kia, hắn cũng không có thi triển toàn lực, có thể cũng tuyệt không phải phổ thông vực thần nhị trọng thiên võ giả có thể ngăn cản, nhưng này nham thạch cự nhân, lại dễ dàng như vậy liền đem một kiếm này đỡ được. Chương 1441, tứ đại tầng thứ phân chia. Không hổ là nham tộc, này lực phòng ngự quả nhiên là quá mạnh. Sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng chính là sinh ra một đạo ý nghĩ. Này nham thạch cự nhân tản mát ra khí tức, cũng chính là mới vừa bước vào vực thần nhị trọng thiên dáng vẻ, lại có thể có kinh người như vậy lực phòng ngự, hiển nhiên liền là bởi vì nó thể chất đặc thù. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, nhân tộc, trùng tộc, thiên thần tộc, thiên cơ tộc vân vân cũng coi là ở vào tột cùng nhất tộc quần, mà trừ lần đó ra, còn có vô số đếm không hết đứng đầu chủng tộc, cao đẳng chủng tộc, trung đẳng chủng tộc, yếu chủng tộc nhỏ. Nham tộc, liền thuộc về trung đẳng chủng tộc hàng ngũ, mặc dù toàn bộ tộc quần chỉ có thể ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong xếp hàng trung đẳng, có thể bộ tộc này bởi thân thể lực lượng nhưng là cũng không yếu, nhất là lực phòng ngự càng là vô cùng kinh người. Bất kỳ một tên nham tộc tộc nhân, cơ hồ đều là đồng giai nhân vật vô địch, đây cũng không phải là bởi vì chúng nó lực sát thương có bao kinh người, mà là bởi vì bọn họ phòng ngự, liền đủ để cho bọn họ ngạo thị đồng giai võ giả. Này nham thạch cự nhân, rất rõ ràng chính là xuất từ nham tộc, nguyên nhân chính là như thế, mặc dù chỉ chẳng qua là mới vào vực thần nhị trọng thiên, có thể nó lại có thể tùy tiện chống được Lâm Vũ nhất kiếm. Bất quá, mới vừa rồi một kiếm kia, chỉ có thể đủ coi như là nóng người. Tiếp đó, liền không dễ dàng ngăn trở như vậy. Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận hàn quang, chợt, một đạo tràn đầy cừu hận sát phạt khí tức kiếm quang buộc phát ra, chính là tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, không chết không thôi. Ở thời quang tháp bên trong từ đầu đến cuối cộng lại hơn 2 năm tu luyện, Lâm Vũ thực lực đều đã đủ để xông qua Nguyên Linh Sơn đệ cửu tầng, so sánh bàn quả bữa tiệc, đã là hữu chất phi hành. Dưới tình huống này, cho dù là giống vậy kiếm thuật, uy năng cũng là tăng vọt không chỉ một tầng thứ. Ẩm. Cuộn trào cuồn cuộn kiếm quang dưới sự xung kích, nham thạch cự nhân ngọn núi kia như vậy cánh tay trong nháy mắt liền bị cản lại. Không chỉ có như thế, vô số nham thạch vỡ vụn từ cánh tay kia thượng rụng xuống, kia nham thạch cự nhân thân hình, càng là liên tục về phía sau lui nhanh vài chục bước. Nhân loại, ngươi lại có thể để cho ta bị thương. Sau một khắc, nham thạch cự nhân tiếng gầm gừ vang lên, từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ khí tức cũng chính là vực thần nhất trọng thiên viên mãn mà thôi, nhỏ yếu như vậy nhân loại, lại cũng có thể thương tổn đến nó. Ta không chỉ có thể cho ngươi bị thương, còn có thể đưa ngươi chém chết. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, thân hình nhưng là trong nháy mắt hóa thành một vệt thần quang, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, chính là vận dụng cửu trọng thần quang đột pháp. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền trực tiếp xuất hiện ở nham thạch cự nhân phía trên, rồi sau đó, hắn không chút do dự một chỉ điểm ra, một cổ mạnh mẽ cực kỳ năng lượng nhất thời nổi lên bộc phát ra. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Kèm theo hắn lãnh đạm thanh âm, một ngôi sao hư ảnh lúc này nổi lên, ngôi sao kia mang theo một cổ bàng bạc lực trùng kích, nặng nề lực lượng, để cho chung quanh hư không đều là trực tiếp sụt xuống. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, dương viêm, chủ yếu trọng điểm với thiêu đốt, thứ nhì chỉ thực nguyện, là chủ yếu ở chỗ cường đại hủ thực chi lực, mà thứ ba chỉ vẫn tinh, lại cũng chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là trọng cùng nhanh. Cực đoan trọng cùng nhanh, giống như lưu tinh truy rơi một dạng có thể tùy tiện đem ngăn trở ở trước mặt nó hết thảy nổ. Cái gì? Cảm thụ Lâm Vũ này chỉ một cái uy năng, kia nham thạch cự nhân thanh âm cũng biến hóa, nó phòng ngự mặc dù kinh người, có thể đối mặt Lâm Vũ này chỉ một cái, nó vẫn là cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Ẩm. Sau một khắc, ngôi sao kia hư ảnh trực tiếp liền đánh vào nó đỉnh đầu, một cổ bàng bạc cự lực buộc phát ra, khiến nó nửa đoạn thân thể trực tiếp liền vùi lấp xuống mặt đất chính giữa. Làm sao có thể? Ngươi này nhân loại, làm sao có thể mạnh như vậy? Nó không nhịn được tức giận đất gầm hét lên, nó thực lực ở chấn giới ngục tầng bên trong chính giữa, mặc dù chưa nói tới đứng đầu, có thể bằng vào cường đại năng lực phòng ngự, cũng rất ít sẽ ăn cái thiệt thòi gì. Có thể trận chiến này, nó nhưng là bị Lâm Vũ đánh vô cùng chật vật, Lâm Vũ công kích uy năng, khiến nó cũng không nhịn được cảm nhận được sợ hãi. Không có gì không thể nào. Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng lãnh đạm, hắn thực lực bây giờ, đủ để có thể so với vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, sát phạt uy năng, càng là đủ để cho một loại vực thần nhị trọng thiên viên mãn cũng vì đó run sợ. Nếu là đúng trả vực thần nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc nham tộc, có lẽ sẽ còn có chút khó khăn, có thể một cái mới vào vực thần nhị trọng thiên nham tộc, còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Hắn thi triển cửu trọng thần quang đột pháp, cả người hóa thành một vệ thần quang, không ngừng xuất kiếm đánh đến này nham thạch cự nhân, bằng vào kia tốc độ kinh người, này nham thạch cự nhân, hoàn toàn liền lâm vào bị hắn giày xéo tình cảnh chính giữa. Muốn đánh, lại không đánh lại Lâm Vũ, muốn chạy, tốc độ cũng còn kém rất rất xa Lâm Vũ, loại cảm giác này, để cho kia nham thạch cự nhân cũng là bực bội tới cực điểm. Ngừng, dừng lại. Rốt cuộc, kia nham thạch cự nhân không nhịn được kêu to lên, nhân loại, dừng tay, chúng ta có thể nói một chút. Nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, chợt liền lạnh nhạt nói, giữa chúng ta, chẳng lẽ có chuyện gì đáng nói hay sao? Có, đương nhiên là có. Kia nham thạch cự nhân nói liên tục, thực lực của ta mặc dù đang này trấn giới ngục tầng bên trong không coi là nhiều mạnh, có thể bằng vào ta lực phòng ngự. Cũng ở đây tầng bên trong sinh tồn thời gian mấy chục năm, trong lúc này tầng cường giả, ta phần lớn cũng đã từng thấy qua. Mà ngươi, nắm giữ như vậy thực lực cường đại, ta lại là lần đầu tiên thấy, rất hiển nhiên, ngươi là mới vừa mới tiến vào bên trong tầng. Mới vừa tiến vào tầng bên trong, ngươi nhất định sẽ yêu cầu tầng bên trong tình báo, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta nguyện ý đem ta biết thật sự có tình báo đều nói cho ngươi. Ồ! Nham thạch cự nhân lời nói, để cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ cổ quái, ngươi này đại khối đầu, không nghĩ tới tâm tư ngược lại còn rất linh lợi, cũng được, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang lừa dối ta, hoặc là ngươi nói ra tình báo không đủ để cho ta hài lòng, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo lẫm liệt hàn mang, nhất thời để cho kia nham thạch cự nhân run lên trong lòng. Liền vội vàng chính là mở miệng. Ở trấn giới ngục tầng bên trong, nhốt chân có vài chục vạn tù phạm, dựa theo thực lực cao thấp phân chia, này mấy trăm ngàn tù phạm, đại khái có thể chia làm 4 tầng thứ, chia ra làm nhỏ yếu, phổ thông, cao đẳng, đứng đầu. Trong đó nhỏ yếu tầng thứ, chỉ là những vực thần đó nhất trọng thiên gia hỏa, bọn họ thực lực ở bên trong tầng chính giữa thấp nhất, vận mệnh cũng là bi thảm nhất, thường thường chỉ có thể trốn ở một ít địa phương vắng vẻ. Một khi bị phát hiện, liền sẽ bị người tùy tiện đổ lục. Mà tầng thứ phổ thông, chính là chỉ vực thần nhị trọng thiên cảnh giới tu luyện giả. Đây cũng là tầng bên trong người trong cân nhắc khổng lồ nhất một cái đoàn thể. Đạt tới cấp bậc này, ở bên trong tầng bên trong coi như là miễn cưỡng có một chút sức tự vệ, có thể bởi vì số người khổng lồ nhất, mỗi một ngày, đều sẽ có không ít tầng thứ phổ thông ra hỏa ngã xuống. Về phần cao đẳng tầng thứ, người kia cân nhắc liền muốn thiếu nhiều. Toàn bộ tầng bên trong cộng lại, cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Chương 1442. Muốn đạt tới cao đẳng tầng thứ, liền được có ít nhất vượt thần tam trọng thiên thực lực. Đến cấp bậc này, trên căn bản chỉ cần cẩn thận nhiều chút, không tới nơi dẫn đến cựu nhân, liền có thể giữ được tánh mạng mình. Về phần đứng đầu tầng thứ, kia phải là vượt thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, ở toàn bộ tầng bên trong, cũng chỉ có lác đác hơn 10 người mà thôi. Bất kỳ một cái nào đứng đầu tầng thứ cường giả, ở bên trong tầng bên trong đều có cực cao địa vị, bọn họ thậm chí có thể mở ra một phe thế lực, để cho những thứ kia phổ thông, cao đẳng tầng thứ ra hỏa hội tụ ở tại bọn hắn dưới cờ. Ngoài ra, ở đứng đầu tầng thứ cường giả trên, trong lúc này tầng bên trong, còn có tam đại bá chủ. Bá chủ. Lâm Vũ chân mày nhất thời khe nhíu một cái, ánh mắt nhìn về kia nham thạch cự nhân. Đúng. Nham thạch cự nhân gật đầu một cái, đạo, kia tam đại bá chủ, mặc dù cũng là vực thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, khả cư nói, thực lực bọn hắn, thậm chí đủ để cùng nửa bước đại năng cấp bậc cường giả chống lại. Nay tam đại bá chủ, càng là mỗi người mời chào không ít cường giả, ở bên trong tầng mở ra ba thế lực lớn. Trấn giới ngục tầng bên trong, tổng cộng cũng liền mấy trăm danh cường giả đỉnh cao, có thể chỉ là này ba thế lực lớn, liền hội tụ sắp tới trăm tên cường giả đỉnh cao. Không chút nào khen nói, này ba thế lực lớn, liền đủ để dễ dàng diệt tuyệt trấn giới ngục còn lại toàn bộ võ giả. Nham thạch cự nhân lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Tổng cộng mấy trăm danh cường giả đỉnh cao, kia tam đại bá chủ lại liền mời chào sắp tới trăm tên, như vậy lực lượng, đúng là vô cùng đáng sợ. Nay tam đại bá chủ, phân biệt được đặt tên là Huyễn Thần, Tây La, Trấn Trình. Mà bọn họ mở ra thế lực, là chia ra làm Huyễn Thần Cốc, Tây La Giáo, Trấn Trình Liên Minh. Nham thạch cự nhân nói tiếp, lời này để cho Lâm Vũ không nhịn được âm thầm lắc đầu, trực tiếp lấy thủ lĩnh tên tới đặt tên, này ba thế lực lớn tên, cũng là thông tục dễ hiểu. Chứ này tam đại bá chủ thế lực bên ngoài, còn có một chút cường giả đỉnh cao mở ra thế lực, cũng là không thể khinh thường. Nham thạch cự nhân lại nói tiếp, tỉ như Cốt Kha thành lập Cốt Tộc Liên Minh, Hải Nguyên thành lập Hải Tộc Liên Minh, Huyết Diêm sáng tạo Huyết Thần Giáo vân vân. Đều là đứng sau tam đại bá chủ thế lực cường đại, những thế lực này, ngay cả rất nhiều độc hành đứng đầu cường. Người cũng không dám dẫn đến. Ngoài ra, ở độc hành trong cường giả, cũng có một chút muốn đặc biệt chú ý nhân vật. Nham thạch cự nhân không ngừng giảng thuật, mà nghe nham thạch cự nhân giảng thuật, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng trịnh trọng. Nay trấn giới ngục, mặc dù chỉ là thời không đảo nhốt tù phạm địa phương, nhưng cũng giống vậy có thể gọi là cường giả như vân. Giống như là kia tam đại bá chủ, từng cái đều là đủ để sánh bằng nửa bước đại năng cường giả, đặt ở thời không đảo tử y hệ đệ tử bên trong, cũng là có thể xếp hạng thứ 10 tồn tại. Còn có những thứ kia cường giả đỉnh cao bên trong nổi danh nhân vật, tỉ như Cốt Kha, Hải Nguyên, Huyết Diêm các loại, cũng có đủ để ngạo thị phổ thông vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả thực lực. Lâm Vũ thực lực, ở nơi này trấn giới ngục tầng bên trong, cũng chỉ có thể coi như là tầng thứ phổ thông bên trong khá mạnh tồn tại, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, cũng chính là miễn cưỡng coi là vào cao đẳng tầng thứ. Ở chỗ này, có vô số cường giả, có thể tùy tiện đem Lâm Vũ chém chết. Chứ những cường giả này bên ngoài, trấn giới ngục bên trong nguy hiểm nhất, nhưng vẫn là trấn giới ngục bản thân hoàn cảnh, trong này, lại lấy ba đại tuyệt địa hung hiểm nhất. Nham thạch cự nhân nói tiếp, này ba đại tuyệt địa, theo thứ tự là Tử Vong Vụ Hải, Thất Thải Hạp Gốc, Vĩnh Tịch Cổ Thuyền, này ba đại tuyệt địa, có thể nói là một khi tiến vào liền chắc chắn phải chết, coi như là kia tam đại bá chủ cũng không ngoại lệ. Ở vài thập niên trước, trong lúc này tầng còn có một gã khác bá chủ, thực lực của hắn thậm chí so với Huyễn Thần, Tây La, Trấn Trình còn phải còn mạnh hơn, có thể cũng là bởi vì hắn quá mức tự tin, xông vào Vĩnh Tịch Cổ Thuyền, từ nay về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ngay cả bá chủ cũng từng ngã xuống. Lâm Vũ trong lòng lần nữa cả kinh, trấn giới ngục tầng bên trong bá chủ, đó đã là có nửa bước đại năng tầng thứ thực lực, này nhóm cường giả cũng sẽ vẫn lạc, có thể thấy vậy tuyệt đích sắc là hung hiểm vô cùng. Trừ này ba đại tuyệt địa bên ngoài, còn có một chút trình độ nguy hiểm tương đối thấp một ít, nhưng tương tự là tử vong xuất kinh người phương, theo thứ tự là. Không thể không nói, này nham thạch cự nhân đối với trấn giới ngục tầng bên trong đúng là thập phân biết, đến cuối cùng. Hắn thậm chí chủ động giao ra một phần trấn giới ngục tầng bên trong bản đồ. Mặc dù bản đồ này cũng không phải thập phân hoàn chỉnh, trong đó có không ít mơ hồ phương, nhưng có thể có như vậy một phần bản đồ ở, cũng đủ để cho Lâm Vũ nhanh hơn đất quen thuộc trấn giới ngục tầng bên trong hoàn cảnh. Không sai. Thu hồi miếng bản đồ này, Lâm Vũ trong lòng cũng là rất là hài lòng. Hắn gật gật đầu nói, xem ở bản đồ này, còn ngươi nữa giảng thuật tình báo phân thượng, ta liền không giết ngươi. Bất quá, cũng liền giới hạn với lần này, nếu là lại để cho ta đụng phải ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhất thời để cho kia nham thạch cự nhân trong lòng kinh hãi không dứt, không dám dừng lại lâu, lập tức liền lần nữa hóa thành một khối nham thạch, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Nay trấn giới ngục, thật đúng là nguy cơ trùng trùng a. Nhìn kia nham thạch cự nhân biến mất bóng lưng, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì lâm vào trong trầm tư. Thực lực của hắn trong này tầng chính giữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng trung đẳng, như vậy thực lực, một khi bại lộ hắn là thời không đảo đệ tử thân phận, hắn phiền toái cũng liền đại. Những thứ này bị giam vô số năm tù phạm, không có một không khát vọng tự do, không có một thì không muốn rời đi trấn giới ngục, một khi để cho bọn họ biết được có thời không đảo đệ tử tiến vào, sợ rằng cả kia tam đại bá chủ cũng sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, lấy Lâm Vũ chỉ có thể coi là tầng thứ phổ thông, nhiều lắm là miễn cưỡng coi là cao đẳng tầng thứ thực lực, tuyệt đối sẽ là bước đi liên tục khó khăn, thậm chí ngay cả tánh mạng mình cũng chưa chắc có thể giữ được. Vì vậy, Lâm Vũ nếu là muốn trong này tầng chính giữa xông xáo, thì nhất định phải được bảo thủ tốt thân phận của mình, tuyệt đối không thể bại lộ hắn là thời không đảo đệ tử sự tình. Từ giờ trở đi, ta liền tạm thời lấy Lan chữ vì danh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ bộ dáng đột nhiên biến ảo đứng lên, hắn áo khoác trực tiếp do tử sắc biến thành huyết sắc, hắn thân cao cũng có chút dương cao chút, vốn là thanh tú trên mặt, lúc này lại tràn đầy lệ khí, một đôi con ngươi càng là hiện ra huyết. Hồng chi sắc. Không chỉ có như thế, trong tay hắn thánh nguyên kiếm cũng giống vậy biến ảo thành huyết sắc, kinh người huyết quang lưu chuyển, tản mát ra đậm đà mùi máu tanh, phảng phất là một thanh kinh khủng hung kiếm. Lúc này hắn, nhìn chính là một cái háo chiến, khát máu người điên, chút nào không nhìn ra ban đầu bộ dáng, trừ những thứ kia đối với hắn cực kỳ quen thuộc, còn lại bất luận kẻ nào, cũng căn bản không khả năng nhận ra thân phận của hắn. Tiếp đó, liền cho ta xem nhìn này trấn giới ngục bên trong cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cả người tản mát ra một đạo trùng thiên huyết quang, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là một bước lướt đi tới. Chương 1443, Huyết Thần Giáo, Đồ Đao. Hưu. Băng hàn trong cánh đồng hoang vu, một đạo tràn đầy huyết quang kiếm khí chợt bùng nổ, kiếm khí kia hàm chứa vô tận cừu hận khí tức sát phạt, hướng phía trước một đạo nhân ảnh gào thét chém tới. Đáng chết. Cảm thụ một kiếm này uy năng, một tên tướng mạo cùng nhân loại tương tự, chẳng qua là đỉnh đầu sinh một đôi xích giác, càng là có hai đôi cánh nam tử sắc mặt đại biến, theo bản năng hướng phía trước chạy thục mạng. Cái này kêu Lan ra hỏa, kết quả là từ nơi nào nhô ra. Thực lực của hắn mặc dù không coi là cao nhóm cường giả, có thể với cao nhóm cường giả cũng không kém. Chọc tới người này, thật là xui xẻo xuyên thấu qua. Xích giác nam tử khắp khuôn mặt là tức giận cùng không cam lòng, điên cuồng phe phẩy kia hai đôi cánh, tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh chóng, có thể với phía sau hắn Lâm Vũ so với, nhưng lại rõ ràng chậm rất nhiều. Ở cửu trọng thần quang độn pháp ra trí xuống, Lâm Vũ tốc độ cơ hồ là đạt tới vực thần nhị trọng thiên cực hạn, chỉ mấy hơi thở sau khi, cũng đã đuổi kịp kia xích giác nam tử. Đến đây chấm dứt. Lâm Vũ sắc mặt vô cùng lạnh lùng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm hiện lên vẻ băng lãnh, không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, ánh kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt liền đem kia xích giác nam tử trực tiếp xuyên qua. Không. Ở đó xích giác nam tử không cam lòng trong tiếng kêu gào thê thảm, thân hình hắn trực tiếp hiện ra một đạo lỗ máu, rồi sau đó lấy máu kia động làm trung tâm, cả người đều là trực tiếp nứt toát ra. Thứ 34 cái. Nhìn xích giác nam tử chia 5 xẻ 7 thi thể, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ đồng tình. Trong nháy mắt, hắn tiến vào trấn giới ngục tầng bên trong, đã qua một tháng thời gian, một tháng này tới nay, hắn cũng việc trải qua sắp tới mấy chục trận chiến đấu, này xích giác nam tử, chính là hắn chém chết thứ 34 cái tù phạm. Không thể không nói, trấn giới ngục tầng bên trong, đúng là một cái vô cùng điên cuồng sát lục chi địa. Trừ những thứ kia nhỏ yếu tầng thứ võ giả chỉ có thể đông đoá tây tàng bên ngoài, còn lại bất kỳ đạt tới tầng thứ phổ thông võ giả, đều có cực mạnh sát tính. Này mấy chục trận chiến đấu, chân chính là do Lâm Vũ chủ động khơi mào cũng chỉ có lác đác mấy trận, còn lại chiến đấu, cơ hồ đều là những tù phạm kia dẫn đầu xuất thủ đánh lén, rồi sau đó bị Lâm Vũ giết ngược. Ở nơi này nhiều chút trong chiến đấu, đại đa số đều là Lâm Vũ chém chết đối thủ, nhưng là có một số ít cực kỳ giỏi bảo vệ tánh mạng tù phạm, thành công chạy thoát đi ra ngoài. Nguyên nhân chính là như thế, thời gian một tháng này, cũng để cho Lan danh tự này phạm vi nhỏ truyền ra đến, để cho chung quanh không ít tầng thứ phổ thông võ giả, đều biết mới xuất hiện một cái không tốt dẫn đến ra hỏa. Bất quá, mặc dù đang trấn giới ngục tầng bên trong đã xông xáo một tháng, có thể Lâm Vũ đụng phải cũng chỉ là nhiều chút nhỏ yếu, tầng thứ phổ thông võ giả, ngay cả cao đẳng tầng thứ đều không đụng phải một cái, chớ nói chi là đứng đầu tầng thứ. Nay thật ra thì cũng rất bình thường, dù sao, này trấn giới ngục tầng bên trong so với toàn bộ Lan Kiếm Thần Quốc còn mênh mông hơn, lại phân tán mấy trăm ngàn võ giả, muốn đụng phải gần có mấy trăm danh cao nhóm cường giả, dĩ nhiên là cũng không dễ dàng. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt theo bản năng hướng phía trước nhìn lại. Tại hắn phía trước, một vệt ánh sáng màu máu nhanh chóng hô khiếu nhi đến, chợt một tên giống vậy thân người mặc huyết bào nam tử, cả người tràn đầy kinh người sát ý nam tử, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết thần giáo người. Thấy này tản ra trùng thiên sát ý nam tử, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Một tháng này xông xáo, để cho Lâm Vũ đối với trấn giới ngục tầng bên trong cũng nhiều không ít biết, máu này bảo nam tử ăn mặc, rõ ràng chính là xuất từ huyết thần giáo. Huyết thần giáo, chính là do cường giả đỉnh cao huyết diêm sáng chế xây, trấn giới ngục tầng bên trong đứng đầu một trong những thế lực, mặc dù không như kia tam đại bá chủ thế lực, có thể cũng thuộc về bá chủ thế lực bên dưới tối cường thế lực một trong. Cái thế lực này thành viên, dấu hiệu chính là một thân huyết bào, mà có thể gia nhập này một thế lực, tối thiểu, cũng là tầng thứ phổ thông bên trong người xuất sắc. Người chính là Lan. Sau một khắc, máu kêu bảo nam tử thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi hẳn biết, ở nơi này trấn giới ngục tầng bên trong, cũng chỉ có ta huyết thần giáo người mới có thể đủ thân mặc áo bào đỏ. Ngươi không phải là ta huyết thần giáo người, vừa không có đạt tới cao đẳng tầng thứ, lại cũng dám thân mặc áo bào đỏ, ngươi cũng đã biết, này là tử tội. Vừa nói, một cổ trùng thiên máu tanh sát ý hướng Lâm Vũ áp bách tới, máu này bảo nam tử thực lực, rõ ràng cũng là đạt tới vực thần nhị trọng thiên viên mãn. Tử tội không tội chết, còn chưa tới phiên ngươi nói coi là. Đối mặt máu này bảo nam tử sát ý áp bách, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là suy cười một tiếng, trên người hắn, nhưng là tản mát ra nồng nặc chiến ý. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù cũng giao chiến không ít đối thủ, có thể lại không có người nào có thể mang đến cho hắn chút nào khiêu chiến, nhưng này huyết bào nam tử, lại là chân chính để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Tìm chết. Máu kêu bào nam tử trong mắt thả ra sát cơ lạnh như băng, trong tay hắn nhất thời hiện ra một thanh huyết sắc chiến đao, lạnh lùng thanh âm chợt vang tới, nhớ, giết ngươi người, là huyết thần giáo đồ đao. Tiếng nói rơi xuống, huyết bào nam tử trực tiếp chém ra một đao, huyết sắc đao mang nhất thời cuốn bùng nổ, giống như một đạo sông máu, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Vũ chấn áp tới. Đến tốt lắm. Đối mặt huyết bảo nam tử một đao này, Lâm Vũ nhưng là không lùi mà tiến tới, trong mắt của hắn tản mát ra chiến ý càng thêm mãnh liệt, hắn dự cảm không có sai, máu này bảo nam tử, đúng là cụ bị cùng hắn toàn lực đánh một trận tư cách. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, không chết không thôi. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm chém ra, tràn đầy khí tức sát phạt kiếm quang bùng nổ. Giống vậy tản ra ngút trời huyết quang, cùng huyết sắc kia đao mang liền đóng đụng vào nhau. Ẩm. Đao mang cùng kiếm quang đóng đụng, phảng phất là hai ngôi sao đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra vô cùng kinh người ba động, để cho chung quanh đại địa cũng lớn mảnh nhỏ mảng lớn nước toát ra. Tiểu tử, ngươi xác thực có chút thực lực. Bất quá, như thế cũng chỉ có này chút thủ đoạn lời nói, ngươi cũng có thể đi chết. Huyết bào nam tử trong mắt buộc phát ra càng sát cơ lạnh như băng. Hắn chợt vừa xài bước ra, vô tận huyết quang nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra, để cho trên người hắn tản mát ra khí tức càng cường đại hơn. Huyết sắc hoàng tuyển. Hắn chợt quát một tiếng, trường đao trong tay lấy tốc độ kinh người liên tục chém ra thập tam đao, mỗi một đao cũng kèm theo ngút trời huyết quang mà ra, thập tam đao chồng chung một chỗ, nhất thời tạo thành một cái cơn sóng thần. Huyết sắc kia cơn sóng thần, liền bắt chước như cắn nuốt hết thể hoàng tuyển. Tản ra đáng sợ cực kỳ khí tức, chỗ đi qua đem hết thể đều nuốt mất, đảo mắt liền oanh tới Lâm Vũ trước mặt. Vẫn tinh. Đối mặt này ngút trời huyết lãng, Lâm Vũ cũng không dám khinh thường chút nào, hắn lúc này liền là một chỉ điểm ra, một cổ yên diệt hết thể khí tức nhất thời nổi lên mà ra. Sau đó, một đạo tinh thần hư ảnh nhanh chóng hiện lên, ngôi sao kia chính giữa hàm chứa vô tận lực lượng, cuồn cuộn khí tức lan ra hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền cùng kia ngút trời huyết lãng đóng đụng vào nhau. Chương 1444, gia nhập huyết thần giáo. Ẩm. Một viên mang theo khí tức hủy diệt to đại tinh thần, một mảnh tràn đầy huyết quang cơn sóng thần, hai người đóng đụng vào nhau, va chạm sản xuất sinh dư âm, nhưng là lúc trước không chỉ 10 lần. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng máu kêu bảo nam tử thân hình đồng loạt lui nhanh mở, ở lần này va chạm chính giữa, hai người nghiễm nhiên là hợp lại một cái cân sức ngang tài. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Thân hình lui nhanh đồng thời, Lâm Vũ nhưng lại là không chút do dự nhất kiếm chém ra, kiếm quang bung ra, một cổ đáng sợ cực kỳ khí tức nhất thời bộc phát ra. Tử huyết kiếm thuật, mỗi một kiếm, cũng đối ứng tử huyết thần vương một giai đoạn tâm cảnh, đệ nhất kiếm ảm nhiên đoạn hồn, là kết hợp cửa nát nhà tan lúc tâm cảnh, mà kiếm thứ hai, chính là tử huyết thần vương thể báo thủ sáng chế xuất kiếm thuật. Nay kiếm thứ ba phong ma, chính là tử huyết thần vương ở đi về phía kỳ đồ, trở thành chỉ biết là sát hại quái vật sau sáng chế xuất kiếm thuật, so sánh không chết không thôi, một kiếm này còn phải càng khăng khăng, càng cực đoan. Ở một kiếm này chính giữa, càng là hàm chứa một cổ sát khí ngút trời, kia sát khí phảng phất có thể dễ dàng cướp lấy đối thủ thần trí, cho dù là huyết bào nam tử, vào giờ khắc này cũng là được ảnh hưởng cực lớn. Không được. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, bản thân hắn cũng là đã trải qua sát hại người, nếu không cũng sẽ không có đồ đao như vậy ngoại hiệu, có thể ở kinh người như vậy, cực đoan, khăng khăng sát khí trước mặt, tâm thần hắn đều là không nhịn được loạn. Nay loạn lên, để cho hắn trực tiếp liền ngây tại chỗ, phảng phất mất đi toàn bộ ngăn cản lực lượng, chẳng qua là ngây ngốc mà nhìn một kiếm kia hàng lâm. Không nghi ngờ chút nào, là một kiếm kia phủ xuống thời giờ sau khi, cho dù hắn là vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cũng sẽ bị trực tiếp chém chết. Đến đây chấm dứt. Thời khắc mấu chốt, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang tới, chợt một tên thân mặc áo bào đỏ lão giả trong nháy mắt nổi lên, trên người hắn tản mát ra khí tức còn xa hơn siêu đồ đao, rõ ràng là vực thần tam trọng thiên cường giả. Từ Lâm Vũ tiến vào trấn giới ngục đến bây giờ, rốt cuộc lần đầu tiên đụng phải cao đẳng tầng thứ cường giả. Phá cho ta. Sau một khắc, máu kêu bào lão giả bàn tay chợt cào xuống, bàn tay hắn trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, nồng nặc huyết quang nơi tay trưởng mặt ngoài hiện lên, chợt liền cùng kia cực đoan khăng khăng kiếm quang đóng đụng vào nhau. Ẩm. Chợt, hắn bàn tay chợt nắm chặt, kia kiếm quang liền trực tiếp bị bắt thành phấn vụn, nhưng cùng lúc đó, máu kêu bào lão giả thân hình, lại cũng là có chút run rẩy động một cái. Thật là mạnh sát khí. Huyết bào lão giả trên mặt không nhịn được hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, chỉ là một kiếm này uy năng, còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm thấy giật mình. Có thể kia chính giữa ẩn chứa cực đoan khăng khăng sát khí, nhưng là để cho hắn cũng không nhịn được chấn động. Người tốt, chính là vực thần nhất trọng thiên viên mãn mà thôi, lại có thể thi triển ra như vậy kiếm thuật. Huyết bào lão giả nhìn về Lâm Vũ, trong mắt lại không có hiện ra bất kỳ sát ý. Ngược lại là kinh ngạc vui mừng cười lớn, được, tốt, được. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Huyết thần giáo nhị hộ pháp, mộ thần. Thấy huyết bảo lão giả dễ dàng phá giải chính mình kiếm thuật, lại thấy rõ huyết bảo lão giả bộ dáng sau khi, Lâm Vũ trong lòng không khỏi rung một cái. Lúc trước kia nham thạch cự nhân cho hắn tình báo chính giữa, cũng nhắc tới một ít cao đẳng tầng thứ trong cường giả đáng giá chú ý ra hỏa, trong này, liền bao gồm trước mặt huyết bảo lão giả. Mộ thần. Người này, chính là huyết thần giáo nhân vật số 3, thực lực thật sớm đạt tới vực thần tam trọng thiên tầng thứ, đứng sau giáo chủ huyết diêm cùng với đệ nhất hộ pháp, ở toàn bộ trấn giới ngục tầng bên trong, cũng coi là danh tiếng vô cùng đại cường giả. Lâm Vũ thực lực mặc dù không yếu, bằng vào vô cực chiến thiên thuật, thậm chí đủ để miễn cưỡng cùng vực thần tam trọng thiên tiểu thành cường giả đánh một trận, có thể tại bực này cường giả trước mặt, lại là hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản lực. Coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, Lâm Vũ cũng không có nắm chắc có thể từ nơi này mộ thần trong tay chạy thoát thân. Cũng may, này mộ thần xem ra cũng không có động thủ ý tứ. Người chính là Lan. Sau một khắc, mộ thần thanh âm vang tới, có thể đánh bại đồ đao. Ngươi rất không tồi, ta đại biểu huyết thần giáo, mời ngươi trở thành ta huyết thần giáo một thành viên. Gia nhập huyết thần giáo. Mộ thần lời nói nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường huyết thần giáo nhân vật số 3, mộ thần tự mình ra mặt, lại là mời hắn gia nhập huyết thần giáo. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết ta huyết thần giáo quy củ không? Mộ thần khẽ cau mày, nhìn về phía Lâm Vũ đạo, ta huyết thần giáo tất cả thành viên, đều là thân người mặc huyết bào. Mà người ngoài nếu là muốn gia nhập ta huyết thần giáo, cũng rất đơn giản, chỉ cần người mặc huyết bào, xông ra nhất định danh tiếng, cho đến đưa tới. Ta huyết thần giáo tiếp dẫn người. Rồi sau đó, chỉ cần có thể kháng trụ tiếp dẫn người 10 chiêu mà bất tử, liền có thể trở thành ta huyết thần giáo một thành viên. Vốn là, đồ đao chính là ngươi tiếp dẫn người, chẳng qua là ta không nghĩ tới, lấy đồ đao thực lực, đều đang không phải là đối thủ của ngươi, cũng còn khá ta vừa vặn liền ở phụ cận làm việc, nếu không lời nói, sợ rằng ngay cả đồ đao cũng phải chết ở trên tay ngươi. Lại là như vậy. Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ cổ quái, hắn cũng không biết huyết thần giáo quy củ, người mặc huyết bào, chỉ chẳng qua là ngụy trang thân phận của mình a. Hắn lại không nghĩ rằng, bởi vì hắn bộ trang phục này, lại đưa tới huyết thần giáo cường giả. Nhìn dáng dấp, ngươi là không biết quy củ này. Lâm Vũ phản ứng, để cho mộ thần sắc mặt trầm xuống, chợt liền lại bình tĩnh lại, hắn lạnh nhạt nói, bất quá bây giờ, ngươi như là đã biết quy củ này, liền giờ đến phiên ngươi làm ra lựa chọn. Là gia nhập ta huyết thần giáo, trở thành ta huyết thần giáo thành viên, hay lại là cự tuyệt gia nhập, sau đó ta trực tiếp đưa ngươi chém chết. Hai con đường, ngươi dự định như thế nào lựa chọn? Vừa nói, một cổ sát ý lạnh như băng từ trên người mộ thần lan ra, phảng phất chỉ cần Lâm Vũ nói một cái chữ bất, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Ta gia nhập huyết thần giáo. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền làm ra lựa chọn. Nói là có hai con đường, trên thực tế, hắn cũng chỉ có gia nhập huyết thần giáo này một lựa chọn, ở mộ thần cường giả như vậy trước mặt, coi như vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng căn bản không có nắm chặt chạy trốn. Huống chi, coi như là vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, hắn may mắn chạy thoát, chờ đợi hắn, cũng sắp là càng đại phiền toái. Dù sao, ngắn ngủi tăng lên tự thân cảnh giới, như vậy bí thuật là bực nào bất phàm. Một khi Lâm Vũ nắm giữ bực này bí thuật tin tức truyền ra, sợ rằng toàn bộ chân giới ngục tầng bên trong cũng sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, vô số cao đẳng, cường giả đỉnh cao cũng sẽ xuất thủ đuổi giết Lâm Vũ, coi như là kia tam đại bá chủ, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, toàn bộ chân giới ngục tầng bên trong, đều đưa sẽ không có Lâm Vũ chỗ dung thân. Huống chi, gia nhập huyết thần giáo, đối với Lâm Vũ che giấu mình thân phận cũng mới có lợi, dưới tình huống này, Lâm Vũ tự nhiên không cần làm nhiều do dự. Chương 1445, huyết trọng lãng. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, kia mộ thần tản mát ra sát ý trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, trên mặt hắn hiện ra vẻ hài lòng nụ cười. Đồ đao thực lực rất mạnh, cho dù là ở huyết thần giáo toàn bộ tiếp dẫn người bên trong, cũng là có thể xếp vào tiền tam tồn tại, mặc dù không đạt tới cao đẳng tầng thứ, nhưng có thể coi như là tầng thứ phổ thông bên trong gần như nhân vật vô địch. Có thể Lâm Vũ lại có thể đánh bại đồ đao, thậm chí nếu như không phải là hắn xuất thủ cứu giúp lời nói, đồ đao cũng sẽ bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết, có thể thấy Lâm Vũ thực lực là cường đại dường nào. Như vậy thực lực, đặt ở toàn bộ chân giới ngục tầng bên trong chính giữa, đều là cực kỳ thưa thất nhân tài, một chút thời gian, một người bình thường tầng thứ bên trong nhà vô địch, thậm chí tác dụng so với một cái cao đẳng tầng thứ bên trong người yếu còn hữu dụng hơn. Có thể đem người như vậy mang về huyết thần giáo, hắn mộ thần cũng sẽ có không nhỏ công lao, thậm chí Lâm Vũ nếu là có thể tiến hơn một bước, đạt tới cao đẳng tầng thứ, hắn ở huyết thần giáo quyền phát biểu cũng sẽ tăng thêm một bước. Chúc mừng ngươi, Lan, từ nay về sau, ngươi chính là ta huyết thần giáo một thành viên. Nghĩ tới đây, hắn đối với Lâm Vũ thái độ cũng buộc phát thân thiết, cười nhạt nói, đi thôi, ta đây liền mang ngươi trở về huyết thần giáo trụ sở chính. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, như là đã quyết định gia nhập huyết thần giáo, hắn đương nhiên sẽ không rông dài. Cái này làm cho mộ thần cũng càng thêm hài lòng, hắn vung tay lên, một chiếc huyết sắc phi chu chính là nổi lên, rồi sau đó, Lâm Vũ cùng đồ đao hai người, liền đồng loạt bước vào huyết sắc phi chu chính giữa. Mấy ngày sau, huyết sắc phi chu ở một cái sơn cốc trước dừng lại, kia chung quanh sơn cốc tràn đầy nồng nặc huyết khí, máu kia khí cường thịnh, thậm chí đem băng hàn cũng xua tan mở. Nơi này, chính là ta huyết thần giáo trụ sở chính, huyết thần cốc. Mộ thần vừa xài bước ra, hắn trực tiếp đem huyết sắc phi chu thu, rồi sau đó mở miệng nói, ở toàn bộ trấn giới ngục tầng bên trong, trừ kia tam đại bá chủ thế lực bên ngoài, cũng chỉ có lác đác mấy cái thế lực có thể chiếm cứ đầy đất chú đóng, ta huyết thần giáo, chính là trong đó. Một trong, vừa nói, mộ thần mặt hiện lên ra vẻ ngạo nghễ, ở nơi này trấn giới ngục tầng bên trong, có thể không là địa phương nào cũng có thể trở thành là nơi chú đóng. Muốn trở thành nơi chú đóng, đầu tiên phải là một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh, khí hậu thích hợp, cũng sẽ không đột nhiên có tai nạn xuất hiện. Chỉ là một điểm này, trên thực tế cũng đã rất khó, trừ lần đó ra, nơi chú đóng còn cần có dễ thủ khó công các loại đặc điểm. Dưới tình huống này, cũng chỉ có những thứ kia chân chính cực kỳ hung hăng lực, mới có tư cách chiếm cứ nhất phương nơi chú đóng. Huyết thần giáo có thể có được đầy đất chú đóng, đã là đầy đủ chứng minh huyết thần giáo thực lực. Hộ pháp. Xin chào hộ pháp đại nhân. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ cùng mộ thần ba người cũng đã đi vào giữa sân cốc, thấy mộ thần, một đám võ giả nhất thời cung kính hành lễ, đồng thời, cũng lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía Lâm Vũ. Nghi tường muốn gia nhập huyết thần giáo, tối thiểu cũng phải là tầng thứ phổ thông bên trong người xuất sắc, mà Lâm Vũ ngoài mặt tu vi mới bất quá là vực thần nhất trọng thiên viên mãn, hắn xuất hiện, ở huyết thần trong cốc đúng là có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Ừm. Đối với Lâm Vũ, mộ thần thái độ coi như hòa khí, có thể đối với mấy cái này phổ thông huyết thần giáo võ giả, hắn liền rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, chỉ chẳng qua là gật đầu một cái, liền không để ý tới nữa mọi người. Ở mộ thần dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ cùng hắn rất nhanh liền đến một tòa huyết sắc cung điện trước mặt, rồi sau đó, trực tiếp liền tiến vào huyết sắc trong cung điện. Huyết sắc bên trong cung điện, một tên thân mặc áo bào đỏ người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở huyết sắc vương tọa thượng, hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, có thể bất kỳ biết người khác, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền cho là hắn là một ôn thiện người. Bởi vì, cái này nhìn như ôn hòa huyết bào trung niên, lại chính là huyết thần giáo giáo chủ, toàn bộ trấn giới ngục tầng bên trong cũng hung danh hiển hách cường giả, huyết diêm. Ở huyết diêm phía dưới, là phân biệt ngồi 11 gã giống vậy thân mặc áo bào đỏ cường giả. Bọn họ từng cái tản mát ra khí tức đều là mạnh mẽ cực kỳ, chính là huyết thần giáo hộ pháp, vực thần tam trọng thiên cấp bậc cường giả. Mộ thần, ngươi tới. Thấy mộ thần cùng Lâm Vũ tiến vào, máu kia diêm ánh mắt lập tức liền rơi vào Lâm Vũ trên người, một cổ thao thiên huyết khí cùng sát ý trộn chung, nhất thời hướng Lâm Vũ đập vào mặt, để cho Lâm Vũ không khỏi trở nên hoảng hốt. Bất quá, chỉ chẳng qua là thất thần trong nháy mắt, Lâm Vũ liền khôi phục ý thức, một màn này nhất thời để cho huyết diêm không nhịn được khẽ gi một tiếng. Nhìn dáng dấp, ngươi chính là mộ thần lời muốn nói lan. Sau một khắc, huyết diêm mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, có thể nhanh như vậy liền từ ta khí tức gáp bách bên trong khôi phục như cũ, không tệ, xem ra xác thực là có chút bản lĩnh. Xin chào giáo chủ. Lâm Vũ thần sắc không có biến hóa chút nào, hơi khom người một cái, một bộ không ti không lên tiếng dáng vẻ. Giáo chủ, này lan xác thực là một nhân tài. Lâm Vũ bên người, mộ thần chính là mở miệng nói, phụ trách tiếp dẫn lan chính là đồ đao, coi như ngay cả đồ đao, đều không phải là này lan đối thủ, thậm chí nếu như không phải là ta xuất thủ, đồ đao đều đã bị lan chém giết. Ồ! Mộ thần lời nói, để cho huyết diêm ánh mắt càng sáng lên, mà hắn phía dưới 11 gã cũng đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồ đao mặc dù còn không có đạt tới cao đẳng tầng thứ, có thể cũng coi là tầng thứ phổ thông bên trong gần như cường giả vô địch, Lâm Vũ có thể suýt nữa đánh chết đồ đao, thực lực há chẳng phải là cũng đến gần trong bọn họ yếu hơn tồn tại. Rất tốt, Lan, lấy thực lực ngươi, nguyện ý gia nhập ta huyết thần giáo, ta huyết thần giáo tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chợt, huyết diêm âm thanh âm vang lên đến, hắn chợt vung tay lên, một vệt ánh sáng màu máu liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ, quyển này trong điện tịch. Ghi lại huyết trọng lãng tiền tam trọng phương pháp tu luyện, tiện lợi làm là bổn giáo chủ cho ngươi ban thưởng. Thật tốt làm việc, tranh thủ sớm đột phá đến cao đẳng tầng thứ, đến lúc đó, ngươi chính là ta huyết thần giáo mới hộ pháp, đồng thời, ta cũng sẽ đem huyết trọng lãng đến tiếp sau này công pháp truyền thụ cho ngươi. Huyết trọng lãng. Nghe được huyết diêm lời nói này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. Huyết diêm, mặc dù có thể trở thành đứng đầu tầng thứ bên trong người xuất sắc, thậm chí chỉ kém hơn kia tam đại bá chủ, nguyên nhân rất lớn, liền là bởi vì này huyết trọng lãng. Huyết trọng lãng, chính là một môn tuyệt học, nếu như chỉ chẳng qua là tuyệt học cũng liền thôi, quan trọng hơn là, này huyết trọng lãng, chính là lĩnh vực loại tuyệt học. Đơn thuần bàn về thực lực, huyết diêm cũng chính là phổ thông vực thần tam trọng thiên viên mãn, ở đứng đầu tầng thứ bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng trên trung bình, có thể cũng là bởi vì này huyết trọng lãng, để cho hắn nhất cử nhảy vọt đến đỉnh sắc nhọn tầng thứ bên trong người xuất sắc, đứng sau kia tam đại bá. Chủ, huyết diêm có thể khai sáng huyết thần giáo, để cho huyết thần giáo trở thành đứng sau tam đại bá chủ thế lực đứng đầu một trong những thế lực, cũng chính bởi vì này huyết trọng lãng nguyên nhân. Bất kỳ cao đẳng tầng thứ trở lên cường giả, chỉ cần nguyện ý gia nhập huyết thần giáo, huyết diêm liền sẽ ban cho một bộ phận huyết trọng lãng phương pháp tu luyện. Chẳng qua là không nghĩ tới, Lâm Vũ lại cũng nhận được cao đẳng tầng thứ cường giả đãi ngộ. Chương 1446, gánh nhâm đội trưởng. Không nghĩ tới, giáo chủ đối với này Lan thật không ngờ coi trọng. Hắn còn chưa tới cao đẳng tầng thứ A, lại liền lấy được huyết trọng lãng tiền tam trọng tu luyện công pháp, nếu là đến cao đẳng tầng thứ, há chẳng phải là còn có thể có được càng nhiều. Trong lúc nhất thời, những hộ pháp đó nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng trở nên có chút không giống. Bọn họ vừa mới gia nhập huyết thần giáo thời điểm, cũng chỉ là lấy được huyết trọng lãng tiền tam trọng tu luyện công pháp mà thôi, một người bình thường tầng thứ người mới, lại liền có thể theo chân bọn họ ngồi ngang hàng. Trong đó trên mặt mấy người lộ ra thán phục vẻ, mà còn có mấy cái lòng dạ nhỏ mọn nhiều chút, nhưng là không nhịn được lạnh rên một tiếng, trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần bất mãn. Liên tạ giáo chủ. Lâm Vũ lại không có để ý những người này ý tưởng, hắn nhận lấy công pháp này điển tịch, lúc này liền trịnh trọng hướng huyết diêm túi người hành lễ. Không sao. Huyết diêm dừng dưng một tiếng, chợt nhìn về phía mộ thần, đạo, mộ thần, nếu này Lan là ngươi tiếp dẫn trở lại. Như vậy Lan, liền tạm thời sáp nhập vào dưới quyền ngươi đi. Ừ. Mộ thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn tự mình đem Lâm Vũ mang về huyết thần giáo, tự nhiên không hy vọng để cho người khác sử dụng. Có Lâm Vũ ở, dưới trường hắn cũng sắp nhiều hơn một tên cường đại chiến tướng, thêm chút bồi dưỡng, này Lâm Vũ liền có thể trở thành hắn kiện tướng đắc lực. Được, mộ thần, ngươi trước mang này Lan đi xuống đi, còn lại chúng hộ pháp. Chúng ta tiếp tục thương nghị cùng cốt tộc liên minh giao chiến sự tình. Huyết Diêm cũng không để ý tới nữa Lâm Vũ hai người, ánh mắt của hắn lúc này liền lần nữa nhìn xuống phía dưới chúng hộ pháp, mà mộ thần, chính là mang theo Lâm Vũ trực tiếp rời đi cung điện. Lan, tiếp đó, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu sơ lược xuống ta huyết thần giáo. Rời đi cung điện sau, mộ thần đạo, ta huyết thần giáo, mạnh nhất tự nhiên chính là giáo chủ, thứ yếu chính là 12 danh hộ pháp, hạng thứ tự. Chính là thực lực hạng. Mỗi danh hộ pháp dưới quyền, đều có 10 tiểu đội, trong đó yếu nhất thành viên, đều là tầng thứ phổ thông bên trong người xuất sắc. Mà có thể gánh nhâm đội trưởng, chính là tối thiểu cũng phải đến gần tầng thứ phổ thông vô địch. Giống như là trước ngươi đụng phải đồ đao, hắn trừ là ta huyết thần giáo tiếp dẫn người bên ngoài, đồng thời cũng là đệ nhất hộ pháp dưới quyền một tên đội trưởng. Trước mắt, dưới trướng của ta 10 chi trong tiểu đội, vừa vặn thứ 9 tiểu đội trưởng ở trước đây không lâu ngã xuống, đem vị trí này trống ra, này thứ 9 tiểu đội trưởng, ta liền giao cho Lan ngươi. Vừa nói, mộ thần ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một, ngươi binh lính thủ hạ, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, coi như chết hết ánh sáng cũng không liên quan, nhưng duy chỉ có chính ngươi, tuyệt đối không thể chết được. Phải. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền gật đầu một cái. Trấn giới ngục tầng bên trong, từ trước đến giờ đã là như vậy tàn khốc, không có thế lực võ giả bình thường qua chật vật, có thể các thế lực lớn phổ thông thành viên, thời gian đồng dạng là không dễ chịu. Giống như Lâm Vũ loại này, bởi vì tiềm lực kinh người, sẽ còn được coi trọng một ít, có thể mấy tên binh lính kia, nhưng căn bản không bị huyết thần giáo cao tầng quan tâm, chết, cùng lắm kêu thêm mộ liền thôi. Cao nhóm cường giả, tầng thứ phổ thông bên trong nhà vô địch khó khăn chiêu. Có thể tầng thứ phổ thông người xuất sắc, nhưng là quá dễ dàng chiêu mộ, chỉ cần nghỉ tưởng chiêu, tùy thời cũng có thể chiêu mộ một bò to. Mặc dù Lâm Vũ gia nhập huyết thần giáo, này mộ thần, huyết thần giáo chủ đối với hắn thái độ nhìn như cũng khá trọng thị, có thể Lâm Vũ lại rất rõ, hắn tuyệt không có thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Chỉ cần có đủ lợi ích, mộ thần, huyết thần giáo chủ, cũng sẽ không chút do dự đưa hắn vứt bỏ. Đến. Đang lúc này, mộ thần âm thanh âm vang lên đến, chỉ thấy phía trước nghiễm nhiên là xuất hiện một mảnh diễn võ trường, ở đó trong diễn võ trường, có suốt gần 100 danh võ giả. Gần đây 100 tên võ giả chính giữa, có ở tỉ thí với nhau, có ở một mình tu luyện, có chính là uống rượu nói chuyện với nhau, có thể nói là làm cái gì cũng có. Thứ 9 tiểu đội thành viên, lập tức đến ta bên này tập họp. Nghe được mộ thần thanh âm, kia trong diễn võ trường, nhất thời có 9 tên võ giả đứng ra, nhanh chóng hội tụ đến mộ thần bên người, hướng mộ thần cung kính thi lễ. Ừm. Mộ thần gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, thứ 9 tiểu đội, các ngươi một tiểu đội này đội trưởng vị, đã chống chỗ hơn một tháng thời gian, cũng là thời điểm quyết định. Mộ thần tiếng nói vừa dứt, 9 người kia ánh mắt nhất thời đồng loạt sáng lên, nhất là một tên trong đó khí chất bất phàm nam tử tóc bạc, trong mắt càng là trực tiếp hiện ra vẻ chờ mong. Này Lan, liền là các ngươi thứ 9 tiểu đội trưởng. Sau một khắc, mộ thần trực tiếp chỉ hướng Lâm Vũ, mà nghe được mộ thần lời nói, 9 người kia sắc mặt nhưng là trong nháy mắt liền biến hóa, nhất là nam tử tóc bạc kia, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Đại nhân, ta không phục. Người này chẳng qua chỉ là vực thần nhất trọng thiên viên mãn, dựa vào cái gì gánh đảm nhiệm đội trưởng chúng ta. Không sai, hộ pháp đại nhân, coi như là người ngoài trên xuống tiểu đội chúng ta làm đội trưởng, tối thiểu cũng nên khi có đem ra được thực lực, để cho người này tới làm đội trưởng, ta không phục. Trừ nam tử tóc bạc bên ngoài, còn lại 8 người cơ hồ đều lên tiếng, bọn họ ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, trong mắt đều là mãnh liệt bất mãn cùng tức giận. Tất cả câm miệng. Có thể rất nhanh, mộ thần lạnh lùng thanh âm liền vang lên, hắn lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, chẳng lẽ muốn cãi lại ta ra lệnh làm. Này Lan, chính là ta tự mình tiếp dẫn trở lại, hắn ở chính diện trong chiến đấu đánh bại đồ đao, như vậy thực lực, chẳng lẽ còn không đủ khi các ngươi đội trưởng. Chuyện này, người này, lại đánh bại đồ đao. Mộ thần lời nói, để cho mấy người kia sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng không tưởng tượng nổi. Mặc dù với đồ đao cũng không quen biết, có thể bọn hắn cũng đều nghe nói qua đồ đao tên, biết đồ đao thực lực là cường đại dường nào, có thể đánh bại đồ đao, có thể thấy Lâm Vũ thực lực, ít nhất cũng là tầng thứ phổ thông bên trong nhà vô địch. Như vậy thực lực, hoàn toàn không là bọn hắn có thể so sánh, liền coi là mấy người bọn họ cộng lại, sợ rằng cũng sẽ bị Lâm Vũ dễ dàng giày xéo. Xin chào Lan đội trưởng. Nam tử tóc bạc kia tốc độ phản ứng nhanh nhất, hắn trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra một trận nụ cười, cung kính hướng Lâm Vũ hành lễ nói, từ nay về sau, chúng ta liền dựa vào đội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Xin chào đội trưởng. Nam tử tóc bạc phản ứng nhắc nhở mấy người còn lại, kia còn thừa lại 8 người cũng nhanh chóng thay đổi thái độ, mỗi một người đều đối với Lâm Vũ bày ra cung kính bộ dáng. Ừm. Lâm Vũ khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhưng là không để lại dấu vết đất ở nam tử tóc bạc kia trên người nhìn nhiều. Trước biểu hiện đến xem, nam tử tóc bạc này phải làm là trong 9 người có khả năng nhất tiếp tục nhâm đội trưởng, có thể ở biết rõ mình vô vọng thay thế đội trưởng sau khi, hắn là như vậy sớm nhất hướng Lâm Vũ lộ ra đầu hàng thái độ. Có thể như vậy ẩn nhẫn, có thể thấy nam tử tóc bạc này tuyệt không đơn giản, tại hắn đôi mắt sâu bên trong, Lâm Vũ có thể cảm nhận được gần nút cực tốt dạ tâm. Chương 1447, âm mưu. Kể từ hôm nay, chúng ta chính là một đội ngũ thành viên. Mặc dù nhìn ra nam tử tóc bạc này cũng không đơn giản, có thể Lâm Vũ cũng không có vạch trần ý tứ. Dạ tâm, là yêu cầu thực lực tới chống đỡ, nam tử tóc bạc này thực lực còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Vũ để ở trong lòng. Được, các ngươi cố gắng sống chung, mau sớm đào tạo được ăn ý. Mộ thần cũng không có tiếp tục ở nơi này dừng lại đi xuống ý tứ. Nói xong lời này, hắn vừa sải bước ra, thân hình đảo mắt liền biến mất ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Sau đó, Lâm Vũ cùng hắn này thứ 9 tiểu đội còn lại vài tên thành viên lẫn nhau tiến hành giới thiệu, trong đó nam tử tóc bạc kia được đặt tên là Ngân Diệp. Là cái tiểu đội này đội phó. Này Ngân Diệp ở thứ 9 tiểu đội đợi thời gian đã đạt tới hơn 30 năm, cũng coi là cái tiểu đội này lý lịch lao thành nhất viên, với mấy người còn lại quan hệ cũng rất là không tệ, có thể nói là hy vọng cực cao. Bất quá, Lâm Vũ cũng không có để ý chuyện này, này Ngân Diệp nếu là đàng hoàng cũng liền thôi, nếu quả thật có cái gì ý đồ xấu, xui xẻo tuyệt đối sẽ là này Ngân Diệp chính mình. Thuận miệng phân phó một câu tự do hành động, sau đó, Lâm Vũ liền tìm tới hắn trụ sở, bắt đầu suy nghĩ kia huyết trọng lãng. Dưới mắt, thực lực của hắn đã tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, vô luận là tu vi, hay lại là kiếp diệt cửu chỉ chờ tuyệt học, trong thời gian ngắn cũng rất khó chiếm được tăng lên. Duy vừa đột phá miệng, chính là này huyết trọng lãng. Không hổ là lĩnh vực loại tuyệt học, quả nhiên rất phi phàm. Nửa tháng sau, Lâm Vũ ánh mắt chợt toát ra một đạo tinh quang, mặt hiện lên ra một vẻ vui mừng. Nay thời gian nửa tháng, để cho hắn đã tu thành huyết trọng lãng đệ nhất trọng, mà chỉ chẳng qua là đệ nhất trọng, này huyết trọng lãng hiệu quả, cũng đã không thua gì với Hàn Nguyệt kiếm vực. Hàn Nguyệt kiếm vực, dù sao chẳng qua là một môn phổ thông công pháp, còn không có đạt tới tuyệt học tầng thứ, hạn mức tối đa nhất định sẽ không cao đi nơi nào, mà huyết trọng lãng liền không giống nhau. Mặc dù chỉ chẳng qua là tu thành huyết trọng lãng đệ nhất trọng, nhưng nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng đồ đao giao chiến một trận, Lâm Vũ tuyệt đối có thể càng dễ dàng chiến thắng đồ đao. Tiếp tục. Như vậy uy năng, để cho Lâm Vũ hết sức hài lòng, hắn lúc này liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Lâm Vũ huyết trọng lãng đã là tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới. Đệ nhị trọng cảnh giới huyết trọng lãng, nếu là hoàn toàn thi triển ra, đủ để đối với hắn địch nhân sinh ra hai thành trở lên thực lực áp chế. Bằng vào này huyết trọng lãng, Lâm Vũ thực lực có lẽ còn chưa đủ để lấy cùng vực thần tam trọng thiên cường giả chống lại, có thể coi là với mấy tên vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả giao chiến, hắn cũng có cực lớn lòng tin. Lan, mau tới gặp ta. Đang lúc Lâm Vũ muốn tiếp tục tu luyện huyết trọng lãng đệ tam trọng thời điểm, mộ thần truyền âm lại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ nhướng mày một cái, chợt lắc đầu một cái, rất nhanh liền chạy về mộ thần nơi ở. Một lát sau, mộ thần bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lan, tính toán thời gian, ngươi gia nhập ta huyết thần giáo cũng đã có hơn một tháng thời gian. Thấy Lâm Vũ, mộ thần trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, đạo, khoảng thời gian này phải làm cũng đủ để cho ngươi quen thuộc huyết thần giáo. Tiếp đó, ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Thiên hạ không có uổng phí tới bữa trưa, chấn giới ngục bên trong càng phải như vậy. Gia nhập huyết thần giáo này nhóm thế lực, cố nhiên có thể được che chở, nhưng cùng lúc cũng nhất định phải là huyết thần giáo làm việc, cho dù là mộ thần chờ hộ pháp, cũng đồng dạng là không ngoại lệ. Rất đơn giản. Mộ thần lật bàn tay một cái, một tấm bản đồ chính là nổi lên, hắn chỉ hướng trên bản đồ một tòa sơn mạch, đạo, tòa sơn mạch này, được đặt tên là mất nước sông mạch, nơi này, vốn là chú đóng ta huyết thần giáo võ giả, có thể trước đây không lâu, bọn họ lại bị cốt tộc liên minh. Một tiểu đội toàn diện. Ta muốn ngươi làm, chính là lập tức mang theo dưới tay ngươi chạy tới mất nước sông mạch, đem cốt tộc liên minh chi tiểu đội kia toàn bộ chém chết, nhớ, nhất định phải là toàn bộ chém chết. Cốt tộc liên minh. Mộ thân lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Cốt tộc liên minh, với huyết thần giáo như thế, đồng dạng cũng là chấn giới ngục tầng bên trong đứng đầu một trong những thế lực, kỳ thủ dẫn cốt kha, càng là không thua gì với huyết diêm cường giả đỉnh cao. Hơn nữa, với huyết thần giáo tốt xấu lẫn lộn bất đồng, này cốt tộc liên minh, tất cả thành viên đều là xuất từ cốt tộc. Cốt tộc, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, cũng có thể được xưng là cao đẳng chủng tộc, mặc dù còn kém rất rất xa nhân tộc, nhưng so với nham tộc chi lưu, lại phải rõ ràng mạnh hơn không ít. Mà ở chấn giới ngục tầng bên trong, cốt tộc tộc nhân số lượng cũng không ít, đạt tới gần ngàn người nhiều, do toàn bộ cốt tộc tộc nhân tạo thành cốt tộc liên minh, thực lực cũng là tương đối kinh người. Bất quá, nếu như chỉ là một tiểu đội lời nói, thực lực kia cũng sẽ không cường đi nơi nào, dù sao, trừ kia tam đại bá chủ thế lực, bất kể ở đâu một thế lực, vực thần tam trọng thiên cường giả cũng ít khi thấy. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái, đạo, hộ pháp tiên tâm, nhiệm vụ này liền giao cho ta. Cáo biệt mộ thần sau, Lâm Vũ rất nhanh liền triệu tập tiểu đội mình thành viên, hơn nữa ngay trước mọi người tuyên bố nhiệm vụ này. Đối phó cốt tộc liên minh tiểu đội. Ở huyết thần trong cốc nghẹn thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại có nhiệm vụ. Khi biết được nhiệm vụ này nội dung sau, thứ 9 tiểu đội mọi người nhất thời đồng loạt lộ ra nhau nhau muốn thử vẻ, duy chỉ có kia Ngân Diệp, nhưng là ánh mắt thiểm thức một chút, chợt liền khôi phục lại yên lặng. Sau đó, Lâm Vũ đám người liền bắt đầu lên đường chạy tới mất nước sông mạch, này một đi đường, chính là đảo mắt thời gian nửa tháng quá khứ. Phúc! Mắt thấy cự ly mất nước sông mạch chỉ còn lại không tới 3 ngày cự ly, mọi người ngồi hỗn độn phi chu bên trong. Ngân Diệp đột nhiên trợn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Đội phó! Chuyện gì xảy ra? Một màn này, để cho thứ 9 tiểu đội mọi người còn lại sắc mặt đồng thời biến đổi, Lâm Vũ ánh mắt cũng là lập tức liền nhìn về Ngân Diệp. Đáng chết. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Ngân Diệp sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh âm hắn chính giữa tràn đầy không cam lòng. Ta tu luyện ra chuyện rắc rối, trong thời gian ngắn, sợ rằng không có cách nào chiến đấu. Ừ. Ngân Diệp lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, nhưng lúc này, Ngân Diệp khí tức đúng là vô cùng rối loạn, nằm trong loại trạng thái này Ngân Diệp, sợ rằng tùy tiện tới một vực thần nhất trọng thiên võ giả, cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh chết. Đội trưởng, xem ra nhiệm vụ lần này, ta không có cách nào tham dự. Ngân Diệp trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đạo, đội trưởng, ta không muốn liên lụy các ngươi, trước hết để cho ta ở lại chỗ này đi, ta nghĩ, có đội trưởng ở, hoàn thành nhiệm vụ cũng tuyệt không phải vấn đề. Cũng tốt. Thật sâu nhìn Ngân Diệp liếc mắt, Lâm Vũ không có nói gì nhiều, tìm một cái địa phương bí mật buông xuống Ngân Diệp sau, hắn liền dẫn những người còn lại tiếp tục chạy về mất nước sông mạch. Hừ hừ nhìn Lâm Vũ đám người rời đi bóng người, Ngân Diệp trên mặt, nhưng là trong nháy mắt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chương 1448, Mai Phục. Rào. Sau một khắc, ở đó Ngân Diệp trên người, chợt dâng lên một cổ nước gợn rung động, hắn khí tức nhanh chóng trở nên ổn định lại, nơi nào có chút nào lúc trước rối loạn dáng vẻ. Ta phí hết tâm tư, thật vất vả diệt trừ trước một đời đội trưởng, vốn tưởng rằng phải làm thuận lý thành chương tiếp nhận đội trưởng, không nghĩ tới, kia mộ thần lao thất phu, rốt cuộc lại phái một tên đi xuống. Hắn vốn là ôn hòa mặt hiện lên ra một tia cười gằn, ngay cả đồ đao cũng có thể đánh bại. Hừ, ta là đối phó không ngươi, nhưng ta lại có thể tìm được giết ngươi người. Nhanh trong tiếng cười, Ngân Diệp xoay cổ tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên. Sau đó, thanh âm hắn trở nên cung kính, trầm giọng nói, đệ thất thánh tử, có một việc phải báo cho ngươi. 3 ngày sau, Lâm Vũ cùng thứ 9 tiểu đội những đội viên khác, rốt cuộc đến mất nước sông mạch vị trí. Từ chỗ cao nhìn, đến mất nước sông mạch liền phảng phất một cái mặc sắc trường hà, đen nhánh sơn thể hiện lên khí tức tử vong, làm cho người ta một loại khó mà quá càng tiếp cận cảm giác. Người nào? Cơ hồ là ở Lâm Vũ đám người đến đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, chợt ở đó mất sông trong dãy núi, 10 đạo thân ảnh đồng thời lao ra, hiện lên Lâm Vũ đám người trước mặt. Nay 10 đạo thân ảnh, đều là tương tự với khô lâu hình tượng, cả người trên dưới cũng chỉ có một tầng xương, trong đó 9 người xương đều là phơi bày bạch ngân vẻ, mà một người cầm đầu, nhưng là hiện ra một loại như kim loại cảm nhận. Rất rõ ràng, những thứ này chính là cốt tộc võ giả. Huyết thần giáo. Thấy Lâm Vũ đám người bộ dáng sau, những thứ kia cốt tộc võ giả trên người nhất thời tản mát ra nồng nặc sát ý, nhất là kia cầm đầu cốt tộc võ giả, càng là trực tiếp quát lệnh, giết sạch bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, 10 tên cốt tộc võ giả đồng loạt hướng Lâm Vũ đám người đánh tới, sát khí nồng nặc, đem Lâm Vũ đám người tất cả đều che phủ ở trong đó. Xuất thủ. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lẽo, ở chấn giới ngục tầng bên trong, thế lực đấu tranh đã là như vậy, hai phe thế lực võ giả một khi gặp nhau, không cần nói thêm cái gì, lập tức chính là mở ra sinh tử chém giết. Huyết trọng lãng. Hắn vừa xài bước ra, một cổ cuồn cuộn huyết quang liền từ trên người hắn buộc phát ra, hội tụ thành nặng nghề huyết lãng, nhanh chóng hướng kia 10 tên cốt tộc võ giả ép tới. Đặt tới phương viên mấy ngàn dặm huyết hải, lập tức liền đem những thứ kia cốt tộc võ giả toàn bộ cũng bao ở trong đó. Tại này cổ cuồn cuộn lực lượng áp bách dưới, những thứ kia cốt tộc thực lực võ giả, nhất thời bị áp chế suốt 2 thành bên cạnh. Huyết trọng lãng. Chúng ta đội trưởng này, lại nắm giữ huyết trọng lãng. Một màn này, để cho Lâm Vũ sau lưng vài tên võ giả đều là cả kinh, chợt đồng loạt hiện ra vẻ vui mừng. Ở huyết trọng lãng dưới áp chế, bọn họ có hoàn toàn chắc chắn, đánh bại những thứ kia cốt tộc võ giả. Trong lúc nhất thời, kia 8 gã đội viên rối rít hướng cốt tộc võ giả nên đón, mà Lâm Vũ tốc độ nhưng là nhanh hơn. Ở những đội viên này lao ra thời điểm, hắn đã là xuất hiện ở kia cốt tộc thủ lĩnh trước mặt. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ 2, không chết không thôi. Hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra, tràn đầy khí tức sát phạt kiếm quang bung ra, đem hư không giống như mảnh giấy một loại tùy tiện xé rách ra đến, trực tiếp liền hướng đến kia cốt tộc thủ lĩnh chém xuống đi. Nên nhân loại chết. Này hung hãn nhất kiếm, để cho kia cốt tộc thủ lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, trong tay nó trong nháy mắt liền hiện ra một thanh cốt mâu, kia cốt mâu thượng vết máu loang lổ, một cổ mãnh liệt sát khí nhất thời bùng nổ mà tới. Ầm. Sau đó, trong tay hắn cốt mâu trong nháy mắt đâm ra, bàng bạc lực lượng trào đẩy ra đến, trong nháy mắt liền cùng Lâm Vũ kia kiếm quang đóng đụng vào nhau. Sau đó, này cốt tộc thủ lĩnh thân hình nhưng là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước. Này cốt tộc thủ lĩnh thực lực cũng không yếu, coi như là với đồ đao so với, cũng chỉ là kém chút, có thể với Lâm Vũ vừa so sánh với, nhưng là lập tức liền cho thấy chênh lệch. Nhân loại, ngươi là tại tìm chết. Một chiêu bị Lâm Vũ đánh lui, kia cốt tộc thủ lĩnh thanh âm lạnh giá cực kỳ, nó kia trống không trong hốc mắt, một đoàn quỷ hỏa điên cuồng toát ra, lộ ra nội tâm của hắn tức giận. Thiên La cốt mâu. Hắn giận quát một tiếng, kia bạch cốt thủ trưởng phảng phất cùng trong tay cốt mâu hoàn toàn dung hợp lại, kia cốt mâu trực tiếp liền hóa thành thân thể của hắn dọc theo, sau đó trong nháy mắt thả lớn hơn gấp trăm lần, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ xuyên qua tới. Kiếp diệt thứ ba chỉ, vẫn tinh. Nhưng mà, này cốt mâu tốc độ mặc dù nhanh, Lâm Vũ tốc độ phản ứng nhưng là nhanh hơn, ở đó cốt tộc thủ lĩnh xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ cũng đồng dạng là một chỉ điểm ra tới. Một đạo tinh thần hư ảnh trong nháy mắt nổi lên, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, lúc này liền cùng kia cốt mâu đóng đụng vào nhau, chỉ một cái chớp mắt, liền để cho kia cốt mâu toàn bộ cũng bể ra. Giáp giác, giáp giác, kèm theo cốt mâu phá thoái, kia cốt tộc thủ lĩnh một cánh tay cũng là đột nhiên vỡ vụn đứng lên, cánh tay này, giống như với chính là phế. Cùng lúc đó, mặc dù chiếm cứ về số người ưu thế, có thể bởi vì huyết trọng lãng ảnh hưởng, còn lại cốt tộc thực lực võ giả cũng nhận được cực lớn áp chế, đang cùng thứ 9 tiểu đội còn lại đội viên giao chiến thời điểm, rõ ràng liền rơi tại hạ phong. Ngay tại Lâm Vũ cùng cốt tộc thủ lĩnh lúc giao thủ sau khi, kia còn lại vài tên cốt tộc võ giả, đã có mấy người rõ ràng rơi tại hạ phong, mắt thấy liền lâm vào tràn ngập nguy cơ tình trạng. Ha ha, lần này nhiệm vụ, không nghĩ tới thật không ngờ dễ dàng. Cũng là nhờ có đội trưởng, nếu như không có đội trưởng huyết trọng lãng, trận chiến này cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặc dù chiến đấu vẫn chưa kết thúc, có thể thứ 9 tiểu đội còn lại đội viên, đều đã rồi rít lộ ra vẻ buông lỏng, đồng thời nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành tôn trọng kính sợ đứng lên. Vốn là, mặc dù mộ thần nói Lâm Vũ đã từng chiến thắng qua đồ đao, có thể mắt thấy mới là thật, hay nghe là giả, không có thấy tận mắt đã đến Lâm Vũ thực lực, trong lòng bọn họ đúng là vẫn còn có chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là đối với Lâm Vũ vui lòng phục tùng, trong lòng bọn họ, đã là công nhận Lâm Vũ người đội trưởng này. Hừ! Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, sau một khắc, hư không chợt dâng lên điểm một cái rung động. Ở đó rung động chính giữa, liên tiếp 6 gã cốt tộc võ giả bóng người nổi lên. Này 6 gã cốt tộc võ giả, từng cái tản mát ra khí tức đều là vô cùng cường đại, trong đó yếu nhất, cũng đạt tới vực thần nhị trọng thiên cảnh giới viên mãn. Nhất là đứng ở chính giữa tên kia cốt tộc võ giả, khí tức càng là còn phải lăng giá ở mấy người còn lại trên, hắn cả người hiện ra một loại màu vàng nhạt, ánh mắt nhìn về đã đoạn một cánh tay cốt tộc thủ lĩnh. Cốt la... Ngươi thậm chí ngay cả một cái vực thần nhất trọng thiên nhân loại cũng đối phó không, thật là khiến ta thất vọng. Hắn lạnh lùng thanh âm vang tới, tại hắn kia lạnh giá tiếng cở trách bên trong, kia cốt tộc thủ lĩnh nhưng là trực tiếp quỳ mọc xuống, cung kính mở miệng nói, cốt là, gặp qua đệ thất thánh tử. Chương 1449, cốt tộc đệ thất thánh tử. Đệ thất thánh tử. Nghe được kia cốt tộc thủ lĩnh thanh âm, thứ 9 tiểu đội mọi người sắc mặt đều là biến hóa, cho dù là Lâm Vũ. Sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Cốt tộc liên minh, tổng cộng có cửu đại thánh tử. Nay cửu đại thánh tử, đều là cốt tộc liên minh bên trong tiềm lực phi phàm đại tân sinh cường giả, bọn họ hạng cao thấp, đồng thời cũng đại biểu thực lực mạnh yếu. Giống như là đệ nhất thánh tử đến thứ 6 thánh tử, đều là có vực thần tam trọng thiên thực lực, mà đệ thất thánh tử, mặc dù không có đạt tới cấp bậc này, có thể thực lực cũng xa xa lang giá đang bình thường vực thần nhị trọng thiên viên mãn trên. Coi như là đồ đao, cũng tuyệt đối không phải đệ thất thánh tử đối thủ. Trên thực tế, kia đồ đao đã từng cùng cốt tộc liên minh thứ 9 thánh tử giao chiến qua một trận, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là huề thu chẳng. Ngay cả thứ 9 thánh tử cũng có thể với đồ đao chiến bình, càng không cần phải nói là hạng cao hơn lượng danh đệ thất thánh tử. Đáng chết, cốt tộc đệ thất thánh tử, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lần này phiền toái lớn. Trong lúc nhất thời, thứ 9 tiểu đội mấy sắc mặt người đều là khó coi tới cực điểm. Vẹn vẹn là một cái cốt tộc đệ thất thánh tử cũng đã cực kỳ khó giải quyết. Huống chi, ở nơi này đệ thất thánh tử bên người, còn có suốt 5 tên vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả. 6 gã ở tầng thứ phổ thông bên trong gần như nhân vật vô địch, như vậy đội hình, e là cho dù là phổ thông vực thần tam trọng thiên võ giả, đều phải cảm thấy vô cùng nhức đầu. Nhân loại, có thể đánh bại Cốt La, thực lực ngươi coi như không tệ. Đang lúc mọi người khó coi trên sắc mặt, kia đệ thất thánh tử lạnh lùng nhìn về Lâm Vũ, thanh âm lạnh như băng vang tới, như vậy thực lực, cũng miễn cưỡng có tư cách chết trong tay ta. Thật sao? Đón đệ thất thánh tử lạnh lùng ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn quay đầu nhìn thứ 9 tiểu đội mấy người còn lại liếc mắt, lạnh nhạt nói, các ngươi đi trước, nơi này để ta làm đối phó. Đội trưởng. Lâm Vũ lời nói, để cho mấy người kia cả người rung một cái, trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ cảm động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng đồng thời đối mặt đệ thất thánh tử chờ 6 đại cường giả, cũng tuyệt không có chút nào sinh còn khả năng. Lâm Vũ làm như thế, không thể nghi ngờ là ở lấy tánh mạng mình vì bọn họ tranh thủ chạy thoát thân cơ hội. Đi! Hai mắt nhìn nhau một cái, mấy người kia không chút do dự nào, lúc này liền rối rít xoay người chạy trốn đứng lên. Không ngờ là, thấy như vậy một màn, kia cốt tộc đệ thất thánh tử đám người, lại cũng không có xuất thủ ý tứ, vô cùng bình tĩnh nhìn mấy người kia thân ảnh biến mất. Ngu xuẩn nhân tử. Cho đến mấy người kia đều biến mất hết sau khi, đệ thất thánh tử mới cười lạnh nói, nhân loại, ngươi cho rằng là ngươi làm như thế, là có thể vãn cứu tánh mạng bọn họ sao? Chờ ta giết ngươi sau khi, những người này, như thường là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi nghĩ nhiều. Lâm Vũ sắc mặt vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta để cho bọn họ đi trước, chỉ là không muốn đem thực lực bại lộ ở trước mặt bọn họ thôi. Huống chi, ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ giết được ta sao? Ồ! Lâm Vũ lời nói, để cho kia đệ thất thánh tử trong hốc mắt quỷ hỏa một trận nhảy, cười lạnh nói, nhân loại, ngươi ngược lại rất có tự tin, chẳng qua là không biết thực lực ngươi, có thể hay không xứng với ngươi tự tin. Tiếng nói rơi xuống, kia đệ thất thánh tử nhưng là ngang nhiên xuất thủ. Hắn năm ngón tay trợn trương nứt ra đến, kia năm cái bạch cốt thủ chỉ đều là hiện lên như kim loại sáng bóng, chợt năm đạo sâm bạch chùm ánh sáng trực tiếp nổi lên, đồng loạt hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Năm đạo sâm bạch chùm ánh sáng, mỗi một đạo cũng có thể so với phổ thông vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả toàn lực nhất kích, năm chùm ánh sáng chồng chung một chỗ, kia uy năng càng là vô cùng cường đại. Thực nguyện. Đối mặt đệ thất thánh tử một chiêu này, Lâm Vũ cũng không dám khinh thường chút nào, hắn một chỉ điểm ra, một vầng huyết nguyệt lập tức liền ngưng tụ mà ra, rồi sau đó trực tiếp liền cùng kia năm đạo sâm bạch chùm ánh sáng đóng đụng vào nhau. Ầm. Hai loại sức mạnh đụng vào nhau, nhất thời vén lên một cổ cuồng mãnh khí lãng, để cho Lâm Vũ thân hình cũng hơi thoáng qua động một cái, mới một lần nữa ổn đi xuống. Nay đệ thất thánh tử thực lực, quả nhiên đáng sợ. Chỉ chẳng qua là một chút giao phong, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên càng ngưng trọng, này đệ thất thánh tử thực lực, sắc thực so với đồ đao mạnh hơn ra không ít. Nếu như không phải là hắn ở huyết thần giáo nội tu luyện hơn một tháng thời gian, lại nắm giữ huyết trọng lãng, mới vừa rồi kia xuống va chạm, chỉ sợ hắn liền muốn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhân loại, thực lực ngươi nếu như vẹn vẹn như thế lời nói, kia liền có thể đi chết. Đệ thất thánh tử cười lạnh một tiếng. Hắn đông nhiên từ tim mình nơi móc ra một cái xương, xương kia hiện ra vàng nóng vẻ, phảng phất là do đúc bằng vàng dòng một dạng tản ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Xoẹt. Sau một khắc, xương kia bị hắn gắng gượng nắm kéo dọc theo mở, trong nháy mắt, liền hóa thành một thanh kim sắc cốt chất trường thương, một cổ mạnh mẽ khí tức, nhất thời từ thanh trường thương kia chính giữa lăng ra. Thiên cốt hà. Hắn chợt vừa xài bước ra, ở bước ra bước này đồng thời. Trực tiếp chính là một thương hủ ơ hải ra đến, kia trường thương màu vàng nóng, trong nháy mắt liền tăng vọt suốt gấp mấy trăm lần, giống như một cái kim sắc trường hà, lăng lập ở trên hư không. Rào. Sau một khắc, màu vàng kia trường hà liền ở giữa hư không trào đung đưa đến, hạo hạo đãng đãng lực lượng chạy xuôi giữa, trong nháy mắt chính là hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống. Vẫn tinh. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lúc này liền là một chỉ điểm ra. Mang theo khí tức hủy diệt tinh thần hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, rất nhanh liền cùng kia quần quận kim sắc trường hà đóng đụng vào nhau. Ẩm. Quần quận tinh thần chi lực cùng khí tức hủy diệt trộn chung, trực tiếp liền xông vào kim sắc trường hà chính giữa, rồi sau đó ở màu vàng kia trường hà bên trong hung hãn khuấy động, cuối cùng trực tiếp đem màu vàng kia trường hà cho đánh sơ sắc mở. Cái gì? Đệ thất thánh tử sắc mặt nhất thời biến hóa, bằng vào thiên cốt hà một chiêu này, hắn chém chết vực thần nhị trọng thiên viên mãn võ giả cũng không phải số ít, nhưng bây giờ, hắn tuyệt chiêu, lại bị một người cho ngăn cản tới. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Không chỉ có như thế, ở đánh sơ sắc màu vàng kia trường hà sau, Lâm Vũ lại vừa là chém xuống một kiếm đến, một cổ khăng khăng, điên cuồng sát khí buộc phát ra, trong đó càng là có một đạo kinh khủng kiếm quang, tràn đầy khí tức tử vong, bay thẳng đến đệ thất thánh tử bao phủ. Tới. Không được. Kia điên cuồng, khăng khăng sát khí, để cho đệ thất thánh tử trong lòng đều là run lên, đối mặt một kiếm này. Hắn thậm chí có một loại mì đối với cựu đại thánh tử bên trong tối thị sát thứ ba thánh tử cảm giác, theo bản năng liền sinh ra một cổ lùi bước ý nghĩ. Đồng loạt ra tay. Sau một khắc, hắn không chút do dự chợt quát một tiếng, đồng thời, thân hình hắn trực tiếp liền thối lui đến còn lại vài tên cốt tộc võ giả bên người. Rồi sau đó, bao gồm hắn ở bên trong 6 gã cốt tộc võ giả đồng loạt ra tay, 6 cỗ. Chương 1450, chớ chú ân ký. Ẩm. Lục đại cốt tộc cường giả liên thủ sản xuất sinh năng lượng, cùng kia khăng khăng cực đoan kiếm quang đóng đụng vào nhau, kết quả cuối cùng, nhưng là lục đại cốt tộc cường giả, đồng loạt đảo lùi lại mấy bước. Không phải là này lục đại cốt tộc cường giả yếu, mà là phong ma một kiếm này uy năng thực sự quá kinh khủng, nó khăng khăng, nó cực đoan, khiến nó uy lực cũng đạt tới một cái cực kỳ sự đáng sợ. Này nhân loại, lại có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm thuật. Đứng vững thân hình. Đệ thất thánh tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở vực thần tam trọng thiên bên dưới, hắn cho tới bây giờ không có đụng phải qua bất kể đối thủ nào, coi như là với phổ thông vực thần tam trọng thiên cường giả, hắn đều có thể miễn cưỡng chống lại một, hai. Nhưng bây giờ, ở một cái vực thần nhất trọng thiên viên mãn nhân loại trong tay, hắn lại liên tiếp thua thiệt, thậm chí bị buộc cùng người khác liên thủ, cũng vẫn là bị bức lui. Xem ra, chỉ có thể thi triển sát chiêu. Hắn trong hốc mắt quỷ hỏa không ngừng khiêu động lên, một cổ đậm đà cực kỳ sát ý từ trên người hắn buộc phát ra, nhân loại, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta cốt tộc chân chính chỗ cường đại. Cốt si, mấy người các ngươi cùng ta liên thủ. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn kia trường thương màu vàng nóng nhanh chóng thu nhỏ lại đứng lên, trong nháy mắt liền lần nữa hóa thành một căn kim sắc xương, tản ra lập loè ánh sáng. Cùng lúc đó, còn lại vài tên cốt tộc cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, chợt không chút do dự đưa bàn tay đưa vào lồng ngực chính giữa, từ trong lấy ra nhất căn màu bạc xương. Sau đó, lấy kia đệ thất thánh tử cầm đầu, 6 gã cốt tộc võ giả đồng thời ném ra trong tay xương, nhất căn kim sắc xương, 5 cái màu bạc xương ở trên hư không thượng lơ lửng lên, nhanh chóng hội tụ thành một đạo lục mang tinh cốt trận. Cốt hải chi môn, mở cho ta. Đệ thất thánh tử trong hốc mắt quỷ hỏa điên cuồng toát ra, một từng chùm sáng từ hắn trong con ngươi bắn nhanh đến kia cốt trận chính giữa, sau đó, kia cốt trận phía trên hư không, cuối cùng gắng gượng nứt ra tới. Một đạo to lớn cốt môn, ở giữa hư không nổi lên, đem hư không miễn cưỡng đất mở ra đến, sau đó, từng đạo bạch cốt sinh vật bóng người, liền từ kia cốt môn chính giữa tràn ra. Những bạch cốt kia sinh vật, có cùng nhân loại tương tự, có chính là cự long bộ dáng. Có giống như thái cổ cự thú, vô số bạch cốt sinh vật, từng cái tản mát ra khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ, trong đó yếu nhất, đều có giới thần cảnh thực lực. Chợt liếc nhìn lại, những thứ này bạch cốt sinh vật liền có ước chừng mấy chục ngàn nhiều, mà trong đó càng là có không ít đạt tới vực thần cảnh thực lực, ngay cả vực thần nhị trọng thiên viên mãn cấp bậc, đều có suốt cửu đầu. Ở đó cửu đầu mạnh nhất bạch cốt giải sinh vật dẫn tới, này một nhánh do bạch cốt sinh vật tạo thành quân đoàn. Trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ hoàn toàn bao vây lại. Nhân loại, lần này ngươi chết định. Nhìn kia phô thiên cái địa bạch cốt quân đoàn, đệ thất thánh tử mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng, coi như là phổ thông vực thần tam trọng thiên tiểu thành cường giả, cũng không đỡ nổi này bạch cốt quân đoàn vây giết, huống chi là Lâm Vũ. Đây chính là cốt tộc năng lực thiên phú. Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng, ở vô số bạch cốt sinh vật bao vây rồi. Hắn là như vậy cảm nhận được áp lực cực lớn, đã không còn chút nào do dự, hắn trực tiếp liền vận dụng vô cực chiến thiên thuật. Ẩm. Ở vô cực chiến thiên thuật hiệu quả xuống, hắn tu vi nhất thời tăng lên tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, mà thực lực của hắn, càng là tăng vọt đến vực thần tam trọng thiên tiểu thành tầng thứ. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ ba, phong ma. Rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra, đang động dùng vô cực chiến thiên thuật sau khi, vốn là cũng đã cực kỳ đáng sợ một kiếm này, uy năng lại vừa là lần nữa tăng vọt không chỉ một tầng thứ. Hưu. Vô tận sát khí trào đi lại, khăng khăng mà cực đoan kiếm quang vạch qua hư không, giống như gió thu cuốn hết lá vàng một dạng nhất thời để cho mảng lớn bạch cốt sinh vật trực tiếp bị chém thành hai khúc. Xoẹt. Cho dù là kia cựu đầu có thể so với vực thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả bạch cốt sinh vật cũng không ngoại lệ, kiếm quang vạch qua trước mắt, kia cựu đại bạch cốt sinh vật thân hình trực tiếp liền chia ra làm hai, sau đó đồng loạt nổ bể ra tới. Gần không quá là mấy hơi thở, kia phô thiên cái địa bạch cốt quân đoàn, liền tất cả đều là tan thành mây khói, tiêu tan ở bên trong trời đất. Làm sao có thể? Này nhân loại, làm sao biết mạnh như vậy? Một màn này, để cho đệ thất thánh tử chờ cốt tộc võ giả tâm thần rung mạnh, trên mặt đều là tràn đầy vô tận kinh hãi. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-T-U-I-N-E-T Lâm Vũ bày ra thực lực, đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, trừ kia xếp hạng thứ 3 thánh tử bên ngoài, còn lại thứ 4 thánh tử đến thứ 6 thánh tử, chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này mà thôi. Trận chiến này, đến đây chấm dứt. Ở đệ thất thánh tử đám người kinh hãi muốn chết trên sắc mặt, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, không chút do dự nào, trực tiếp chính là chém xuống một kiếm tới. Không được. Ở đệ thất thánh tử đám người điên cuồng đại biến trên sắc mặt, kia ác liệt kiếm quang trực tiếp chém xuống đến, trừ đệ thất thánh tử bên ngoài, còn lại toàn bộ cốt tộc võ giả, đều là bị một kiếm này trực tiếp chém chết. Cho dù là kia đệ thất thánh tử, đồng dạng cũng là người bị thương nặng, hắn cả người xương hiện ra vô số vết rách, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn vỡ vụn ra. Trốn, chạy mau. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì, chỉ còn lại một cái ý niệm, đó chính là trốn, lập tức xa xa chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, hắn coi như là muốn trốn, Lâm Vũ cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã đuổi kịp hắn, rồi sau đó, lại vừa là nhất kiếm hướng hắn chém xuống tới. Không. Ngân Diệp, ngươi hại ta, ngươi lại dám hại ta. Còn ngươi nữa? Ngươi đang chết này nhân loại, ngươi dám giết ta, ta cốt tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất kể ngươi trốn đi nơi nào, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cốt tộc cứng giả, cũng nhất định sẽ báo thù cho ta, rất nhanh, ngươi sẽ xuống đi theo ta. Mắt nhìn mình lại cũng không có thể chạy trốn, kia đệ thất thánh tử thê lương kêu to lên, chợt hắn lại quả quyết lựa chọn tự bạo. Ầm. Thân thể của hắn trực tiếp vỡ ra, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chợt một đạo sâm bạch ánh sáng, từ kia bạo loạn năng lượng chính giữa bắn ra. Bạch. Kia sâm bạch ánh sáng tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp vọt tới Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, trực tiếp liền dung nhập vào Lâm Vũ trong cánh tay. Sau một khắc, Lâm Vũ trên cánh tay, nghiễm nhiên hiện ra một đạo bạch cốt dấu ấn. Kia bạch cốt dấu ấn áp sát vào hắn da thịt trên, giống như phụ cốt chi thư một dạng làm cho người ta một loại cực kỳ không hảo cảm thấy. Ừ. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn theo bản năng vận dụng tự thân thần lực, muốn đem này bạch cốt dấu ấn trục xuất khỏi thân thể của hắn. Nhưng vô luận hắn như thế nào xua đuổi, này bạch cốt dấu ấn đều tựa như với thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp lại, căn bản là không có cách đem trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể.